chậm một chút nhi ăn cũng không có quan hệ. Không đủ nói, trong nồi còn có. Hơn nữa đợi lát nữa chính là cơm điểm, mọi người đều biết hôm nay có tân thú nhân tới đến cậy nhờ bộ lạc, đã đang thương lượng làm cái gì ăn ngon chiêu đãi các ngươi. Cảm ơn. Hoa Tranh vội vàng nuốt vào trong miệng đồ vật, mở miệng nói. A Hoàng những lời này, nhìn như vô tâm, nhưng là nghe vào Hoa Tranh cùng mặt khác 5 người lỗ thai lại là một liều thuốc can thần. Ít nhất, Nguyệt Ngân bộ lạc người cũng không bài xích bọn họ đã đến. Hơn nữa, bọn họ trước nay liền không có ăn qua như vậy mỹ vị đồ ăn. Chỉ cần Nguyệt Ngân bộ lạc người chịu vẫn luôn thu lưu bọn họ, chẳng sợ hướng về phía này mỹ vị phân thượng, bọn họ cũng nhất định sẽ không đi. Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ không biết, vô cùng đơn giản một bữa cơm, đã đem 6 người trung tâm cấp thu nạp ở. Bởi vì phía trước cùng Hòa Tranh từng có ước định, cho nên buổi chiều thời điểm, Kỳ Dữ phái ra một cái phân đội nhỏ đi ra ngoài, tìm kiếm Thương Nguyệt bộ lạc người. Đối với hắn hành động, Hòa Tranh càng là cảm động đến rối tinh rối mù. Bởi vì Kỳ Dữ làm sự tình đã không ít, chính là hắn lại cái gì đều còn không có làm. Hòa Tranh ở tại Nguyệt Lộ phía trước cư trú trong sân động, mượn Nguyệt Lộ lưu lại một ít đồ vật, bắt đầu tiên đoán muôn tiếng nghìn hồng chuẩn xác vị trí. Nịnh Manh đối cái này thập phần đệ bụng, dược cũng không luyện, thảo dược cũng không hái được, cả người cũng không hướng trên núi chạy. Mỗi ngày một có nhàn rỗi, liền đi tìm Hòa Tranh xem xét tiến triển. Nịnh Manh mang theo vẽ tranh buồn cùng bút than qua đi, mỗi lần từ Hòa Tranh miêu tả chung, Nịnh Manh đều có thể chuẩn bị không có lầm đem hắn tiên đoán đến hình ảnh cấp miêu tả đến rõ ràng, rất sống động. Chương 360 Thú Thế Mê Tình 68. Theo tiên đoán đến hình ảnh càng ngày càng nhiều, muôn tiếng nghìn hồng sở tại điểm cũng dần dần bị vạch trần ra tới. Kỳ Dữ lôi kéo Nịnh Manh họa ra tới đồ vật, tiêu trong bộ lạc các thú nhân một đám tiến đến quan khán, thực mau, liền có thú nhân chỉ vào trong đó mấy bức họa, nói cái này địa phương bọn họ phía trước đi qua. Cái này địa phương khoảng cách Nguyệt Ngân bộ lạc không xa, ở Nguyệt Ngân bộ lạc phía sau rừng rậm. Chẳng qua, bộ lạc phía sau kia phiến rừng rậm, có một nửa đều là đầm lầy, ngày thường con mồi thưa thớt, hơn nữa đầm lầy thập phần nguy hiểm, dần già, liền không có người nguyện ý đi. Lại không có nghĩ đến, nơi này còn cất giấu như vậy kinh hỉ. Ở đã biết muôn tiếng nghìn hồng sở tại điểm lúc sau, Kỳ Dữ tự mình dẫn người tiến đến xem xét. Nguyên bản hắn không nghĩ mang Nịnh Manh đi, rốt cuộc đầm lầy trong rừng nguy hiểm cũng không phải là nói chơi, bất quá lại không được này chỉ gấu trúc nhãi con trên mặt đất lăn lộn, Kỳ Dữ đơn giản đem nàng nhắc tới kẹp ở dưới nách, đem Nịnh Manh một khối mang theo qua đi. Tiến vào rừng rậm lúc sau, âm khí nặng nề. Đại gia rất nhiều lần suýt nữa gặp được nguy hiểm, nhưng là ở Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ kia nhạy bén phản ứng cùng quan sát chung, đem đại gia thương tổn cùng tổn thất hàng tới rồi thấp nhất. Thẳng đến đại gia mệt mỏi ánh mắt, đột nhiên bị phương xa một cây đại thụ sở chiếm cứ. Nó uy phong lấm lấm, tư thái lay động sừng sững ở đầm lầy bùn đất mặt sau, cành khô thô tráng, lá cây tươi tốt mà nhan sắc tươi đẹp. Chính là cái kia. Nịnh Manh kích động lên, vươn móng đuốt lay Kỳ Dữ quần áo. Đại gia cùng nhau đi qua, Nịnh Manh gấp không chờ nổi biến thành người bộ dáng. Ở quay chung quanh này cây đại thụ dạo qua một vòng lúc sau, lấy ra đã sớm đã chuẩn bị tốt công cụ, hướng trên mặt đất đảo. Muôn tiếng nghìn hồng hệ rễ chia làm hai loại. Một loại là chân chính hệ rễ, loại này căn chắt mà chắt thật sự thâm, chỉ vì chính mình sinh tồn sở cần mà tồn tại. Mặt khác một loại chính là ngụy hệ rễ, loại này căn giống nhau đều ở bùn đất phía dưới một chút vị trí, mỗi một cái căn đều thô tráng vô cùng, bên trong chứa đầy thủy. Nịnh Manh đảo trong chốc lát lúc sau. Quả nhiên đào tới rồi một cây so nàng cánh tay còn muốn thô trắng căn. Kỳ Dữ đã đi tới, giơ tay mạnh mẽ một xả, đem một cái căn đều từ trong đất lôi kéo ra tới, sau đó giơ tay một vạn, bị vặn đoạn kia một đoạn hệ rễ, lập tức có thuần tịnh thủy từ bên trong chảy ra. Kỳ Dữ ánh mắt buông xuống, phát hiện này đại thụ phía dưới thổ địa, đều là gập ghềnh, có chút thậm chí đã ẩn ẩn có thể nhìn đến toát ra tới hệ rễ. Có thể thấy được, này cây nhất định xúc rất nhiều thủy. Các ngươi xem, nơi đó còn có. Cùng đi theo tiến đến A Hùng đột nhiên duỗi tay một lòng tay. Đại gia ánh mắt theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy ở trên núi hạ, mênh mông vô bờ, hồng diệp đầy trời, cư nhiên toàn bộ đều là muôn tiếng nghìn hồng. Gió nhẹ một thổi, những cái đó lá cây tức khắc theo gió đông đưa, xôn xao vang lên. Nhiều như vậy cứu mạng thụ, quả thực làm Nịnh Manh cười con mắt. Nay một chuyến thu hoạch, quả thực được mùa đến không thể lại được mùa. Kỳ Dữ cũng không có lập tức khiến cho đại gia đem này đó nguồn nước lấy đi. Mà là nhớ kỹ nơi này vị trí lúc sau, mang theo đại gia đường cũ phản hồi. Hơn nữa, Kỳ Dữ còn cẩn thận đem đại gia đi qua dấu vết bị thanh trừ. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, trong không khí kích động dòng khí đều thập phần nóng bỏng nóng rực, người thường tại như vậy cực nóng dưới ánh mặt trời, chẳng sợ không làm cái gì, cũng sẽ bị thái dương cấp phơi đến thoát một tầng ra. Đại gia huệ và hiệu xỉu, thân sắc đều nậu ba ba. Kỳ Dữ nhìn thời tiết, không hề làm đại gia đi ra ngoài săn thú, mà là cho đại gia cũng đủ nghỉ ngơi thời gian, sau đó vào buổi chiều mặt trời xuống núi, nhiệt độ không khí không có như vậy cao thời điểm, kêu lên toàn bộ lạc người, đem bộ lạc trước mặt thổ địa thượng những cái đó rau dưa, toàn bộ cấp thu trở về. Chương 361 thú thế mê tình 69. Rau dưa một tháng thành thục một lần. Ở lần đầu tiên thực nghiệm lúc sau, lần thứ hai cùng lần thứ ba thời điểm, kỳ giữ từ trong không gian đổi càng nhiều rau dưa hạt giống. Hiện giờ, không chỉ có bộ lạc phía trước trên cỏ bị khai thác thành thổ địa, ngay cả bộ lạc bốn phía, nhưng phàm là có thể trồng rau địa phương, đều bị khai thác ra tới. Cho dù là toàn bộ lạc người đều tới thu hoạch, kia cũng muốn bận việc vài thiên. Hầm đồ ăn đôi đến tràn đầy, đại gia trên mặt tươi cười rào rạt, cảm giác được xưa nay chưa từng có kiên định cảm. Mới gia nhập Nguyệt Ngân bộ lạc Hòa Tranh đám người, đồng dạng cũng thực khiếp sợ. Loại này gieo trồng chi thuật, quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Hơn nữa Nguyệt Ngân bộ lạc nấu ra tới đồ ăn, càng là mỹ vị đến, làm người hận không thể đem đầu lưỡi đều cấp nuốt vào. Mùa khô đúng hẹn tới, lúc ấy đại gia trên mặt lại không có chút nào sầu lo. Mỗi nhà mỗi hộ trong sơn động đều chất đầy đồ ăn, cho dù là không ra khỏi cửa, cũng đủ bọn họ ăn uống hơn một tháng. Đột ở sơn động cùng hầm đồ ăn, trừ bỏ đại gia dọn về tới một ít rau dưa ở ngoài, còn có một ít phơi khô cá cùng thịt. Mùa khô đã đến lúc sau, tập thể nồi to cũng đình rớt, trừ bỏ đứng gác người ở ngoài, còn lại người ban ngày không cần ra tới làm việc, chính mình có thể ở nhà nấu đồ vật ăn. Đến nỗi những cái đó trong nhà không có giống cái, cũng sẽ không nấu cơm nấu ăn, tắc tử những cái đó không có bạn lữ giống cái phụ trách. Không thể không nói, mặt sau cái này quyết sách, ở cái này mùa khô, còn vì trong bộ lạc thấu thành hảo chút bạn lữ. Nịnh manh cũng xúc ở trong sơn động hàng năm phơi không đến thái dương, cảm giác dâm mát dâm mát. Chẳng sợ không có điều hòa, chính là cảm giác một chút cũng không kém. Nịnh manh học xuống bếp bí tịch, nấu ra tới đồ vật, nơi này bất luận kẻ nào đều không thể siêu việt. Ở ăn uống no đủ lúc sau, Nịnh manh biến thành gấu trúc nhãi con bộ dáng, vươn tứ chi, nằm liệt thân thể của mình, thường thường vươn chính mình kia lông xù xù móng vuốt loát một loát chính mình kia thịt đô đô bụng nhỏ, thần sắc hảo không thích ý. Nịnh manh cảm thấy, nàng là trên thế giới thông minh nhất hạnh phúc nhất nhất hưởng thụ gấu trúc, ngay cả hiện đại quốc bảo cũng so ra kém nàng. Năm rồi mùa khô đã đến thời điểm, đại gia trời còn chưa sáng thời điểm, liền phải rời giường đi săn thú, dưới ánh mặt trời tuyến càng ngày càng cường liệt thời điểm liền phải sớm trở về, toàn bộ lạc người tới phân thực kia căn bản liền không đủ đại gia lấp đầy bụng con ngồi. Phía trước mỗi một năm mùa khô, mọi người đều qua đến thập phần gian khổ, chính là năm nay không giống nhau, đại gia trong sơn động đều chất đầy đồ ăn, khi nào đói bụng, liền chính mình sinh cái hỏa nấu chín liền có thể ăn. Lại còn có không cần mỗi ngày trời chưa sáng liền rời giường. Mọi người đều có thể ngủ nướng, chẳng sợ dùng một lần ngủ tốt nhất mấy ngày đều được. Phía trước mùa khô thời điểm, đại gia đi ra ngoài săn thú hoàn toàn là bị sinh hoạt bức bách. Chính là hiện tại, không cần săn thú lúc sau, đột nhiên thanh nhàn xuống dưới, nhưng thật ra làm đại gia thập phần không thói quen. Vào buổi chiều mặt trời xuống núi thời điểm, vẫn là có một ít hiếu chiến không chịu ngồi yên thú nhân giống được, đi quanh thân rừng rậm đánh một ít tiểu con ngồi trở về. Ngay cả mới gia nhập Hòa Tranh đám người cũng không nghĩ tới. Nguyên lai Nguyệt Ngân bộ lạc người cư nhiên ở mùa khô cũng có thể đủ quá đến như vậy nhàn nhã thoải mái. Hòa Tranh không cấm ở trong lòng có chút tiếc hận, sớm biết rằng Nguyệt Ngân bộ lạc thực lực như vậy thâm tàng bất lộ, sớm biết rằng ở chỗ này có thể quá đến như vậy thoải mái, hắn lúc trước nhất định sẽ nói phục thương Nguyệt bộ lạc những người khác, sớm tới đến cậy nhờ Nguyệt Ngân bộ lạc, có lẽ liền sẽ không phát sinh mặt sau thương Nguyệt bộ lạc bị diệt tộc sự tình. Nhưng mà, thiên kim khó mua sớm biết rằng. Chương 362 thú thế mê tình 70. Ở mùa khô trước một tháng, Nguyệt Ngân bộ lạc mọi người đều quá đến có tư có nhuận. Chính là, đang nhìn một tháng qua đi, này nhiệt độ không khí không chỉ có không có chút nào hạ thấp, ngược lại như cũ càng ngày càng nóng bức, hơn nữa dòng suối nhỏ thủy trở nên khô cạn, mà sông lớn thủy cũng chậm rãi biến thiếu lúc sau, đại gia mới bắt đầu nôn nóng lên. Đã có rất nhiều cái bộ lạc, bắt đầu xuất hiện lương thực không đủ trạng thái. Kỳ giữ cô ý phái người ở bộ lạc bên ngoài đi bộ, bị này bốn phía bộ lạc nhìn đến. Ở mùa khô, cái nào bộ lạc người không phải đói đến gầy trơ cả xương, nhưng là Nguyệt Ngân bộ lạc trạng thái lại giống như hướng tới trái ngược hướng phát triển. Nguyệt Ngân bộ lạc người, không chỉ có không có trở nên tế gầy không nói, thậm chí các thân hình chắc địch, mặt mày hường hào, so với phía trước mùa khô không có đã đến thời điểm, còn muốn tinh khí mười phần. Nay trong đó sai biệt quả thực không cần quá rõ ràng, Nguyệt Ngân bộ lạc người đi ra ngoài lắc lư vài lần lúc sau, lập tức liền có nghe đồn ở mặt khác bộ lạc truyền lưu mở ra. Đặc biệt là phụ cận mấy cái cùng Nguyệt Ngân bộ lạc quan hệ tốt hơn, đã từng còn cùng Nguyệt Ngân bộ lạc quan hệ hữu nghị quá bộ lạc, lập tức liền phái người tiến đến tìm hiểu. Thần thú tại thượng, thú nhân cơ hồ sẽ không nói dối. Có có người hỏi thời điểm, Nguyệt Ngân bộ lạc người cũng liền đúng sự thật đem chính mình bộ lạc biến hóa nói cho bọn họ. Lương thực. Kia khẳng định nhiều a, chúng ta mỗi nhà mỗi hộ trong sơn động đều chất đầy lương thực, một ngày ăn tam đốn đâu. Sẽ không hư, sứ giả đại nhân nói, liền tính mùa khô qua, lương thực cũng sẽ không hư. Sứ giả đại nhân a, là thần thú đại nhân phái tới trợ giúp chúng ta bộ lạc vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Nàng tới lúc sau, giáo hội chúng ta rất nhiều đồ vật. Chúng ta hiện tại có thể ăn ngon uống tốt ngủ ngon, toàn bộ đều là sứ giả đại nhân công lao. Nói bậy, sứ giả đại nhân thân phận thiên chân vạn sắc. Chúng ta trong sơn động lương thực, chính là sứ giả đại nhân mang đến hạt giống trồng ra. Nếu không phải bởi vì sứ giả đại nhân, sợ là chúng ta hiện tại cũng muốn đói bụng. Bạ lạ bạ lạ bạ lạ bạ lạ bạ lạ. Trong bộ lạc người nghị luận sôi nổi, đặc biệt là đang nói đến hạt giống từ trên trời giáng xuống cái kia buổi tối. Mọi người đều không biết hạt giống này kỳ thật là kỳ giữ từ hệ thống thương thành đổi ra tới. Mỗi người trong lòng đều cho rằng này đó hạt giống là nịnh manh từ thần thú đại nhân nơi đó mang đến. Nói đến chuyện này thời điểm, đại gia thần sắc vô cùng nghiêm túc hướng tới. Bởi vì ngày đó buổi tối thời điểm, cơ hồ toàn bộ bộ lạc người đều tụ ở ăn cơm nơi đó. Cơ hồ toàn bộ Nguyệt Ngân bộ lạc người đều thấy được trời giáng hạt giống kia một màn. Hiện tại, thật vất vả bắt được đến mấy cái không phải chính mình bộ lạc. Nguyệt Ngân bộ lạc người tức khắc giống bắt được chính mình cuối cùng một cây phù mục giống nhau, bô bô đối với tộc khác người ta nói cái không ngừng. Chuyện này, thực mau đã bị đại gia truyền đi ra ngoài. Cũng không biết sao lại thế này, đại gia cư nhiên càng truyền càng liệt. Nguyên bản chỉ là nói Nguyệt Ngân bộ lạc tồn tại một cái thần thú đại nhân phái xuống dưới sứ giả. Kết quả, chờ truyền tới đại gia lô thai khi, cũng đã biến thành thần thú đại nhân phái tới một vị thần sử. Hơn nữa này vì thần sử còn mang theo rất nhiều lương thực. Cho nên Nguyệt Ngân bộ lạc nhân tài sẽ các thân cường thể tráng, mặt mày hường hào. A Hùng đám người nghe thấy cái này tin tức thời điểm, trong lòng còn có chút lo lắng, sợ hai tộc khác các thú nhân tìm tới môn tới, đem Nịnh Manh cấp muốn đi ra ngoài. Nhưng là Nịnh Manh lại một chút không có như vậy ý thức. Nịnh Manh gặm trong tay ánh vàng rực rỡ đùi gà, đã ở trong lòng quyết định, nếu có người muốn tới tìm cha nói, nàng một móng vuốt là có thể chụp phi một cái. Chương 363 Thú Thế Mê Tình 71. Nịnh Manh tưởng nhưng thật ra rất mỹ. Bất quá hiện thực lại không có cho nàng như vậy đại thi triển không gian. Ở mùa khô, phóng nhãn cả cái đại lục, có ai có thể có Nguyệt Ngân bộ lạc nhiều như vậy lương thực. Ở mặt khác trong bộ lạc, cho dù là ở mùa khô, đại gia cũng muốn mỗi ngày đi ra ngoài săn thú. Thậm chí, đúng là bởi vì mùa khô, đại gia càng muốn mỗi ngày buổi sáng thức dậy sớm hơn đi ra ngoài săn thú. Hơn nữa, săn đến đồ vật còn chưa đủ đại gia lấp đầy bụng. Cũng liền Nguyệt Ngân bộ lạc phòng ngừa chú đáo. Ở mùa khô không có đã đến thời điểm liền chuẩn bị nhiều như vậy lương thực. Cho nên mới ở mùa khô đã đến lúc sau, cũng như vậy lương nhiều tự tin đủ. Mắt thấy nguyên bản lục ý nghiễm nhiên hoàn cảnh đã bắt đầu trở nên khô cạn, rừng rậm con mồi cũng càng ngày càng ít, trên thế giới này có thể ăn đồ vật cũng càng ngày càng ít. Kỳ giữ biết chính mình cơ hội tới, liền gọi người thả tin tức đi ra ngoài. Nguyệt Ngân bộ lạc yêu cầu mở rộng nhân thủ, mỗi người quản no, 3.000 nhân vi hạn mức cao nhất, nhiều không cần. Rất nhiều thú nhân ở nghe thấy cái này tin tức thời điểm, đều cảm giác được không thể tưởng tượng. Cảm thấy Nguyệt Ngân bộ lạc thủ lĩnh này đầu nhất định bị lừa đá. Bằng không, như thế nào sẽ làm ra một cái như vậy quyết định đâu. Hiện tại là mùa khô, lương thực cỡ nào chân quý a. Bất quá đang nhìn Nguyệt Ngân bộ lạc những cái đó mặt mày hồng hào các thú nhân lúc sau, bọn họ liền phát giác chính mình sai rồi. Giống như, Nguyệt Ngân bộ lạc thật là có cái này tư bản. Giống như, ở trong mắt bọn họ. Những cái đó đại gia cầu mà không được đồ ăn, tính không được cái gì. Nguyệt Ngân bộ lạc ở ngay lúc này phát ra như vậy tin tức, cũng đều không phải là không có dẫu đổ bìm leo hiểm nghi. Thoát ly chính mình bộ lạc đi gia nhập cái khác bộ lạc, này liền cùng rời đi chính mình ra, đi dung nhập một cái tân gia đình giống nhau. Ở thế giới này, thú nhân đều đối chính mình bộ lạc có rất cường liệt lòng trung thành. Trừ phi là tới rồi thời điểm mấu chốt, cũng hoặc là đặc thù tình huống, bằng không không có người sẽ nguyện ý rời đi chính mình bộ lạc. Đi gia nhập nhân gia bộ lạc. Mà như là hòa tranh loại này, liền thuộc về đặc thù tình huống. Nhưng là, ở sinh tử trước mặt, mặt khác giống như hết thể cũng chưa như vậy quan trọng. Ở kỳ giữ đem Nguyệt Ngân bộ lạc thu người tin tức thả ra đi lúc sau, ngày đầu tiên buổi chiều, chỉ có ở tại sông lớn hạ du chuột tộc bộ lạc đi lên đến cậy nhờ. Bọn họ cái này bộ lạc người tuy rằng nhiều, chính là sức chiến đấu lại không cao, ngày thường săn thú đều khó có thể lấp đầy bụng, càng đừng nói là ở mùa khô tới lúc sau. Hơn nữa lúc này đây mùa khô, xa xa không hẹn, cũng không biết khi nào mới có thể kết thúc. Ở kỳ giữ tin tức này truyền ra tới lúc sau, chuột tộc thủ lĩnh cùng vài vị trưởng lao thương lượng một chút, sau đó dẫn theo trong bộ lạc người thu thập một chút chính mình hành lễ, liền tới cửa tới quy phục. Kỳ Dữ đưa bọn họ toàn bộ thu xuống dưới. Bởi vì Kỳ Dữ phía trước ở trong bộ lạc hạ quá mệnh lệnh, hơn nữa Nguyệt Ngân bộ lạc người cũng biết Kỳ Dữ đây là ở lớn mạnh bộ lạc lực lượng, cho nên đối với này đó ngoại lai thú nhân cũng không có cái gì bài xích. Thậm chí, ở Kỳ Dữ dàn xếp hảo bọn họ lúc sau, Nguyệt Ngân bộ lạc các thú nhân còn chủ động giúp bọn hắn đào sơn động, sáng lập bọn họ chỗ ở. Buổi tối thời điểm, Kỳ Dữ phân phối vài vị đầu bếp nữ nấu vài nồi to lương thực. Bởi vì hầm lương thực nhiều đến đại gia vô pháp tưởng tượng, đồ ăn sung túc, cho nên Kỳ Dữ cũng không thể thủ sẵn. Buổi tối thời điểm, Kỳ Dữ phân phối mấy cái đầu bếp nữ ra tới, làm các nàng ở phía trước lộ thiên phòng bếp lớn nấu vài nồi đồ ăn, có hân, có tố còn có canh. Chuột tộc người ăn đến mùi ngon, này không chỉ có là mùa khô tới nay bọn họ ăn đến nhất no một cơm, đồng dạng cũng là từ trước tới nay, bọn họ ăn qua ăn ngon nhất đồ vật. Chương 364 Thú Thế Mê Tình 72. Nguyệt Ngân bộ lạc không hề có bạc đãi mới gia nhập chuột tộc. Nguyệt Ngân bộ lạc người hưởng thụ cái gì đãi ngộ, Hoa Tranh đám người liền hưởng thụ cái gì đãi ngộ, mà mới gia nhập tới chuột tộc cũng đồng dạng hưởng thụ cái này đãi ngộ. Chuột tộc người quả thực cảm động đến muốn khóc, bọn họ thậm chí nghĩ tới đi vào Nguyệt Ngân bộ lạc về sau phải cho Nguyệt Ngân bộ lạc người làm trâu làm ngựa, đương nô lệ. Nhưng là lại không có nghĩ đến, Nguyệt Ngân bộ lạc điều kiện cư nhiên tốt như vậy. Sớm biết rằng, bọn họ còn kiên trì này một tháng rưỡi làm cái gì? Ở lúc ấy mùa khô tiến đến thời điểm, bọn họ nên thu thập bao bao chạy tới. Không cần chờ mùa khô, ở một biết Nguyệt Ngân bộ lạc thiếu người thời điểm, bọn họ nên chạy tới. Chuột tộc người ở Nguyệt Ngân bộ lạc hưởng thụ đến hết thể đãi ngộ thực mau đã bị truyền đi ra ngoài. Cũng hoặc là nói, rất nhiều bộ lạc đều đang âm thầm chú ý, quan vọng Nguyệt Ngân bộ lạc đối tân nhân thái độ. Ở biết Nguyệt Ngân bộ lạc đối với chiến đấu lực thấp nhất chuột tộc đều tốt như vậy lúc sau. Phía trước những cái đó ở nơi tối tăm bảo trì quan vọng các thú nhân tức khắc chờ không kịp, trực tiếp cong bao bao chậm rãi chạy tới Nguyệt Ngân bộ lạc. Tiến đến thần phục Nguyệt Ngân bộ lạc người, có rất nhiều toàn bộ bộ lạc tới, có rất nhiều nửa cái bộ lạc người, có thậm chí là một hai người. Kỳ Dữ đối với này đó tiến đến Nguyệt Ngân bộ lạc người đều ai đến cũng không cự tuyệt, mỗi ngày buổi sáng cùng buổi tối đều làm đại gia tăng ca thêm giờ, đem mới tới những người này cho ở cấp đào ra. May mà mọi người người nhiều lực lượng đại, tuy rằng tới người nhiều, nhưng là đại gia đảo sơn động tốc độ cũng mau. Lĩnh Manh nằm ở trên giường, trong đầu vẫn luôn nhắc nhở nhiệm vụ nhân số tiến triển. Kỳ Dữ bất quá thả ra này tin tức 2-3 thiên, nhưng là các nàng nhiệm vụ tiến độ, đã từ phía trước 300 nhiều người một chút tấn chức thành 1.000 nhiều người. Hơn nữa, nhân số còn ở thời khắc khắc không ngừng bỏ lên. Kỳ Dữ cũng không có sàng chọn những người này, Kỳ Dữ cũng không có đi phỏng đoán bọn họ tới nơi này tâm tư. Mặc kệ bọn họ là thật sự nghĩ đến Nguyệt Ngân bộ lạc, vẫn là bọn họ chỉ là tưởng ở mùa khô lấp đầy bụng hảo hảo sống sót. Kỳ Dữ có cũng đủ tư bản tin tưởng, Nguyệt Ngân bộ lạc nhất định sẽ làm bọn họ tới lúc sau liền không nghĩ lại trở về. Mà Kỳ Dữ tưởng cũng đều là đối, mấy ngày nay tiến đến cậy nhờ Nguyệt Ngân bộ lạc người, rất nhiều kỳ thật đều là ôm không muốn sống đói chết tâm thái tới. Kết quả không nghĩ tới, Nguyệt Ngân bộ lạc người cư nhiên như vậy nhiệt tình. Nguyệt Ngân bộ lạc đồ ăn cư nhiên như vậy ăn ngon. Phía trước ở không có tới Nguyệt Ngân bộ lạc phía trước, những cái đó bị chính mình trở thành sơn chân hải vị đồ ăn, ở Nguyệt Ngân bộ lạc này đó đồ ăn trước mặt, nói là có khác nhau một trời một vực cũng bất quá phân. Mỗi một cái đi vào Nguyệt Ngân bộ lạc người, trong lòng đều ở ảo não chính mình phía trước như thế nào không có sớm một chút tới, căn bản liền không có một cái ở tới Nguyệt Ngân bộ lạc lúc sau còn nghĩ như thế nào rời đi. Nguyệt Ngân bộ lạc không chỉ có ăn ngon đồ ăn, lại còn có rất nhiều mặt khác mới tới các thú nhân không có gặp qua mới mẹ vật. Tại minh bạch này hết thảy đều là sứ giả đại nhân mang đến lúc sau, đại gia mỗi một cái mới tới thú nhân đều đối vị này sứ giả đại nhân rất là tò mò cùng sùng bái. Vì thế, chờ Lĩnh Manh ăn uống no đủ, đi theo Kỳ Dữ phía sau ra tới sơn động ngoại tản bộ thời điểm, liền phát hiện trong bộ lạc này đó nhiều ra tới xa lạ gương mặt, một đám, toàn bộ dùng tôn kính lại sùng bái ánh mắt nhìn chính mình. Nay sùng bái ánh mắt, quả thực làm Lĩnh Manh kia nho nhỏ hư vinh tâm đắc tới rồi trí cao vô thượng thỏa mãn. Nàng mở to một đôi to như vậy quần thâm mắt, học trong TV đại lao đi đường bộ dáng, eo thẳng thắn, ngẩng đầu đỡ ngực, một đôi lông xù xù chân trước lao lực bối ở sau người, bước một đôi lông xù xù chân ngắn nhỏ xoải bước mà đi. Rõ ràng là cái thân cao chỉ tới Kỳ giữ đầu gối trô béo gấu trúc ngai con, lại chính là bị nàng đi ra một loại trang bức phản xã hội đại lao phong phạm. Đương nhiên, này đó các thú nhân không biết định manh loại này hành vi kêu trang bức, cũng không biết loại này nồng đậm, ập vào trước mặt hơi thở kêu trung nhị hơi thở. Bọn họ chỉ là cảm giác, quả nhiên là thần thú đại nhân phái tới sứ giả. Xem này hắc bạch giao nhau lại ánh sáng mượt mà lông tóc. Xem này uy phong lẫm lẫm dáng người. Cùng nhà mình cái kia tiểu tể tử một chút đều không giống nhau. Chương 365 thú thế mê tình 73. Nguyệt Ngân bộ lạc hết thảy, giống như đều ở hướng tới tốt phương hướng phát triển. Tuy rằng trong bộ lạc một chút nhiều ra tới rất nhiều người, nhưng là đối với những người này quản lý, Kỳ Dữ đã sớm nghĩ kỹ rồi quản lý chi thuật. Cho nên, chẳng sợ bộ lạc nhân số đột nhiên gia tăng, nhưng là lại không có cấp bộ lạc sinh hoạt mang đến bao lớn phiền toái. Tuy rằng thú nhân chi gian cũng có cọ sát, chính là lại ở vào một loại tiểu cọ sát không ngừng, đại cọ sát không có trạng thái. Mà này đó tiểu cọ sát, cũng không một không ở chứng minh, đại gia đã bắt đầu dung nhập lẫn nhau sinh sống. Tin tưởng chờ thêm đoạn thời gian, đại gia lẫn nhau đều quen thuộc lúc sau, liền sẽ không có này đó tiểu cọ sát. Lại qua 3-4 thiên, Nguyệt Ngân bộ lạc người từ phía trước 1.000 nhiều, bay lên tới rồi 1.800, sắp đột phá 2.000 đại quan. Kỳ Dữ từ Nịnh Manh Châu đó biết tin tức này thời điểm, con môi, đã đối lúc này đây nhiệm vụ nhất định phải được. Hắn giai đoạn trước chuẩn bị lâu như vậy, nếu nhiệm vụ thất bại nói, vậy quá mất mặt. Bất quá Kỳ Dữ cũng không nội, thú nhân vốn chính là một loại lãnh địa ý thức cường chủng tộc. Bộ lạc cùng bộ lạc phía trước, đều là có chút khoảng cách. Muốn chờ xa một ít thú nhân tới, chỉ sợ còn muốn mấy ngày. Chẳng qua, Kỳ Dữ trong lòng lại ẩn ẩn có loại trực giác, cảm giác mấy ngày kế tiếp sẽ không hảo quá là được. Kỳ Dữ trong lòng sinh ra như vậy ý tưởng, cũng không phải không lý do. Tuy rằng hắn đối ngoại cấp ra lương thực dụ hoặc không thấp, nhưng là lại không phải sở hữu thú nhân đều sẽ vì lương thực, mà từ bỏ chính mình vốn có bộ lạc. Chữ Hán, có một cái từ ngữ gọi là đoạt lấy, cũng có một cái thành ngữ gọi là cá lớn nuốt cá bé. Tổng hội có một ít thú nhân, bọn họ không nghĩ thần phục với Nguyệt Ngân bộ lạc, nhưng là rồi lại nhìn trộm Nguyệt Ngân bộ lạc lương thực. Thì như, Nham Thạch bộ lạc chính là một trong số đó. Nham Thạch bộ lạc là này một mảnh thổ địa trung chiếm địa diện tích lớn nhất, nhân số nhiều nhất, thực lực mạnh nhất một cái bộ lạc. Ở Nguyệt Ngân bộ lạc vẫn là trung đẳng bộ lạc thời điểm, Nham Thạch bộ lạc ở vài thập niên trước cũng đã trở thành trung tiểu bộ lạc nhìn lên cao đẳng bộ lạc. Làm cho bọn họ một cái cao đẳng bộ lạc đi thần phục một cái trung đẳng bộ lạc. Quả thực là cái chê cười. Nham Thạch bộ lạc thủ lĩnh Daniel ở biết Nguyệt Ngân bộ lạc khả năng còn tồn trữ đại lượng đồ ăn, cùng với ở biết Nguyệt Ngân bộ lạc gần nhất cao điệu hành sự tác phong lúc sau, khóe miệng gợi lên một mạt khinh thường châm biếm. Trực tiếp liền đem chính mình trong bộ lạc các trưởng lão tụ tập lên, cùng đại gia thương lượng hắn tân kế hoạch. Một sơn dung không dưới nhị hổ. Nguyệt Ngân bộ lạc gần nhất làm sự tình, đã có muốn thay thế được bọn họ Nham Thạch bộ lạc tâm lý. Nham Thạch bộ lạc là sẽ không trơ mắt nhìn chuyện như vậy phát sinh. Bọn họ nhất định phải, ở Nguyệt Ngân bộ lạc còn không có hoàn toàn lớn mạnh lên thời điểm, hung hăng, đem Nguyệt Ngân bộ lạc cấp phá hủy rớt. Sau đó lại đem Nguyệt Ngân bộ lạc lương thực đoạt lại đây chính mình ăn. Đem Nguyệt Ngân bộ lạc thú nhân đoạt lấy đảm đương nô dịch. Quả thực hoàn mỹ. Daniel trong đầu tưởng tượng thấy Nham Thạch bộ lạc thắng lợi, tức khắc cảm giác trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào. Daniel biến thành một cái uy vũ hùng tráng kim sắc sư tử, ngửa đầu giống lớn một tiếng, sau đó dẫn đầu hướng tới Nguyệt Ngân bộ lạc phương hướng chạy như bay mà đi. Tại đây chỉ Kim Mao đại sư mặt sau, còn đi theo vô số chỉ đồng dạng thân hình uy vũ hùng tráng sư tử, sống mái khác nhau, lại thân thể rắn chắc. Đại gia tựa hồ đều bị Daniel kia một giống cấp bậc lửa ý chí chiến đấu, hùng hổ, đi theo Daniel phía sau chạy như bay đi trước. Đại gia tốc độ mau như gió mạnh, nơi đi qua, bụi bặm cuồn cuộn. Chương 366 thú thế mê tình 74. Nham Thạch bộ lạc sức chiến đấu vì cái gì sẽ như vậy cao? Cùng bọn họ thú nhân chủng tộc thoát không được quan hệ. Nham Thạch bộ lạc thủ lĩnh, bao năm qua tới, vẫn luôn là Kim Mao sư tử. Trong thế giới này, mỗi cái bộ lạc thủ lĩnh đều nhất định là cái này trong bộ lạc sức chiến đấu mạnh nhất một cái. Mỗi cái bộ lạc lựa chọn thủ lĩnh phương thức đều là đại đồng tiểu dị, hoặc là chính là này đồng lứa bạn cùng lứa tuổi trung thực lực cường hãn nhất người kia, hoặc là chính là thủ lĩnh mỗi cách 3 tháng tiếp thu một lần đại gia khiêu khích, ai đánh bại đương nhiệm thủ lĩnh, ai chính là tân thủ lĩnh. Kim Mao sư tử sức chiến đấu rất cao, kéo dài lực cũng trường. Đặc biệt là bọn họ hung ác răng nanh cùng lợi chảo, ở thú nhân chủng loại chung, có thể bài tiền tam. Hơn nữa, Nham Thạch bộ lạc thú nhân, 2.000 nhiều người trong bộ lạc, có một nửa người, đều là Kim Mao sư tử. Nay cũng liền chỉnh thể kéo cao Nham Thạch bộ lạc sức chiến đấu. Ở phía trước thời điểm, Nham Thạch bộ lạc người tại đây phiến khu vực không người dám trọng, giống như là nơi này khu thổ bá vương giống nhau. Đối với lúc này đây xuất chinh Nguyệt Ngân bộ lạc, kỳ thật Daniel trong lòng không có chút nào hoài nghi. Ở bọn họ trong lòng, bọn họ trước nay liền không có nghĩ tới chính mình sẽ thua. Daniel đám người trong lòng đều tưởng rất đơn giản, nếu Nguyệt Ngân bộ lạc có đồ ăn, kia bọn họ đem đồ ăn cấp đoạt lấy tới không phải hảo. Đến nỗi cái kia bị đại gia truyền đến thần trang này hơi sứ giả đại nhân. Nham Thạch bộ lạc thủ lĩnh Daniel cùng chư vị cao tầng trước nay liền không có tin tưởng quá loại chuyện này. nếu đối phương thật là thần thú đại nhân phái tới sứ giả, kia như thế nào sẽ chọn Nguyệt Ngân như vậy một cái sức chiến đấu không cao, nhân số không nhiều lắm, thực lực không cường trung hạ đẳng bộ lạc. Phàm là có trí tuệ người, đều hẳn là chọn lựa bọn họ nham thạch bộ lạc mới đúng. Daniel mang theo chính mình trong bộ lạc trước 100 tên thú nhân dũng sĩ, hùng hổ hướng tới Nguyệt Ngân bộ lạc phương hướng đi trước. Nguyệt Ngân bộ lạc bốn phía, Kỳ Dữ mỗi ngày đều phái người thầy phiên đứng gác. Ở đi vào thế giới này mấy ngày nay, Kỳ Dữ liền tính toán lần này mùa khô trung thu người, lớn mạnh bộ lạc. Cho nên, tuy rằng mấy ngày nay trong bộ lạc nhiều ra so với phía trước thật tốt vài lần nhân số, nhưng là có Kỳ Dữ đồng thời ban bố ra tới quy củ ở, trong bộ lạc đảo cũng còn không tính quá loạn. Các thú nhân giống nhau đều sẽ không chi pháp phạm pháp. Mỗi một ngày, tuy rằng đứng gác người thường xuyên có thể bắt được một ít muốn ăn cắp lương thực ăn trộm, chính là này đó ăn trộm đại bộ phận đều là mặt khác bộ lạc thủ lĩnh chuyên môn phái tới thám tử. Ăn trộm tồn tại, làm đại gia đối với trong bộ lạc lương thực an nguy thập phần coi trọng. Căn bản liền không cần Kỳ Dữ nói, mỗi một vòng đứng gác người các tinh khí 10 phần, cả người cảnh giới. Cho nên, ở nham thạch bộ lạc người xuất hiện ở Nguyệt Ngân bộ lạc bốn phía trước tiên, đã bị Nguyệt Ngân bộ lạc đứng gác người cấp phát hiện. Bọn họ lập tức đem chuyện này bẩm báo cho Kỳ Dữ. Đang nói đến chuyện này thời điểm, cái kia tiến đến báo tin người thanh âm đều là run. Rốt cuộc, kia chính là nham thạch bộ lạc A, này một mảnh khu vực trung vũ lực giá trị tối cao bộ lạc, không gì sánh nổi. Kỳ Dữ nghe thấy cái này tin tức thời điểm, thân sắc là trước sau như một lãnh đạm. Cũng hoặc là nói, chuyện này, vốn dĩ liền ở Kỳ Dữ dự kiến bên trong. Kỳ Dữ làm hắn trở về chính mình đứng gác vị trí thượng tiếp tục chú ý nham thạch bộ lạc hướng đi, mà Kỳ Dữ chính mình, tắt đi cái kia trong bộ lạc. Vẫn luôn đều chỉ có hắn cùng mặt khác hai cái thú nhân biết đến địa phương. Nơi đó, thập phần rộng mở sáng ngời. Có hai cái thú nhân ở bên trong vẫn luôn bận rộn, nhìn đến Kỳ Dữ thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt nội thời điểm, hai người cả kinh, vội vàng đứng dậy. Kỳ Dữ vây vây tay, mở miệng đối với bọn họ nói, hôm nay không cần làm, cùng nhau đem mấy thứ này lấy một ít đi ra ngoài đi. Chương 367 thú thế mê tình 75. Nham thạch bộ lạc người tới hùng hổ. Đặc biệt là chạy như bay ở trước nhất đầu Daniel, càng là hùng hổ, hùng tâm tráng trí 10 phần. Hắn giống như là xuất lĩnh thiên quân vạn mã tướng lãnh giống nhau, ngẩng cao đầu, nhìn gần trong gang tấc Nguyệt Ngân bộ lạc, thú trong mắt xẹt qua một mạt lạnh lẽo. Thượng trăm chỉ hùng sư mênh mông quần quận đi vào Nguyệt Ngân bộ lạc trước mặt, kia thật lớn tiếng vang, chẳng sợ không cần đứng gác các thú nhân nhắc nhở, ở tại Nguyệt Ngân bộ lạc các thú nhân cũng biết đã xảy ra chuyện. Đại gia sôi nổi dừng chính mình trong tay sự tình. Hướng tới bộ lạc bên ngoài thăm dò nhìn xung quanh. 300 chỉ huy vũ hùng tráng sư tử gần trong gang tấc, những cái đó nhát gan một chút thú nhân trực tiếp đã bị dọa khóc. Này nham thạch bộ lạc người như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này a? Tổng không có khả năng, cũng là tới quy phục đi. Nhưng là xem bọn họ này người tới không có ý tốt bộ dáng, liền không một người là tin tưởng cái này giả thiết. Không có chút nào sức chiến đấu sống mái, chỉ là ở tường vây nội nhìn đến nham thạch bộ lạc các thú nhân này hung hãn bản thể lúc sau. Các đều bị sợ tới mức nước mắt lưng tròng. Daniel nhìn ra Nguyệt Ngân bộ lạc bên trong đa số người sợ hãi, trong lòng đối lúc này đầy xuất trinh thảo phạt kết quả càng là tràn ngập tự tin. Hắn đi tuốt đàng trước đầu, ở Nguyệt Ngân bộ lạc trước mặt cách đó không xa dừng lại. Hắn bước chân một đốn, mặt khác phía sau những cái đó hùng sư thân thể cũng nhất trí ngừng lại. Daniel coi giống ở tường nội kia vô số khuôn mặt thượng du tẩu một vòng, cũng không có phát hiện Kỳ Dữ mặt, vì thế miệng phun nhân ngôn, các ngươi thủ lĩnh đâu? Đem hắn kêu ra tới nói chuyện, nếu chủ động đem đồ ăn cùng nô lệ giao ra đây, chúng ta liền không vì khó Nguyệt Ngân bộ lạc. Nếu chúng ta không giao đâu? A Hùng Tráng là gan hồi hỏi một tiếng. Ở đem Nguyệt Lộ đuổi đi lúc sau, Nịnh Manh một lần nữa cấp A Hùng khai dược. A Hùng ở trong sơn động nghỉ ngơi không mấy ngày, trên người thương thì tốt rồi. Hôm nay vừa lúc là đến phiên hắn dẫn người đứng gác, ngay cả vừa mới đi Kỳ Dữ chỗ đó bẩm báo người, cũng là hắn phái đi. Liên A Hùng một người đáp lại chính mình nói. Daniel kia lạnh băng thả mang theo một tia sát ngược ánh mắt trực tiếp dừng ở A Hùng trên người. Daniel lười đến hóa hình. Nhưng mà, chẳng sợ hắn hiện tại đỉnh một trương lông xù xù hùng sư đầu, đại gia lại giống như từ hắn ánh mắt nhìn thấy đối Nguyệt Ngân bộ lạc khinh thường nhìn lại, không, giao, vậy không phải do các ngươi. Đến lúc đó bị chúng ta toàn bộ trộm tới làm nô lệ, cũng không phải không thể nào. Daniel nói làm A Hùng khí cực, nhưng là lại không hề biện pháp. Nham thạch bộ lạc sức chiến đấu thật sự là quá cao. Tuy rằng hiện tại Nguyệt Ngân bộ lạc người nhiều, nhưng là nếu thật sự đánh lên tới, nham thạch bộ lạc người lấy một địch trăm, cũng không phải không có khả năng. Ngươi vừa mới đem chuyện này nói cho thủ lĩnh sao? A Hùng quay đầu lại thấp giọng hỏi đi theo hắn phía sau người nọ. Nói nha, thủ lĩnh nghe xong lúc sau mới kêu ta trở về tiếp tục đứng gác, mà chính hắn tắc hướng tới bộ lạc sau núi đi đến. Người nọ mở miệng đáp lời. A Hùng nhíu mày, thần sắc có chút lo âu, thường thường quay đầu sau này xem, chờ đợi coi rông có thể xuất hiện kỳ dữ thân ảnh. Nhưng là, kỳ dữ thân ảnh hắn không thấy được, lại thấy được một cái khác làm hắn kinh hãi gánh run thân ảnh. Chỉ thấy, Nịnh Manh không biết từ nơi nào nghe được có người muốn tháng sau bạc trong bộ lạc chọn sự tin tức này, chính bước chính mình hai điều chân ngắn nhỏ từ trong bộ lạc chạy ra. Nàng kia hắc bạch giao nhau tiểu thân ảnh công nhận độ thật sự quá cao, chẳng sợ Nịnh Manh trong khoảng thời gian này căn bản liền không thế nào rời núi động, nhưng là mọi người đều ở nhìn đến nàng trước tiên liền nhận ra nàng. Tiểu kích trường. Nịnh Manh, xem ta một móng vuốt là có thể chụp chết sáu chỉ. Quân bảo, Nịnh Manh đại đại, nên tỉnh, rời giường là... Chương 368 Thú Thế Mê Tình 76. Sứ giả đại nhân. Có người kinh hô ra tiếng, trên mặt khống chế không được lộ ra một mặt vui sướng thần sắc. Tuy rằng Nịnh Manh mặc kệ là hình người vẫn là hình thú thời điểm, cho người ta cảm giác đều nhuyễn manh, nhưng là đến nay mới thôi, đại gia giống như liền không có nhìn đến quá cái gì có thể làm khó chuyện của nàng. Cho nên, ở Nịnh Manh xuất hiện nháy mắt, đại gia không chỉ có thấy được nàng, còn thấy được hy vọng ánh dạng đông. Nhưng là có một bộ phận người lại không phải như vậy tưởng, tỉ như A Hùng chính là một trong số đó. Ở nhìn đến Nịnh Manh ra tới lúc sau, A Hùng thần sắc biến đổi, lập tức đón đi lên. Đối mặt cái này chỉ có chính mình đầu gối cao tiểu gấu trúc ngai con, A Hùng nửa quỳ trên mặt đất, thần sắc tôn kính mà lo lắng, sứ giả đại nhân, ngài như thế nào chạy ra? Ngài mau vào bên trong đi, nơi này giao cho chúng ta là được. Ân, không có việc gì, làm ta nhìn xem là này đó cặn bạ ở bộ lạc bên ngoài tìm tra. Nịnh Manh vươn chính mình thịt đô đô gấu trúc móng vuốt vô vô A Hùng bả vai, sau đó vòng qua hắn, bay thẳng đến trên tường vây bỏ đi. Hiện tại vây quanh ở bộ lạc bốn phía này nói tường vây, là kỳ dữ đi vào thế giới này lúc sau, một lần nữa kêu trong bộ lạc thú nhân dựa theo chính mình yêu cầu tu sửa ra tới. Nay tường vây có chút tương tự thời cổ tường thành, nhưng là bởi vì khuyết thiếu hắc rượu thạch cùng thời gian duyên cớ, cũng không có thời cổ tường thành như vậy vững chắc cùng vĩ nạn. Bất quá, muốn ngăn lại này đó tới tìm tra địch nhân. Lại là dư giả. Nịnh Manh đi tới, nhìn đến nàng tới lúc sau, nguyên bản đứng ở mặt trên thú nhân toàn bộ hướng hai bên tối lui, chủ động cho nàng tránh ra một cái con đường. Nịnh Manh đứng ở mặt trên, liếc mắt một cái nhìn lại, tường vây bên ngoài, hoàng cam cam, cư nhiên tất cả đều là thể trạng cường tráng sư tử. Này không phải Nịnh Manh lần đầu tiên nhìn đến sư tử, nhưng là lại là nàng lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy sư tử. Hơn nữa, thoạt nhìn, đều thập phần không dễ chọc bộ dáng. Chúng nó xuất hiện. Quả thực là tôi không kịp phòng. Nịnh Manh tuy rằng không sợ bọn họ, nhưng là bị hoảng sợ lại là có. Nay liên xấu hổ a. Nịnh Manh thăm dò nhìn nhìn bọn họ kia cường tráng thể trạng, lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình lông xù xù tiểu thịt chảo. Nàng đều đã làm tốt một móng nuốt chụp chết một cái chuẩn bị, nhưng là kết quả, đối phương so nàng còn đại. Còn muốn uy vũ. Cố tình, bên cạnh này đó thú nhân cũng không có chú ý tới Nịnh Manh kia kinh ngạc bộ dáng. Hoặc là nói, Nịnh Manh giờ phút này trên mặt lông xù xù. Liền tính là bọn họ muốn nhìn cũng nhìn không ra cái gì thần sắc tới. Có người mở miệng nói, sứ giả đại nhân, phía dưới những cái đó, đều là nham thạch bộ lạc người. Nham thạch bộ lạc là này phụ cận duy nhất một cái cao đẳng bộ lạc, vậy phải làm sao bây giờ a? Sợ cái gì, bọn họ nhiều nhất cũng liền chăm tới cá nhân, chúng ta nơi này có hơn 1.000 cái, một người phun một ngụm thủy là có thể chết đuối bọn họ. Các ngươi kinh sợ chút cái gì? Nịnh Manh nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Kỳ thật Nịnh Manh chính mình cũng túng. Đối phương thoạt nhìn giống như thật không tốt chọc bộ dáng. Nhưng là có trước thế giới đi theo kỳ giữ bên người Nam Trinh Bắc chiến trải qua, cho nên Nịnh Manh biết, đối đầu kẻ địch mạnh, thiết không thể chính mình tiếng lòng rối loạn, càng muốn ổn định quân tâm. Ở Nịnh Manh câu này nói ra tới lúc sau, tuy rằng lời này không có khả năng thực hiện, chỉ có thể coi như nói giỡn tới đối đãi. Nhưng là lại không thể phủ nhận, đại gia ở nghe được Nịnh Manh những lời này lúc sau, trong lòng phía trước đối nham thạch bộ lạc sợ hãi, cư nhiên giảm bớt không ít. Đối Nga. Chúng ta nhiều người như vậy, không sợ bọn họ. Bọn họ nếu là dám vào tới, chúng ta không nổ nước miếng cũng có thể một người một ngông áp chết bọn họ. Chương 369 Thú Thế Mê Tình 78. Chờ kỳ giữ lại đây thời điểm, nhìn đến, chính là đại gia này phó các ý chí chiến đấu mênh mông bộ dáng. Từ A Hùng nơi đó đã biết tiền căn sau đôi lúc sau, kỳ giữ giơ tay sờ sờ Nịnh Manh kia lông xù xù đầu. Khả năng Nịnh Manh chính mình đều không có phát hiện, nàng đang ở chậm rãi thay đổi. Tuy rằng ở kỳ giữ trước mặt, nàng vẫn là giống như trước đây nhuyễn manh, ngẫu nhiên phạm một ít mơ hồ, nhưng là ở kỳ giữ không ở thời điểm, nàng cũng có thể một mình khởi động một mảnh thiên. Có Nịnh Manh phía trước nói đánh mất đại gia nội tâm sợ hãi, kỳ giữ liền cũng không cần phải nhiều lời nữa. Kỳ Dữ cùng hắn phía sau kia hai người, mỗi người một cái đằng sọt, trong sọt trang là gần nhất Kỳ Dữ làm người chế tạo ra tới hỏa dược. Bất quá, ở đây cũng không có người nhận thức mấy thứ này, chỉ là có chút khíu giác nhạy bén các thú nhân, người được kia đằng sọt trung phát ra, độc đáo hương vị. Ở Kỳ Dữ xuất hiện ở trên tường vây lúc sau, Daniel ánh mắt tức khắc dừng ở hắn trên người. Daniel quanh thân xương trắng mờ ảo, chờ xương mù tiêu tán lúc sau, nghiễm nhiên biến thành một cái thân cao 2 mét trở lên trắng hán. Chính là cùng đại gia bất đồng chính là, Daniel kia hai mắt mắt là kim sắc. Daniel ngửa đầu nhìn đứng ở tường vây phía trên Kỳ Dữ, thần sắc có chút khinh miệt, mặc diễn, xem ở chúng ta là hiểu biết phân thượng, ngươi chủ động đầu hàng, ta đảo cũng vòng các ngươi bộ lạc người một mạng. Nếu không đâu, Kỳ Dữ cúi đầu nhìn Daniel. Nguyên chủ mặc diễn, cùng Daniel thật là quen biết cũ. Chẳng qua kia cũng là vì nham thạch bộ lạc phía trước liền có muốn thu phục Nguyệt Ngân bộ lạc tâm, ít nhiều nguyên chủ sức chiến đấu cao, lúc này mới không có bị mạnh mẽ thu phục. Daniel phía trước đối nguyên chủ vừa đe dọa vừa dụ dỗ không ít, chẳng qua nguyên chủ một lần đều không có từ bỏ Nguyệt Ngân bộ lạc. Cho dù là ở mùa khô thời điểm, nguyên chủ cũng không có nghĩ tới phải rời khỏi Nguyệt Ngân bộ lạc. Ngược lại là nham thạch bộ lạc, ở đời trước, Nguyệt Ngân bộ lạc thật vất vả chịu đựng mùa khô thời điểm, nham thạch bộ lạc đột nhiên đối Nguyệt Ngân bộ lạc phát động công kích, lúc này mới dẫn tới Nguyệt Ngân bộ lạc diệt vong. Bất quá, Kỳ Dữ cũng biết, thế giới này vốn dĩ chính là cá lớn nuốt cá bé, không hề quy củ đang nói. Hơn nữa, nguyên chủ tâm nguyện cũng không có nhắc tới muốn hắn trả thù Nguyệt Nham bộ lạc một chuyện, tin tưởng nguyên chủ đối với Nguyệt Ngân bộ lạc diệt vong, kỳ thật vẫn là thực lý trí. Y dì theo lúc ấy Nguyệt Ngân bộ lạc nhỏ yếu, liền tính không có nham thạch bộ lạc, cũng sẽ có mặt khác bộ lạc tới tàn phá. Kỳ Dữ buông xuống chính mình cong đằng sọt, gọi người bật lửa cây đuốc, đem trong sọt trong đó một cái hỏa dược bom đem ra. Phía dưới Daniel còn không biết chính mình kế tiếp phải trải qua như thế nào tàn phá, chỉ là ở được đến Kỳ Dữ cự tuyệt lúc sau, hắn cặp kia kim hoàng sắc con ngươi nguy hiểm mị lên, giữa mày có chút âm hối. Nếu Nguyệt Ngân bộ lạc rượu mời không uống, kia cũng liền đành phải uống rượu phạt. Daniel một lần nữa biến thành hình thú, đang ở hắn muốn ngửa mặt lên trời thét dài, làm chính mình phía sau này đó tộc nhân nhất cử phá tan Nguyệt Ngân bộ lạc tường vây, đi vào đoạt lấy đồ ăn khi, một cổ nhạy bén trực giác làm hắn ngẩng đầu nhìn lại. Giống như có một cái đồ vật từ Kỳ Dữ trong tay ném ra tới, kia đồ vật không lớn, đen tuyền, đang ở lập lòe cháy tinh. Tuy rằng không biết đây là cái gì, chính là một cổ nguy hiểm cùng kiêng kỵ cảm lại từ Daniel trong lòng nổ tung. Sợ hãi nơi phát ra với không biết. Ở Daniel vừa định kêu đại gia tản ra thời điểm, lại phát hiện chính mình bốn phía lẻ loi, nào còn có người. Đại gia đã sớm ở phát hiện thứ này trước tiên, phản xạ có điều kiện né tránh. Trái lại là Daniel, bởi vì nghĩ đến quá nhiều, sai mất tốt nhất tránh né thời gian. Kia bom trực tiếp dừng ở hắn trước mặt, phanh mà một tiếng. Chương 370 thú thế mê tình 78. Kỳ Dữ không có cho bọn hắn nhiều ít phản ứng thời gian, trong tay bom một đám bị bập lửa, sau đó lại bị Kỳ Dữ ném đi ra ngoài. Phanh phanh phanh, bom vang lên thanh âm liên miên không dứt. Mỗi một đạo thanh âm vang lên, đều sẽ trên mặt đất tạc ra một cái hố to đồng thời, cũng sẽ làm mặt đất run tam run. Không chỉ có là Nguyệt Ngân bộ lạc bên ngoài Daniel chờ nham thạch bộ lạc những người khác, ngay cả Nguyệt Ngân bộ lạc người cũng bị Kỳ Dữ lộ ra chiêu thức ấy cấp dọa tới rồi. Còn có ở tại Nguyệt Ngân bộ lạc chung quanh phạm vi chăm dặm những cái đó động vật, cũng bị này thật lớn động tĩnh cùng chấn động cấp sợ tới mức không nhẹ. Bất quá, Nguyệt Ngân bộ lạc người ở ban đầu kinh hách lúc sau, nhưng thật ra có chút phản ứng lại đây, ghé vào tường vây bên cạnh, hứng thú bừng bừng nhìn phía dưới không ngừng đều thảm nham thạch bộ lạc đám người. Thẳng đến hai cái đằng sọt hỏa dược đều dùng hết lúc sau, Kỳ Dữ mới dừng lại tay. Bộ lạc bên ngoài, phía trước còn ngao ngao khiêu chiến, thoạt nhìn gió nhẹ đến không ai bị nổi hùng sư nhóm. Giờ phút này ở bom thay phiên pháo đốt dưới, các đều giống như chó nhà có tang giống nhau, ngã trái ngã phải, quỳ dạp trên mặt đất hơi thở thoi thoát, cũng hoặc là bị dọa đến run bần bật. Ngay cả Daniel cái này thủ lĩnh cũng phục quỳ dạp trên mặt đất, hảo sau một lúc lâu đều không có phản ứng lại đây. Tuy rằng Kỳ Dữ đã dừng tay, chính là bọn họ lỗ thai lại giống như còn ở vang vọng vừa mới kêu bom bang bang thanh. Nhất kinh ngạc không gì hơn Nguyệt Ngân bộ lạc những người đó. Trong lòng quả thực đã không biết dùng như thế nào ánh mắt mới có thể biểu đạt chính mình đối Kỳ Dữ sùng bái chi tình. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng muốn huyết chiến một hồi, nhưng mà, tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, một hồi chạm vào là nổ ngay chiến đấu, ở mọi người đều còn không có phản ứng lại đây thời điểm, liền ở Kỳ Dữ tốc chiến tốc thắng chung kết thúc. Lấy một đôi nhiều, hơn nữa vẫn là ở Kỳ Dữ thủ hạ lưu tình tình hôn dưới. Phía trước đại gia coi nham thạch bộ lạc nhân vi ác ngộng, coi bọn họ vì tử thần trong tay thu hoạch sinh mệnh lưỡi hái. Nhưng mà hiện tại, mặc kệ là ác mộng vẫn là lưỡi hái, ở Kỳ Dữ trước mặt, đều bất kham một kích. Kỳ Dữ ra bộ lạc, đi đến Daniel trước mặt. Daniel cùng mặt khác nham thạch bộ lạc người nguyên bản đều là uy phong lẫm lẫm hùng sư trạng thái, chẳng qua ở kỳ giữ vừa mới bom doanh tặc dưới, tuy rằng kỳ giữ cố ý đem bom đầu rơi xuống đất điểm tránh đi bọn họ, nhưng là đại gia vẫn là nặng nhẹ không đợi bị một ít thương, cũng từ phía trước hình thú biến thành hình người. Daniel đứng mũi chịu sào, bởi vì cái thứ nhất bom kỳ giữ cố ý ném đến trước mặt hắn, dẫn tới Daniel mới là lần này bị thương nghiêm trọng nhất một cái. Kỳ giữ làm lơ trên người hắn miệng vết thương, trực tiếp một chân dẫm lên hắn trên người, ánh mắt buông xuống, thần sắc lãnh đạm, hàng vẫn là không hàng. Daniel mới ở không lâu phía trước đối với kỳ giữ nói qua nói, hiện giờ bị kỳ giữ lấy phương thức này đáp lễ trở về. Daniel cảm giác chính mình trên mặt nóng rát, so trên người miệng vết thương còn đau. Nhưng là, Daniel lại không dám cùng vừa mới kỳ giữ giống nhau trực tiếp cự tuyệt. Rõ ràng phía trước Daniel cũng cùng trước mắt người này đánh quá giao tế, nhưng là ở phía trước thời điểm, Daniel trước nay liền không có từ người này trên người cảm giác được như vậy mãnh liệt lạnh lẽo chi khí cùng sát ý. Daniel thậm chí cảm thấy, trước mắt người này đang hỏi hắn vấn đề này thời điểm, liền không có nghĩ đến cho hắn cự tuyệt khả năng. Nếu chính mình cự tuyệt nói, hắn chỉ sợ thật sự sẽ giết chính mình. Daniel cố nén nội tâm chung các loại cảm xúc, cũng không rảnh lo chính mình giờ phút này ở thuộc hạ trước mặt là cỡ nào mất mặt. Daniel gật gật đầu, chúng ta hàng. Ở hắn trả lời thanh rơi xuống đất lúc sau, kỳ giữ mới dịch khai chính mình đạp lên trên người hắn chân. Chương 371 thú thế mê tình 79. Đối với Daniel dễ dàng như vậy liền đầu hàng hành vi, Nguyệt Ngân bộ lạc người cảm giác giống như là đang nằm mơ giống nhau. Rốt cuộc, từ Daniel mang theo chính mình người tới Nguyệt Ngân bộ lạc tìm tra, đến bây giờ bọn họ ăn nói khép nép thời gian, ngay cả nửa canh giờ đều không đến. Nhưng là, Daniel mang đến những người đó, đối với hắn cái này hành vi, lại không dám nghi ngờ chút cái gì. Mọi người đều bị kỳ giữ vừa mới lộ ra kia một tay cấp dọa sợ, trên người miệng vết thương tuy rằng không đổ máu, chính là kia bom ở bên cạnh nổ mạnh tư vị, thật không dễ chịu. Nguyên bản uy phong lẫm lẫm hùng sư nhóm, các buông xuống đầu, giống như vào đông bị sương đánh lúc sau liền ca tím, vẻ mặt hiểu xỉu. Ở bọn họ đầu hàng lúc sau, kỳ giữ thả bọn họ vào bộ lạc, kỳ giữ không có làm định manh trị liệu bọn họ trên người miệng vết thương, mà là làm trong bộ lạc đầu bếp nữ đi chuẩn bị cơm trưa. Daniel còn tưởng rằng hắn ở đầu hàng lúc sau, kỳ giữ nhất định sẽ đem hắn nhốt lại đường con tin, làm hắn thuộc hạ trở về trong bộ lạc thuyết minh tình huống. Kết quả lại không có nghĩ đến, kỳ giữ không chỉ có không có quan bọn họ bất luận cái gì một người không nói, lại còn có nói, làm cho bọn họ ở trong bộ lạc ăn cơm trưa lại đi. Cơm trưa? Đó là cái gì? Mỗi ngày chỉ ăn hai cơm. Daniel khiêm tốn hỏi Nguyệt Ngân bộ lạc mặt khác thú nhân, ở biết rõ cơm trưa là cái gì lúc sau, Daniel chấn kinh rồi. Mùa mưa thời điểm, Nguyệt Ngân bộ lạc một ngày ăn tam cơm liền tính, hiện tại ở lương thực như vậy chân quý mùa khô, Nguyệt Ngân bộ lạc cư nhiên còn có đồ ăn cung sử đại gia một ngày tam cơm. Không phải là cái gì tùy ý có thể thấy được thảo đi. Daniel đối Nguyệt Ngân bộ lạc đồ ăn lòng mang thật sâu nghi ngờ. Rốt cuộc, lúc này đây mùa khô so dĩ vãng tới mãnh liệt, có thể đi ra ngoài săn thú thời gian đoạn, hơn nữa con mồi cũng ít, ngay cả nham thạch bộ lạc đều bất đắc dĩ ăn thượng phía trước trước nay liền bất chính mắt thấy cỏ dại cùng thảo can. Nhưng là, chờ Daniel ngửi được trong không khí kia mê người đồ ăn mùi hương lúc sau, hắn nước miếng đều phải chảy ra, quả thực dùng đời này lớn nhất khắc chế lực, mới không có làm chính mình trực tiếp xông lên đi. Này hương vị, quả thực quá dễ ngửi. Daniel trước nay liền không có ngửi qua như vậy mê người đồ ăn mùi hương. Không chỉ là Daniel, đi theo hắn phía sau những cái đó thú nhân, đồng dạng lâm vào này mê người đồ ăn mùi hương chung, hận không thể chạy như bay tiến lên, thăm dò đi vào nồi nếm thử kia đồ ăn tư vị. Bất quá bọn họ tốt xấu còn nhớ rõ chính mình là tù nhân, vẫn luôn đều ở nỗ lực khắc chế. Thẳng đến hôm nay giữa trưa đồ ăn nấu hảo, Nguyệt Ngân bộ lạc người nhất nhất đem đồ ăn phân đến đại gia trong chén lúc sau, Daniel đám người rốt cuộc không hề chịu đựng, cùng bên cạnh những người khác giống nhau, túi đầu mồm to nhấm nuốt nuốt lên. Bởi vì trong bộ lạc nhân số gia tăng, kỳ giữ phái người nhiều ở trong bộ lạc dựng mấy cái bậy bếp, cũng nhiều chuyển đến mấy cái nồi to, ngay cả mỗi ngày nấu cơm nấu ăn người cũng gia tăng rồi mười mấy cái. Nhưng là mặc kệ nấu nhiều ít đồ ăn, dường như đều vĩnh viễn không đủ, nồi vĩnh viễn đều không dư thừa một cái đồ ăn. Mỗi ngày ăn cơm thời điểm, ở Nguyệt Ngân bộ lạc giống như là một cái vô khói thuốc súng chiến trường. Đại gia ăn đến hết sức chuyên chú, liền sợ chính mình một cái phân tâm cũng hoặc là chậm động tác, kia nồi đồ ăn liền không có. Nhưng là, loại này chiến trường lại làm người cảm giác thực hạnh phúc, hưởng thụ mỹ vị sủng hạnh. Trong bộ lạc mỗi một cơm đồ ăn đều không giống nhau, cho đại gia cảm giác cũng tẫn không giống nhau. Mới gia nhập Nguyệt Ngân bộ lạc Daniel cùng mặt khác nham thạch bộ lạc các thú nhân, cũng đồng dạng trốn không thoát trầm luân tiến mỹ vị trung dụ hoặc. Chương 372 thú thế mê tình 80. Ở cơm trưa qua đi lúc sau, ở Daniel cùng hắn bọn thuộc hạ như cũ trầm mê ở cơm trưa mỹ vị chung khi, Kỳ giữ lại phái người từ hầm chung dọn ra 50 nhiều cái sọt lương khô, làm Daniel mang về trong bộ lạc đi. Daniel nhìn kia bị phóng đến tràn đầy 50 nhiều cái sọt lương thực, đối với Kỳ giữ mở miệng hỏi, ngươi liền như vậy yên tâm chúng ta, không sợ chúng ta trở về lúc sau, liền không tới các ngươi Nguyệt Ngân bộ lạc sao? Kỳ giữ không chỉ có không có lưu lại một người đương con tin không nói, thậm chí còn chủ động đưa lên nhiều như vậy lương thực. Nếu Daniel thật sự không nghĩ thừa nhận chính mình phía trước nói qua nói, bọn họ nham thạch bộ lạc rốt cuộc tới hay không Nguyệt Ngân bộ lạc, còn rất khó nói. Phải biết rằng, không có con tin ở Nguyệt Ngân bộ lạc, liền tính Daniel mang theo đại gia trở về lúc sau, đem Kỳ giữ đưa cho bọn họ lương thực ăn sạch, người lại không trở lại, Kỳ giữ cũng không thể nơi hà. Daniel vấn đề này, đừng nói là nghe vào Kỳ giữ lô thai, ngay cả bên cạnh Định Manh ở nghe được hắn vấn đề này lúc sau, nhìn hắn ánh mắt giống như là đang nhìn một cái tiểu thiểu năng trí tuệ. Định Manh liếm liếm chính mình móng vuốt, tiết kiệm rất nhiều lương thực, chúng ta không lỗ. Daniel sửng sốt, tức khắc cũng phản ứng lại đây. Nham thạch bộ là người, tiếp cận hơn 1.000, mỗi một cơm yêu cầu tiêu hao đồ ăn liền không phải cái số lượng nhỏ. Nếu nham thạch bộ lạc người không tới, thật đúng là vì Kỳ giữ tiết kiệm rất nhiều lương thực. Daniel thần sắc hơi mang xấu hổ, sờ sờ cái mũi, thành thành thật thật cùng Kỳ giữ cáo biệt. Tuy rằng trên người mang thương, nhưng là Daniel bọn họ hồi trình tốc độ cũng không có giảm bớt. Ở đi trở về nham thạch bộ lạc lúc sau, Daniel đem chính mình đã đồng ý đầu hàng Nguyệt Ngân bộ lạc sự tình cùng phụ thân hắn, cùng với trong bộ lạc một ít mặt khác thủ lĩnh nói. Trong bộ lạc, đại gia phản ứng mỗi người khác nhau. Liên tính Daniel hiện tại là thủ lĩnh, chính là muốn một cái cao đẳng bộ lạc quy thuận với một cái trung hạ đẳng bộ lạc, đây là nham thạch bộ lạc rất nhiều người cũng vô pháp nhi tiếp thu sự tình. Daniel còn tưởng rằng chính mình muốn thuyết phục đại gia, chỉ sợ muốn phí hảo một phen công phu, nhưng là lại ở ăn cơm lúc sau, những cái đó nguyên bản không đồng ý người, sôi nổi thay đổi chính mình ý kiến. Nguyên nhân cư nhiên là Kỳ giữ đưa cho Daniel kia 50 nhiều cái sọt lương khô. Kỳ giữ đã sớm biết nham thạch bộ lạc người đối với quy thuận Nguyệt Ngân bộ lạc một chuyện, chỉ sợ phản đối chiếm đa số, cho nên mới tặng Daniel này đó lương khô. Này đó lương khô đều là Kỳ giữ làm Định Manh từ trong không gian đổi ra tới, một ít thực mỹ vị lại thực dễ dàng liền lấp đầy bụng đồ vật. Đối với hệ thống thương thành ra tới đồ vật, hương vị kia tự nhiên là không thể chê. Hơn nữa, bởi vì chảo không chuẩn nham thạch bộ lạc người thích ăn cái gì, cho nên Định Manh đổi rất nhiều khẩu vị lương khô. Nhìn như là từng khối bánh nướng lớn, nhưng là ăn ở trong miệng lại có cay rát vị, pha ớt vị, rau dưa tươi mát vị, trái cây chua ngọt vị, thậm chí còn có gà nướng chân hương vị từ từ. Mỗi một ngụm, cho đại gia mang đến đều là không giống nhau hương vị. Nham thạch bộ lạc người nơi nào ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật, đặc biệt là ở biết thứ này là Daniel từ Nguyệt Ngân bộ lạc lấy về tới lúc sau. Những cái đó vẫn luôn liền tán đồng quy thuận Nguyệt Ngân bộ lạc người giờ phút này càng là gấp không chờ nổi. Mà phía trước những cái đó không đồng ý quy thuận, lúc này, thì tại trong lòng nghĩ đến, ánh trăng bộ lạc cư nhiên có ăn ngon như vậy đồ vật. Quả thực hạnh phúc. Hảo tưởng mỗi ngày đều ăn. Bất quá, giống như thủ lĩnh đã nói muốn quy thuận Nguyệt Ngân bộ lạc, nếu thủ lĩnh đồng ý, kia bọn họ cũng liền đồng ý đi. Chương 373 thú thế mê tình 81. Mỹ thực trước mặt, đối với quy thuận Nguyệt Ngân bộ lạc một chuyện. Đại gia cư nhiên so Daniel còn sốt ruột, hận không thể chính mình có đôi cánh, trực tiếp bay đến Nguyệt Ngân bộ lạc đi. Nếu là ngày thường, chẳng sợ Kỳ giữ đưa tới này đó ăn lại mỹ vị, cũng không đến mức làm cho bọn họ thái độ mềm hóa đến nhanh như vậy, nhưng là đây là ở mùa khô, mọi người đều đã hơn một tháng không có chân chính ăn no qua. Nếu không có hưởng qua này đồ ăn hương vị còn hảo, nhưng là ở hưởng qua lúc sau, liền trở nên nhớ mãi không quên. Daniel suýt nữa khí cười. Nhưng là lại cũng không phải không thể lý giải sự tình. Hơn nữa, ngay cả Daniel chính mình, kỳ thật đối Nguyệt Ngân bộ lạc đồ ăn cũng có chút nhớ mãi không quên. Ở đạt tới đại gia thống nhất thái độ lúc sau, Daniel làm đại gia thu thập hảo chính mình đồ vật, toàn bộ bộ lạc người đều mênh mông quần quận hướng tới Nguyệt Ngân bộ lạc xuất phát. Nguyệt Ngân bộ lạc một chút liền gia tăng rồi nhiều như vậy người, tự nhiên là không có như vậy nhiều sơn động tới trụ. Nhưng là, lúc này, Kỳ giữ trong đầu lại đột nhiên nghĩ tới một cái biện pháp. Ai nói đại gia nhất định phải ở trong sơn động, kỳ thật cũng có thể chính mình dựng nhà ở. Nguyệt Ngân bộ lạc bốn phía, thổ địa mở mang, tưởng như thế nào đáp liền như thế nào đáp. Kỳ giữ trong lòng có cái này kế hoạch lúc sau, thực mau liền đem chính mình cấu tứ bản vẽ cấp vẽ ra tới. Dương Phong ở nói, kỳ thật tốt nhất chính là nhà ngói. Bất quá hiện tại cũng không có cái điều kiện kia, cho nên Kỳ giữ liền lựa chọn nhà tranh cùng nhà gỗ nhỏ. Cũng may mắn hiện tại là mùa khô, có tảng lớn chết héo cỏ dại cùng cây cối như dùng. Kỳ Dữ tự tay làm lấy, dẫn đầu dẫn người dựng một cái đơn sơ tiểu cỏ cây phòng ra tới. Những cái đó thú nhân vừa thấy đến này thành phẩm lúc sau liền thích, căn bản liền không cần Kỳ Dữ nói, chính bọn họ chủ động đi rừng rậm tìm tài liệu, dựng chính mình tân nơi. Ở Nham Thạch bộ lạc người đồng ý quy thuận với Nguyệt Ngân bộ lạc lúc sau, Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ không chỉ có hoàn thành trong không gian yêu cầu 3.000 người nhiệm vụ, thậm chí còn nhiều vài trăm người. Hơn nữa, mỗi ngày mộ danh mà đến thú nhân như cũ rất nhiều, số lượng chỉ tăng không ít. Kỳ Dữ vừa mới bắt đầu thời điểm, tuy rằng nói chỉ thu 3.000 người, nhưng là ở nhân số đạt tới 3.000 lúc sau, nhìn những cái đó tiến đến cậy nhờ Nguyệt Ngân bộ lạc người, Kỳ Dữ làm theo ai đến cũng không cự tuyệt. Trong bộ lạc người càng ngày càng nhiều, đối với đồ ăn tiêu hao cũng càng lúc càng lớn. Thậm chí, ở mùa khô lúc sau tiến vào Nguyệt Ngân bộ lạc người, trong lòng đều loáng thoáng bắt đầu lo lắng Nguyệt Ngân bộ lạc đồ ăn số lượng vấn đề. Nhưng là, phía trước liền tồn tại Nguyệt Ngân bộ lạc những người này, đối cái này lại không lo lắng. Mùa khô tiến đến phía trước tiền tam tháng, đại gia cũng không phải là bạch bận việc. Hiện tại, tuy rằng từng nhà trong sơn động lương thực đã cơ bản đều ăn sạch. Nhưng là, ở bộ lạc phía dưới cái này hầm, lại còn chứa đựng rất nhiều đồ ăn. Này một tháng rưỡi tiêu hao, cũng bất quá là tiêu diệt hầm 1/4 lương thực mà thôi. Nhưng là, Kỳ Dữ lại không có đem chuyện này nói cho đại gia. Ngược lại, ở đại gia tu sửa phòng ở làm được khí thế ngất trời thời điểm, Kỳ Dữ làm Nịnh Manh từ hệ thống thương thành đổi một ít không cần thủy, cũng có thể nhanh chóng sinh trưởng đồ ăn hạt giống ra tới. Nịnh Manh từ hệ thống thương thành đổi ra tới hạt giống, không tồn tại với này muôn vàn thế giới bất luận cái gì một cái vị diện. Không chỉ có không cần thủy là có thể sinh trưởng, hơn nữa trưởng thành kỳ thập phân đoạn. Từ này mầm đến trái cây thành thục, gần chỉ cần 12 thiên đến 15 thiên. Phía trước sáng lập tốt thổ địa Kỳ Dữ còn giữ, nguyên bản nghĩ mùa khô lúc sau tiếp tục gieo trồng rau dưa, chính là hiện tại lại phái thượng thực tốt công dụng. Chương 374 Thú Thế Mê Tình 82. Kỳ Dữ đem hạt giống giao cho trong bộ lạc người, nói cho bọn họ gieo trồng phương pháp. Mặt sau tiến vào những người này, khả năng thượng không rõ gieo trồng là cái gì, nhưng là Nguyệt Ngân bộ lạc những cái đó lao nhân, lại là minh bạch. Nghĩ đến lại có ăn ngon, cơ hồ không ai là không kích động. Kỳ Dữ lại nhân cơ hội này, ban bố một ít mặt khác quy tắc. Tuy rằng trong bộ lạc người nhiều, nhân thủ không thiếu, nhưng là lại không dung nhẫn có người ở bên trong chơi bời lêu lổng. Kỳ Dữ bắt đầu áp dụng thưởng phạt chế độ. Hơn nữa, Kỳ Dữ thông qua quan sát cùng hiểu biết, còn tuyển một ít có thể gánh đại nhậm người ra tới lãnh chức, mỗi tháng chia bọn họ tiền lương. Này đó chức vị nhân viên đều không phải cố định, nếu có mặt khác càng tốt người được chọn, vậy sẽ bị thay cho đi, mà nếu làm được càng tốt, kia chức vị cũng sẽ có tương ứng tăng lên. Giống như là, hiện đại công ty quản lý hoạt động hình thức giống nhau. Kỳ Dữ không biết chính mình loại này hành vi là đúng hay sai, cũng không biết hắn như vậy tự tiện thay đổi lịch sử tiến trình cách làm có tính không có vi thiên đạo. Bất quá, ở Kỳ Dữ lãnh đạo dưới, này đó thú nhân có thể ăn ít một ít khổ sở đầu, thiếu đi một ít đường vòng đó là tất nhiên. Nguyệt Ngân bộ lạc hết thể đều ở ngay ngắn trật tự trung tiến hành, đại gia sinh hoạt cũng phát triển không ngừng, tuy rằng là mùa khô, nhưng là đại gia lại không có năm rồi mùa khô lo lắng cùng mặt ủ mày hê. Mọi người đều thần sắc khát khao, đối tương lai lòng mang vô hạn hy vọng. Đi vào Nguyệt Ngân bộ lạc người, liền không có một cái là hối hận. Đại gia trong lòng đều may mắn không thôi, may mà lúc ấy lựa chọn quy thuận. Nịnh Manh trong khoảng thời gian này cũng quá đến thập phần nhẹ nhàng, Kỳ Dữ làm được hết thảy, rõ ràng rất nhiều chuyện đều cùng Nịnh Manh không quan hệ. Nhưng là, mặc kệ là phía trước hỏa dược, vẫn là hiện tại tu sửa phòng ở, gieo trồng cây nông nghiệp chờ hết thảy đại gia không có gặp qua đồ vật. Trong bộ lạc những người này tựa hồ đều đem này hết thảy công lao về ở Nịnh Manh trên đầu. Mọi người đều cho rằng, mấy thứ này là Nịnh Manh giáo hội Kỳ Dữ. Thế cho nên, đại gia đối Nịnh Manh càng tôn kính. Chẳng sợ Nịnh Manh bản thể chỉ tới đại gia đầu gối độ cao, hơn nữa trừ bỏ bán manh ở ngoài, không hề lực công kích, nhưng là lại một chút ảnh hưởng không được đại gia đối Nịnh Manh tôn kính. Mặc kệ Nịnh Manh đi đâu, phàm là ở trên đường đụng tới nàng người, đều sẽ thần sắc tôn kính đối với nàng kêu một tiếng, sứ giả đại nhân. Quả thực giống như là hắc đạo đại lão dạo phố khi, những cái đó tiểu đệ đối thái độ của hắn giống nhau. Nịnh Manh trong lòng Mỹ tư tư, ngay cả đi đường đều mang phong. Bất quá, bởi vì ban ngày thật sự là quá nhiệt, cho nên Nịnh Manh trong tình huống bình thường, vẫn là sẽ không đi ra ngoài. Nịnh Manh mở ra chính mình tứ chi ghé vào trên giường, cả người thoải mái đến, giống như là một con bị phơi khô cá mặn. Sứ giả đại nhân, ta có thể tiến vào sao? Sơn động ngoại đột nhiên vang lên một đạo giọng nam. Nịnh Manh lô thai chấn hưng một chút, tức khắc từ trên giường bỏ lên, ta ở bên trong, ngươi có thể tiến vào. Sau đó, ở Nịnh Manh nói lạc lúc sau, bên ngoài tiến vào một cái bưng thạch chén tuổi trẻ thú nhân. Cơ hồ ở hắn còn không có tới gần thời điểm, Nịnh Manh đã nghe tới rồi kia thạch trong chén đùi gà mùi hương. Tuổi trẻ thú nhân giống được đi đến Nịnh Manh trước mặt, túi đầu nhìn hắn, mở miệng nói, sứ giả đại nhân, nghe nói ngươi thích ăn đùi gà, đây là chúng ta vì biểu đạt đối ngài cảm tạ cùng trả giá, cố ý vì ngài làm. Ngươi muốn hay không nếm thử? Nịnh Manh ánh mắt sáng lấp lánh nhìn thạch trong chén đùi gà, đang ở nàng yếu điểm đầu thời điểm, Kỳ Dữ lại từ sơn động ngoại tiến vào. Kỳ Dữ đi đến hai người trước mặt, ngắm liếc mắt một cái kia thạch trong chén nướng đến ánh vàng rực rỡ đùi gà, ngữ khí đạm mạc nói, nghe nói gấu trắng nhất tộc từ sinh ra tới nay liền không tắm rửa không gội đầu cũng không tẩy móng vuốt, ngươi xác định muốn ăn bọn họ tạc ra tới đùi gà. Tiểu Kích Trường. Kỳ Dữ, cái này tiểu bằng hưu quá bẩn, Manh Manh không cần cùng bọn họ chơi. Chương 375 thú thế mê tỉnh 83. Kỳ Dữ lời này, nói được Nịnh Manh tức khắc liền không muốn ăn. Tuy rằng nàng thích ăn đùi gà, chính là nàng lại là cái ái sạch sẽ giảng vệ sinh gấu trúc ngai con. Nịnh Manh nguyên bản muốn vươn đi móng vuốt, xoát một chút liền thu trở về. Nịnh Manh mắt trông mong nhìn kia một chén đùi gà, thần sắc gian nan nói, cảm ơn, chính là ta hiện tại không đói bụng. Nịnh Manh chống đẩy đến như vậy rõ ràng, tuổi trẻ thú nhân giống được thần sắc có chút thất vọng cùng khổ sở. Thủ lĩnh lời này quả thực chính là bôi nhọ. Bọn họ gấu trắng nhất tộc, tuy rằng tắm rửa cũng không cần mẫn, chính là một tháng vẫn là muốn tẩy một hai lần. Bất quá lời này, thú nhân giống được lại không dám làm trò Kỳ giữ mặt như nói. Thú nhân giống được thần sắc mất mát mang theo chính mình đuổi gà rời đi sơn động. Nịnh Manh nhìn hắn ánh mắt, lưu luyến không rời, thập phần nhớ mãi không quên. Chẳng sợ Kỳ giữ trong lòng biết Nịnh Manh kỳ thật là luyến tiếp kia một chén đùi gà, nhưng là vẫn là có chút chịu không nổi nàng đối nam nhân khác bóng dáng lộ ra cái này thần sắc. Kỳ giữ giơ tay xoa xoa Nịnh Manh kia lông xù xù đầu, muốn ăn. Không phải a? Nịnh Manh tùy ý hắn tay ở chính mình trên đầu tác loạn. Nịnh Manh lắc lắc đầu, chính là cảm giác hảo đáng tiếc. Như vậy một chén lớn đùi gà, đều đủ nàng gặm một hồi lâu. Kỳ giữ lạnh lùng cười, ta đây đem hắn cấp kêu trở về. Nịnh Manh rốt cuộc từ Kỳ giữ này nói chuyện trong giọng nói cảm giác được một tia nguy hiểm. Nịnh Manh lưng chợt lạnh, tức khắc liên tục lắc đầu, dây lát chi gian liền biến thành một cái như hoa như ngọc tiểu thiếu nữ. Nịnh Manh ngồi quỳ ở trên giường, duỗi tay bắt được Kỳ giữ cánh tay, thân mật cọ cọ hắn, không cần, bọn họ làm lại hương cũng không bằng ký chủ đưa ta ăn ngon. Hãy còn nhớ rõ. Nịnh Manh lần đầu tiên ăn đến hệ thống thương thành đồ ăn, chính là Kỳ Dữ đưa cho nàng hai chỉ đùi gà. Nịnh Manh nói làm Kỳ Dữ trên mặt thần sắc có điều hòa hoãn, hắn hơi hơi khom lưng, cánh tay dài vừa xem, đem nàng cả người đều ôm vào chính mình trong lòng ngực. Manh Manh ngoan, về sau có cơ hội ta làm đùi gà cùng mì chua cay cho ngươi ăn. Nịnh Manh ánh mắt sáng ngời, hảo a hảo a. Kỳ Dữ cọ cọ nàng, về sau người khác mang đồ tới liền không cần tiếp theo, yêu cầu cái gì, muốn ăn cái gì liền chính mình đi hệ thống thương thành mua. Ân ân. Nịnh Manh ngoan ngoãn gật đầu, vô điều kiện đem Kỳ Dữ nói tôn sùng là chân lý. Kỳ Dữ túi đầu lại cọ cọ nàng, có chút được một tức lại muốn tiến một thước, về sau cách này chút thú nhân giống được cũng xa chút, bảo trì ngươi thân là sứ giả đại nhân cảm giác thần bí. Ân ân, ta biết chọc. Nịnh Manh tiếp tục thật mạnh gật đầu, chút nào liền không có hoài nghi qua cái gì. Dễ như trở bàn tay đem này đó nhiều tiềm tàng tình địch bóp chết ở trong nôi, Kỳ Dữ cười cười, giơ tay méo méo Nịnh Manh kia trắng non khuôn mặt. Nàng ngây ngốc, dễ dàng bị lừa đi, nhưng là cũng dễ dàng hống dụ. Nịnh Manh vẫn luôn vẫn duy trì hình người, không có biến hóa trở về. Buổi chiều biên thời điểm, Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ cùng nhau đi ra ngoài sơn động, cùng đại gia thương lượng một chút vận thủy việc. Nham Thạch bộ là người, phía trước đuổi giết Thương Nguyệt bộ là người, chính là bởi vì biết Hòa Tranh tiên đoán tới rồi nguồn nước một chuyện, muốn đem chuyện này hỏi cái minh bạch. Bất quá Hòa Tranh vẫn luôn chết cắn không buông khẩu, mà Nham Thạch bộ lạc người lúc ấy lại khí thế ngập trời. Lúc này mới phạm phải tàn sát toàn bộ Thương Nguyệt bộ lạc một chuyện. Đối với Thương Nguyệt bộ lạc cư nhiên cũng quy thuận đến Nguyệt Ngân bộ lạc sự tình, Hòa Tranh liên tiếp vài thiên đều lạnh mặt, nếu không phải lý trí thượng ở, hơn nữa Kỳ Dữ cũng lập hạ quy củ, cùng bộ lạc người không thể giết hại lẫn nhau. Nếu không, y đi theo hai bộ lạc chi gian huyết hải thâm thù, Hòa Tranh đã sớm ở Nham Thạch bộ lạc đám người quy thuận đồng thời, đi lên cùng bọn họ trở mặt. Bất quá, liền tính lý trí khắc phục trên người hắn xúc động, nhưng là Hòa Tranh cùng mặt khác mấy cái Thương Nguyệt bộ lạc người, đối với Nham Thạch bộ lạc lại đây người như cũ không có sắc mặt tốt xem. Chương 376 thú thế mê tỉnh 84. Trong bộ lạc người cơ hồ đều biết, Thương Nguyệt bộ lạc khoảng thời gian trước bị Nham Thạch bộ lạc tàn sát một chuyện, cũng biết Hòa Tranh đám người đối Nham Thạch bộ lạc cửu thị. Cho nên, đại gia ở an bài sự tình thời điểm, vẫn luôn đều tận lực tránh cho Hòa Tranh đám người cùng Nham Thạch bộ lạc người chính diện gặp phải, miễn cho chọc phát không cần thiết tranh chấp. Nịnh Manh đi theo Kỳ Dữ bên người, nhìn hắn xử lý trong bộ lạc những việc này. Nịnh Manh giống nhau đều là lấy gấu trúc nhãi con hình thái xuất hiện ở đại gia trước mặt. đặc biệt là ở mùa khô lúc sau, đại gia không cần ăn chung nồi lúc sau, nịnh manh xuất hiện ở đại gia trước mặt số lần càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, còn mỗi lần đều là gấu trúc nhãi con bộ dáng. Hôm nay, là nịnh manh này một tháng rưỡi mùa khô tới nay, lần đầu tiên lấy hình người bộ dáng xuất hiện ở đại gia trước mặt. Tiểu cô nương da bạch mạo mỹ, tóc dài phiêu phiêu, tuy rằng trang điểm đơn giản thập phần bình dân, chính là ở đại gia đấy mắt lại là con mắt sáng răng hạo, đẹp như thiên tiên. Nịnh manh vừa ra tới, trong bộ lạc thú nhân liền xem thẳng mắt. Những cái đó nguyên bản chính là nguyệt ngân bộ lạc mọi người đảo cũng còn tính rủi ro, biết nịnh manh là kỳ giữ người, cho nên chỉ là mịt mờ, thật cẩn thận xem nàng vài lần. Nhưng là những cái đó ở mùa khô lúc sau gia nhập nguyệt ngân bộ lạc người, lại là đối nịnh manh thân phận không biết gì. Rốt cuộc, đại gia ai đều sẽ không nghĩ đến, ngày thường thoạt nhìn như vậy lông xù xù tròn vo một con ấu tể, biến thân lúc sau, cư nhiên như vậy ra bạch mà mỹ, đẹp như thiên tiên. Mặt sau gia nhập bộ lạc này đó các thú nhân trực tiếp xem thẳng mắt. Mặc kệ là thú nhân giống đực vẫn là sống mái thú nhân, đều bị nịnh manh kia trắng non da thịt cùng ngây thơ bộ dáng cấp mê hoặc. Mọi người xem nịnh manh ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng, mà đứng ở nịnh manh bên cạnh kỳ dữ, kia thần sắc lại là càng ngày càng đen. Nguyệt ngân bộ lạc những cái đó các lão nhân vừa thấy cái này tình huống, dưới đáy lòng ám đạo không tốt. Kỳ thật ở nịnh manh ban đầu biến thành người thời điểm, đại gia cũng là mê luyến quá. Ai làm nịnh manh diện mạo như vậy xinh đẹp như hoa đâu. Đừng nói nguyệt ngân bộ lạc, chỉ sợ tại đây phiến đại lục, cũng khó có thể tìm ra giống nịnh manh như vậy kiều nộn xinh đẹp người. Chẳng sợ lúc ấy mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra biết nịnh manh đã là kỳ giữ người, nhưng là vẫn là có người tà tâm bất tử, thừa dịp kỳ giữ không ở thời điểm, trực tiếp chạy đến nịnh manh trước mặt, giơ tay một liều, trực tiếp đem che khuất chính mình dưới thân da thú cấp vén lên. Kết quả, lại không biết sao xui xẻo, hình ảnh này vừa vặn bị đi mà quay lại kỳ giữ nhìn đến. Kỳ giữ lập tức liền đỏ mắt, nhấc chân một đá, trực tiếp đem kia thú nhân đá ra mười mấy mét xa, ở trên giường ước chừng nằm hơn một tuần. Thiếu chút nữa bị kỳ giữ này một chân đá đến bán thân bất toại. Có thể thấy được, kỳ giữ lúc ấy có bao nhiêu sinh khí, đặt chân lực đạo có bao nhiêu trọng. Hiện tại, nhìn kỳ giữ kia đen kịt sắc mặt, nguyệt ngân bộ lạc người thật đúng là sợ này đó không cái mắt thấy thú nhân lại một lần dẫm lên vết xe đổ. Bất quá, kỳ giữ trên người phát ra lạnh lẽo, thật sự là quá nồng liệt. Liên tính là lại trì độn người, cũng cảm giác được sao lại thế này. Kỳ giữ kia đạm mạc lạnh lẽo ánh mắt quét một vòng, ánh mắt nơi đi qua. Mọi người đều bị trên người hắn phát ra khí thế sở chấn uy đến, các thần sắc trắng bệnh túi đầu. Kỳ giữ lúc này mới vừa lòng, đem nịnh manh kéo dài tới không ai địa phương, đối với nàng kia phấn nộn môi đỏ túi đầu thật mạnh cắn một ngụm. Nô, ký chủ, người cắn đau ta. Nịnh manh cau mày, nhỏ giọng đau hô một tiếng, sáng ngời con ngươi nhanh chóng tích lũy nổi lên ba quang doanh doanh bọc nước. Chương 377 thú thế mê tỉnh 85. Này liền đau. Kỳ giữ buông xuống con ngươi. Rối tay kéo kéo nàng kia thịt đô đô khuôn mặt. Nịnh manh môi bị hắn cắn đến có chút sưng đỏ, hắn này một xả, liền càng là tác động trên môi đau đớn. Chính là ở kỳ giữ ma chảo dưới, chẳng sợ kỳ giữ động tác làm nàng không thoải mái, nàng cũng chỉ là nhíu mày, cũng không có chút nào né tránh. Đau. Nịnh manh dương mắt, đáng thương vô cùng đối với kỳ giữ kêu to. Nàng không biết kỳ giữ đây là làm sao vậy, chính là lại không ngại ngại nàng đối kỳ giữ nói ra chính mình giờ phút này cảm thụ. Rõ ràng nàng đau là kỳ giữ mang đến, chính là thần sắc của nàng gian lại không có chút nào đối kỳ giữ này cử bất mãn cùng kháng cự. Có, chỉ là trước sau như một, đối kỳ giữ ỷ lại cùng tín nhiệm. Không, kỳ thật cũng không phải như vậy. Kỳ giữ buông xuống lông mi, nhớ tới lúc ấy hắn cùng nịnh manh lần đầu tiên gặp mặt bộ dáng. Kỳ thật liền tính nịnh manh không nói, hắn cũng có thể cảm giác được nàng là có chút không hài lòng chính mình. Cho dù là ký kết khế ước lúc sau, nàng đối hắn như cũ có chút ngăn cách. Bất quá cũng may nàng tâm tư không thâm, hơn nữa dễ dàng thỏa mãn, giống như ai cho nàng một chuỗi đường hồ lô nàng là có thể đủ với ai về nhà dường như. Có thể làm nàng cùng như bây giờ thời thời khắc khắc ỷ lại tín nhiệm chính mình, kỳ thật kỳ giữ tại đây mấy cái nhiệm vụ trong thế giới cũng chưa thiếu tiêu phí tinh lực. Chính là, này rõ ràng chính là chính mình nuôi lớn cải trắng, rõ ràng chính là chính mình tỉ mỉ tới ra tới tiểu hoa hồng, hắn như thế nào cam nguyện cùng người khác cùng chia sẻ nàng tốt đẹp. Kỳ giữ ánh mắt trầm trầm. Giơ tay đối với nàng gương mặt lại kéo kéo, mở miệng hồi phục nói, này liền đau. Ta phía trước nói làm ngươi không cần ra cửa thông đồng người nói ngươi như thế nào không nghe. Ta không có. Nịnh manh theo bản năng mở miệng phản bác, trên mặt thần sắc càng là hủy khuất. Nếu nàng giờ phút này là tiểu hấu tể bộ giang nói, đại khái nàng cái đuôi cùng lỗ thai đều phải cùng bông xuống xuống dưới. Kỳ giữ phía trước là có mở miệng làm nàng không có việc gì không cần rời núi động nói, chính là nàng vẫn luôn có ngoan ngoãn nghe lời. Ít nhất. Này một tháng rưỡi, nàng liền không như thế nào ra cửa. Hơn nữa, thông đồng người, kia càng là không thể nào chuyện này. Rõ ràng hiện tại chỉ là ứng phó ký chủ một người, nàng đều có chút ứng phó bất quá tới. Nịnh manh nghĩ nghĩ, suy nghĩ không biết như thế nào, liền mơ hồ tới rồi kỳ giữ thể lực tốt chuyện này thượng. Trong đầu không chịu khống chế xẹt qua nào đó hình ảnh, làm nịnh manh bỗng chốc một chút, liền đỏ mặt. Cả người đều nóng hôi hổi. Nhưng là, nhìn nịnh manh sắc mặt đỏ bừng bộ dáng, trong óc thường xuyên tưởng một ít mang nhan sắc hình ảnh kỳ giữ, lúc này đây tư tưởng lại là khó được thuần khiết. Nhìn nịnh manh đột nhiên liền đỏ mặt, cả người đều ở đổ mồ hôi bộ dáng, kỳ giữ bị dọa tới rồi, hắn giơ tay chạm chạm nịnh manh cái chán cùng gương mặt, như thế nào như vậy năng? Có hay không nơi nào không thoải mái? Nịnh manh sắc mặt càng hồng, ngay cả ánh mắt cũng không dám cùng kỳ giữ nhìn nhau, chỉ là liên tục lắc đầu, ta không có việc gì. Kỳ giữ lại là có chút không tin. Hắn cau mày, nhìn sắc mặt đỏ bừng còn không dừng đổ mồ hôi nịnh manh, chính mình đem nàng ôm ở chính mình trong lòng ngực, đi nhanh bước dưới chân nện bước, mở miệng nói, ta mang ngươi đi Hòa Tranh nơi đó nhìn xem. Sớm tại khoảng thời gian trước thời điểm, Hòa Tranh đã bị tấn chức thành Nguyệt Ngân Bộ Lạc mới nhậm chức Nguyệt Vu. Bởi vì phía trước ở Thương Nguyệt Bộ Lạc hắn chức vị chính là Nguyệt Vu, cho nên ở Nguyệt Ngân Bộ Lạc tháng này Vu thân phận, Hòa Tranh làm được nhưng thật ra rất quen thuộc. Mà làm Nguyệt Vu, Hòa Tranh tự nhiên cũng sẽ y y thuật. Chương 378 Thú Thế Mê Tình 86. Nịnh manh một chút đều không nghĩ như vậy hương sư động chúng. Đặc biệt là, nàng sẽ đột nhiên mặt đỏ nguyên nhân, nịnh manh chính mình nhất rõ ràng bất quá. Nịnh manh bị kỳ dư ôm vào trong ngực, lại khóc lại nháo, chính là không chịu đi Hòa Tranh nơi đó. Nàng tâm tư bị kỳ dư phân đi, trong óc không nghĩ những cái đó hình ảnh lúc sau, trên mặt đỏ ửng cũng liền dần dần biến mất, cái chán cũng không hề mạo mồ hôi mỏng, thoạt nhìn giống như là khôi phục bình thường bộ dáng. Kỳ dư nhìn nhìn nàng, phát hiện nịnh manh đích sắc không có việc gì lúc sau, mới đánh mất muốn mang nàng đi Hòa Tranh nơi đó nhìn xem ý niệm. Kỳ dư đem nịnh manh ôm trở về, lúc ấy về nịnh manh kia đẹp như thiên tiên bộ dáng lại bắt đầu ở trong bộ lạc tung tin vịt. Trong bộ lạc giống cái tuy rằng sinh ra chính là trẻ con, lúc ấy lại các đều lớn lên tựa như đời sau cử tạ nữ tuyển thủ giống nhau, mặc kệ là từ tính cách vẫn là dáng người thượng xem, đều là thỏa thỏa nữ hán tử một quả. Đại gia trước nay liền không có gặp qua như nịnh manh như vậy trắng non kiểu mềm giống được. Dường như nàng sinh ra nên bị nhẹ lấy nhẹ phóng, hưởng thụ vạn thiên sủng ái. Vừa mới nịnh manh đi theo kỳ giữ phía sau bộ dáng, Daniel cũng thấy được. Thẳng đến kỳ giữ mang theo người rời khỏi sau, Daniel ánh mắt còn dừng lại ở hai người rời đi phương hướng, thần sắc buồn bã mất mát, thật lâu không có thu hồi. Ở kỳ giữ cùng nịnh manh hai người đi rồi lúc sau, bên cạnh những cái đó thú nhân tuy rằng kinh ngạc cảm thán với nịnh manh hình người mỹ lệ, nhưng là lại cũng tán đến bay nhanh. Thức mau, tại chỗ cũng chỉ dư lại Daniel cùng một cái khác thú nhân. Cái kia thú nhân đã sớm chú ý tới Daniel kia có chút không thích hợp thần sắc, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua kỳ giữ cùng nịnh manh hai người rời đi địa phương, đáy mắt xẹt qua một mà toán hận. Nhưng là, này một kia toán hận thực mau lại bị nàng áp chế đi xuống. Nàng thu liêm chính mình thần sắc, đi tới Daniel bên người, nhẹ giọng nói, Daniel thủ lĩnh, đi vào Nguyệt Ngân bộ lạc trong khoảng thời gian này quá đến còn vui vẻ. Rõ ràng là quan tâm thăm hỏi, chính là lời này từ miệng nàng nói ra lúc sau, cảm giác lại giống như thay đổi vị. Daniel hơi hơi nhíu mày, túi đầu nhìn nàng. Lọt vào trong tầm mắt dung mạo thập phần xa lạ, cũng không phải Daniel phía trước chứng kiến quá người. Daniel sợ không chuẩn nàng đây là có ý tứ gì, tuy rằng hắn là vì tộc nhân hảo, chính là từ bỏ chính mình bộ lạc quy thuận với Nguyệt Ngân bộ lạc chuyện này, nói đến cùng vẫn là có chút mất mặt. Từ hắn tới Nguyệt Ngân bộ lạc lúc sau, ngay cả hắn phía trước mang lại đây những người đó, cũng không hề kêu hắn thủ lĩnh. Nhưng là nữ nhân này đối hắn xưng hô, lại còn vẫn duy trì phía trước bộ dáng. Hơn nữa trọng điểm là, nữ nhân này, còn căn bản liền không phải bọn họ nham thạch bộ lạc người. Daniel mặt mày hơi trầm xuống, tốt xấu là đã làm thủ lĩnh người, trực giác nói cho hắn nữ nhân này người tới không có ý tốt, tâm tư gây rối. Cho nên, Daniel đối nàng thái độ cũng thập phần lãnh đạm, cũng không tệ lắm. Nếu là không có gì sự nói, ta liền đi trước. Nói, Daniel nhấc chân liền tưởng rời đi nơi này. Nhưng là, hắn bên người kia nữ nhân lại là mở miệng gọi lại hắn, chấm đã, thủ lĩnh hà tất quá sốt ruột, ta không có ác ý, chẳng qua, hai chúng ta có một cái cộng đồng địch nhân mà thôi. Daniel hơi hơi dừng lại bước chân. Kia nữ nhân nhìn hắn này động tác, hơi hơi cong cong môi, tiếp tục nói, ngươi chẳng lẽ liền cam tâm thần phục với Nguyệt Ngân bộ lạc cái này trung hạ đảng bộ lạc sao? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ dẫn dắt tộc nhân của mình trực tiếp chiếm hữu cái này bộ lạc sao? Chỉ cần ngươi tưởng, chúng ta có thể liên thủ, đem Mặc Diễn từ thủ lĩnh vị trí này cấp kéo xuống tới. Daniel không nghĩ tới nàng mục đích cư nhiên là cái này. Daniel quay đầu nhìn nàng, không có tỏ thái độ nàng nói những lời này, mà là trầm giọng mở miệng hỏi, ngươi là ai? Ta a, là một cái bị Nguyệt Ngân bộ lạc phản bội người. Chương 379 thú thế mê tình 87. Ngày hôm sau, Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ hai người bị trong bộ lạc thú nhân kêu rên lo âu thanh đánh thức. Bên ngoài là to, Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người cũng không có nghe rõ đã xảy ra cái gì, nhưng là lại có thể từ bọn họ kia nôn nóng trong thanh âm biết, trong bộ lạc khẳng định là đã xảy ra chuyện. Kỳ Dữ túi đầu hôn hôn Nịnh Manh, tức khắc đứng dậy xuống giường, muốn đi ra ngoài nhìn xem. Nịnh Manh bị đại gia ồn ào đến không hề buồn ngủ, cũng mặc vào quần áo, đi theo Kỳ Dữ phía sau một khối đi ra ngoài. Ở Kỳ Dữ sơn động bên ngoài, đã vây quanh không ít thú nhân. Đại gia vây ở một chỗ, thần sắc kích động đang nói chút cái gì, thẳng đến nhìn đến Kỳ Dữ từ trong sơn động ra tới lúc sau, đại gia thanh âm mới dần dần biến mất, sau đó trở nên một mảnh yên ắng. Ồn ào nhốn nháo làm cái gì? Kỳ Dữ đi qua, thần sắc thanh âm không giận tự uy. Hắn một mở miệng, những cái đó thú nhân nhìn Kỳ Dữ thần sắc muốn nói lại thôi, sau đó, một cái nhỏ gầy thú nhân từ trong đám người đi ra, thần sắc tức giận đối với Kỳ Dữ nói, thủ lĩnh, chúng ta khoảng thời gian trước gieo đi đồ ăn, hôm nay buổi sáng có người phát hiện chúng nó toàn bộ chết mất. Chết mất? Kỳ Dữ nhíu mày, trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên sẽ sinh ra như vậy ngoài ý muốn. Tuy rằng lương thực cũng đủ, chính là nhưng không ai sẽ ngại lương thực nhiều. Hơn nữa, những cái đó đồ ăn vô duyên vô cớ chết là cái gì nguyên nhân? Là tự nhiên tai họa, vẫn là nhân vi? Kỳ Dữ trong óc nháy mắt xẹt qua rất nhiều suy đoán, bất quá hắn lại một vấn đề cũng không hỏi, mà là trực tiếp nâng bước hướng tới bộ lạc bên ngoài đi đến. Nịnh Manh đã từ trong sơn động đi ra, nhìn Kỳ Dữ kia cao lớn bóng dáng, Nịnh Manh bước chân vội vàng, một khối theo đi lên. Bộ lạc những cái đó thú nhân cũng đi theo hai người phía sau. Đặc biệt là đêm qua đứng gác những người đó, trên mặt càng là lộ ra thập phần áy náy thân sắc. Chờ đại gia đi ra bộ lạc bên ngoài thời điểm, tuy rằng còn chưa tới đất trồng rau, chính là đại gia cũng đã có thể nhìn đến kia đất trồng rau thượng tình huống. Nguyên bản mấy ngày này, ở đại gia tỉ mỉ chăm sóc dưới, đất trồng rau thượng đồ ăn mầm đều đã có người đầu gối cao, chính là hiện tại, những cái đó xanh mượt đồ ăn mầm ở trong một đêm khô khốc, khô vàng lá cây rơi xuống ở thổ địa thượng, hoang bại cực kỳ. Kỳ Dữ lạnh mặt, tiến lên, ngồi xổm đất trồng rau bên cạnh rỗi tay cẩn thận kiểm tra rồi một chút. Kỳ Dữ học quá từ hệ thống thương thành đổi ra tới gieo trồng kỹ năng thư, đối gieo trồng phương diện vấn đề thập phần lành nghề. Đối này một đám gieo trồng hạt giống Kỳ Dữ cũng thập phần quan tâm, cho nên cơ hồ mỗi ngày hắn đều sẽ tới đất trồng rau đi dạo. Rõ ràng phía trước còn hảo hảo mà, Kỳ Dữ có thể xác định ở ngày hôm qua hắn tới xem thời điểm, này đó đồ ăn mầm đều không hề khác thường, như thế nào đột nhiên liền toàn bộ chết héo rớt. Kỳ Dữ nghiêm túc kiểm tra rồi một chút, sau đó, ở phát hiện nào đó điểm thượng đặc thù khi, Kỳ Dữ ánh mắt một chút liền lạnh xuống dưới. Bởi vì, hắn tại đây khô vàng đồ ăn mầm thượng nghe thấy được một tia còn không có hoàn toàn tiêu tán mùi lạ. Hiển nhiên, này đó đồ ăn mầm tử vong cũng không phải bởi vì nó đối hoàn cảnh không thích ứng, mà là nhân vi có ý định giết hại. Đêm qua, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Kỳ Dữ đứng dậy, lạnh băng ánh mắt dừng ở tối hôm qua thượng đứng gác kia mấy người trên người. Đã xảy ra chuyện như vậy, kia vài vị lòng thú nhân ấy náy ý vị nồng đậm, trong lòng đã sớm hoảng loạn đến không biết làm sao bây giờ, hiện tại vừa nghe đến Kỳ Dữ hỏi chuyện, tuy rằng Kỳ Dữ thanh âm thực lãnh, chính là đối với này mấy người tới nói lại là mặt khác cứu rỗi. Này mấy người nhẹ nhàng thở ra, sau đó mở miệng đem đêm qua phát sinh sự tình nhất nhất nói tới. Chương 380 thú thế mê tình 88. Kỳ thật nói lên đêm qua, đại gia cũng đồng dạng là vẻ mặt ngây thơ. Đêm qua đứng gác tổng cộng có 32 cá nhân, trong đó 16 cá nhân chia làm nửa đêm trước đứng gác, còn lại 16 cá nhân tại hạ nửa đêm đứng gác. Nhưng là, liền ở đêm qua đại gia vừa mới đổi gác xong lúc sau, mọi người đều không còn đứng đến chính mình vị trí, một cổ kỳ dị mùi hương không biết từ chỗ nào phiêu lại đây, đại gia ở ngửi được này hương vị lúc sau, đầu hôn hôn trầm trầm, có một đoạn thời gian không biết chính mình hẳn là làm chút cái gì. Chờ đại gia tỉnh táo lại khi, nhìn trong bộ lạc giống như cũng không có phát sinh chuyện gì, hơn nữa bộ lạc cũng không có bị người xâm nhập dấu vết, cho nên liền đem chuyện này để ở đáy lòng. Tuy rằng có nghi hoặc, nhưng là mọi người đều không có hoài nghi. Thẳng đến hôm nay buổi sáng trời đã sáng lúc sau, nhìn kia đất trồng rau khô vàng một mảnh, đại gia tâm, luôn cuống. Cho nên, mới có Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh từ trong sơn động ra tới khi, đại gia có chút ồn ào nhốn nháo một màn. Kỳ Dữ nghe xong lúc sau, tiểu trừng hôm qua nửa đêm về sáng đứng gác những người này một lần. Những người này đối mặt Kỳ Dữ trừng phạt, không có một cái là tức giận. Rõ ràng là 2 mét cao thô giáp hán tử, chính là lúc này lại các đều điếc lôi kéo đầu, túi đầu, thần sắc thập phần áy náy bộ dáng, giống như là từng con hể và hiệu xịu đại cầu cầu. Bọn họ cũng biết là chính mình đại ý, nếu lúc ấy phát hiện không thích hợp thời điểm liền riêu vang chuông cảnh báo nói, đại khái này đó rau dưa sẽ không bị độc chết đến như vậy hoàn toàn, kia ăn trộm cũng nên có thể bắt được. Bất quá, hiện tại sự tình đã phát sinh, nói cái gì đều chậm. Trong bộ lạc rất nhiều thú nhân đều đã biết chuyện này, nhìn đêm hôm đó chi gian trở nên khô vàng đồ ăn mầm, đại gia trên mặt phẫn nộ rõ ràng. Tại đây mùa khô, đồ ăn chân quý đại gia rõ như ban ngày, chính là hiện tại, như vậy chân quý đồ vật lại toàn bộ đều bị hủy hoại. Các thú nhân trên mặt đều không cấm lộ ra phẫn nộ thần sắc, Kỳ Dữ đem đại gia trên mặt kia phẫn nộ thần sắc thu hết đáy mắt lúc sau, mở miệng trấn an đại gia vài câu, sau đó từ trong sơn động lại lấy ra vài đại bao hạt giống làm đại gia một lần nữa gieo. Nịnh manh đi theo Kỳ Dữ bên người, nhìn hắn xử lý những việc này, trong lòng đồng dạng thập phần tức giận. Nhưng là, Nịnh manh trong lòng càng muốn đem cái kia phía sau màn độc thủ cấp bắt được tới hành hung một đốn. Đêm qua đứng gác người cũng không có nhìn đến khả nghi người, này cũng liền cho thấy, làm chuyện này, rất lớn bộ phận khả năng chính là thân ở Nguyệt Ngân bộ lạc người, bởi vì người nọ quen thuộc Nguyệt Ngân bộ lạc đứng gác nhân viên, cùng với đại gia đứng gác vị trí, cho nên mới có thể như vậy hoàn mỹ tránh đi đại gia thay mắt. Ở Kỳ Dữ lấy ra tân hạt giống ra tới lúc sau, đại gia thần sắc nào nào, cầm công cụ bắt đầu phiên thổ. Nịnh manh đứng chung một chỗ không chớp mắt vị trí, cẩn thận quan sát đến đại gia động tác cùng thần sắc. Ở nịnh manh mặt sau, Daniel đang ở mấy cái thú nhân vây quanh dưới từ trong bộ lạc đi ra. Daniel cũng đã từ mấy người kia trong miệng đã biết rau dưa bị người hạ độc dược chuyện này, nhìn đang ở phiên thổ đại gia, Daniel kia anh tuấn tiêu sái trên mặt đột nhiên lộ ra một mặt kỳ quái thần sắc. Sau đó, Daniel tránh đi này đó đi theo hắn người bên cạnh, chính mình xoay người đi một cái khác phương hướng. Nịnh manh vừa vặn nhìn đến Daniel xoay người rời đi một màn này, nịnh manh nhíu nhíu mày, nhạy bén trực giác nói cho nàng này hết thể dường như không đơn giản như vậy. Nịnh manh nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lặng lẽ, đi theo Daniel phía sau. Chương 381 Thú Thế Mê Tỉnh 89, canh 1. Daniel một mình một người hướng tới ở trong bộ lạc đi đến, hắn thần sắc phong khinh vân đạm, nhìn không ra có cái gì không thích hợp. Nhưng là, nịnh manh lại phát hiện, hắn này một đường đều ở tránh đi đại gia. Nịnh manh thật cẩn thận đi theo Daniel phía sau không bị hắn phát hiện. Daniel một đường đông xem tây xem, giống như đang tìm kiếm người nào. Nhưng là, thẳng đến hắn đem toàn bộ lạc đều dạo qua một vòng lúc sau, cũng không có phát hiện hắn muốn tìm người nọ. Nhìn chính mình tiếp tục cùng đi xuống giống như cũng sẽ không có cái gì kết quả, nịnh manh lúc này mới thật cẩn thận lui đi ra ngoài. Nịnh manh tìm được Kỳ Dữ, đem chính mình vừa mới phát hiện Daniel không thích hợp cùng Kỳ Dữ nói. Nịnh manh nhỏ giọng thì thầm, chỉ đem chuyện này nói cho Kỳ Dữ một người. Rốt cuộc, phía trước nham thạch bộ lạc liền khi dễ Nguyệt Ngân bộ lạc không ít lần. Lúc ấy, ở Kỳ Dữ thu nạp nham thạch bộ lạc thời điểm, Nguyệt Ngân bộ lạc liền có một bộ phận nhỏ người không đồng ý. Bất quá số ít phục tùng đa số, đại gia không có gì để nói. Cho dù có cái gì không hài lòng cảm xúc, đại gia cũng chỉ có thể yên tâm đế. Nịnh manh đi theo Kỳ Dữ bên cạnh, nhíu chặt chính mình mày, ký chủ, chúng ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Thính xem này biến. Kỳ Dữ đạm thanh mở miệng, từ hắn thần sắc thượng nhìn không ra chút nào sầu lo. Nếu chỉ là dự đoán, Kỳ Dữ chính mình cũng không có đầu mối. Rốt cuộc, Nguyệt Ngân bộ lạc gần nhất nổi bật quá thịnh, nói không chừng ở cái gì không biết địa phương được nhân ra đỏ mắt, rước lấy người có tâm trả thù cũng là có khả năng. Bất quá người nọ làm một lần, khẳng định sẽ có lần thứ hai. Bằng không, nếu là Nguyệt Ngân bộ lạc đem đồ ăn cấp trồng ra, kia người này đêm qua sở làm hết thể liền không hề ý nghĩa. Đây cũng là Kỳ Dữ vừa mới lấy ra hạt giống làm đại gia gieo nguyên nhân. Kỳ Dữ tính toán tới cái ôm cây lợi thỏ. Ban ngày gió êm sóng lặng, tuy rằng lòng có tức giận, chính là đại gia làm việc tốc độ lại không chậm. Gần chỉ là một ngày thời điểm, đại gia đem bộ lạc bốn phía những cái đó thổ địa toàn bộ cấp phiên một lần, hạt giống cũng giải đất trồng rau 4/5, chỉ để lại một chút đất trồng rau, vẫn là trống giống. Màn đêm bốn hợp, Kỳ Dữ hôm nay buổi tối an bài đứng gác người là ngày thường gấp 2. Hơn nữa, trừ bỏ những người này ở ngoài, còn có rất nhiều người, xung phong nhận việc tiến đến đứng gác, mục đích chính là muốn đem tránh ở chỗ tối sử động tác nhỏ người kia cấp bắt được tới. Kỳ Dữ nhìn tình huống này, đảo cũng không nói gì thêm. Chẳng qua, làm đại gia thất vọng chính là, theo thời gian sói mòn, bóng đêm gia tăng, thẳng đến đêm khuya tiến đến, tiếp theo luôn đứng gác nhân viên tới lúc sau, cái kia tránh ở chỗ tối người một chút cũng không có muốn ra tới làm sự dấu hiệu. Cũng không biết có phải hay không bị nhiều như vậy người cấp dọa tới rồi, vẫn là nàng chính mình bản thân liền tại đây đàn đứng gác người bên trong. Thời gian từng giọt du tẩu, đại gia một đêm không ngủ, cảnh giác cảm xúc cũng dần dần có chút buông lỏng. Sáng sớm, chân trời hơi hơi phía một tia tinh dịch cá, ở đám sương cùng ánh sáng đan chéo chung, đang ở ngáp nào đó thú nhân trong ánh mắt, đột nhiên xuất hiện một cái lén lút thân ảnh. Thanh âm kia lưu đến cực nhanh, tại đây thú nhân đấy mắt chỉ là hắc ảnh chợt lóe, mau đến giống như là vừa mới nhìn đến hết thảy đều là này thú nhân ảo giác giống nhau. Nhưng là có cái ngày hôm qua vết xe đổ, đại gia cũng không dám nữa lơi lỏng, chẳng sợ chỉ là nhìn đến một chút tàn ảnh, này thú nhân đôi mắt mở to, lớn tiếng kêu lên, ta nhìn đến nơi đó có người. Hướng tới đất trồng rau phương hướng chạy. Chương 382 thú thế mê tỉnh 90, canh 2. Đột nhiên vang lên thanh âm, giống như là đất bằng sấm sét giống nhau, làm nguyên bản mơ màng sắp ngủ đại gia tức khắc từ buồn ngủ trung bừng tỉnh lại đây. Đại gia hướng tới nói chuyện người nọ duỗi tay chỉ vào phương hướng chạy tới, không trong chốc lát, liền thấy được cái kia đơn bạc thân ảnh. Kia quả nhiên là cá nhân. Hơn nữa, còn không chỉ một cái. Tổng cộng có 5-6 cá nhân. Chẳng qua, bọn họ đều đưa lưng về phía đại gia căn bản liền nhìn không ra bọn họ bộ dáng. Đứng lại, cũng không biết là ai giống lớn một tiếng, kia mấy người không chỉ có không có dừng lại không nói, lại còn có chạy trốn càng thêm nhanh. Đại gia thấy thế, lập tức đuổi theo. Kia mấy người chạy trốn bay nhanh, bởi vì đây là ở trong bộ lạc, hơn nữa bên cạnh còn có đất trồng rau, không nên dùng hình thú, cho nên mọi người đều không có biến trở về hình thú, vẫn luôn dùng người hình thái gắt gao đi theo kia mấy người phía sau. Ồn ào thanh càng lúc càng lớn, toàn bộ bộ lạc người đều bị bừng tỉnh. Đại gia lực chú ý đều bị kia muốn phá hư đất trồng rau 6 người hấp dẫn trụ, cho nên, cũng không có người phát hiện, một cái nhỏ sinh thân ảnh lặng lẽ vòng qua đại gia, hướng tới Kỳ Dư cùng Nịnh Manh hai người sơn động đi đến. Phía sau những cái đó hỗn loạn, tốt đẹp che giấu ở nàng thân hình, khoảng cách sơn động càng ngày càng gần Nguyệt Lộ quay đầu nhìn lại, không cấm ở trong lòng thầm mắng một tiếng, ngu xuẩn. Chẳng sợ kia mấy cái muốn đối đất trồng rau bất lợi người chạy trốn lại mau, nhưng là cũng trốn không thoát bộ lạc các dũng sĩ lòng bàn tay. Tuy rằng bắt đầu thời điểm, đại gia đối này mấy người không thể nề hà, nhưng là chờ trong bộ lạc người dần dần nhiều thời điểm, chỉ chốc lát sau, những người này liền liên tiếp dừng ở đại gia trong tay. Thái dương ở chân trời từ từ dâng lên, trước mắt đám sương dần dần tan đi, mấy người kia bộ dáng cũng bại lộ ở đại gia trước mặt. Lang Nguyệt, Nanh Sói, như thế nào là các ngươi? Hồng Khúc, ngươi như thế nào sẽ làm loại chuyện này? Liên tiếp khiếp sợ thanh bắt đầu vang lên, làm người khiếp sợ chính là, này 5 người, cư nhiên đến từ chính 3 cái bất đồng bộ lạc. Hơn nữa, này 3 cái bộ lạc đều là trong khoảng thời gian này mới quy phục với Nguyệt Ngân bộ lạc. Các ngươi như thế nào có thể làm ra loại chuyện này? Lương Thực là vô tội. Có nhân khí phẫn mở miệng kêu to. Ở này đó người chung, thần sắc nhất thất vọng, không gì hơn Hòa Tranh. Hòa Tranh nhìn chính mình trong tay bắt lấy người này, thần sắc thất vọng chung còn kèm theo một tia khiếp sợ, Xí Hoàng. Ngươi như thế nào? Xí Hoàng là Hòa Tranh nhất coi trọng thủ hạ. Hòa Tranh còn ở Thương Nguyệt bộ lạc thời điểm, Xí Hoàng chính là hắn duy nhất học đồ, cũng là Hòa Tranh vì chính mình tuyển ra tới, đời kế tiếp người thừa kế. Nhưng là Hòa Tranh trăm triệu không nghĩ tới, Xí Hoàng cư nhiên sẽ đối thu lưu bọn họ Nguyệt Ngân bộ lạc, làm ra chuyện như vậy. Xí Hoàng bị Hòa Tranh bắt lấy, đôi tay nắm chặt thành quyền, đầu phiết ở một bên, hắn đem đầu phiết ở một bên không dám cùng Hòa Tranh đối diện, cũng không biết là bởi vì trột dạ vẫn là bởi vì mặt khác. Thẳng đến Hòa Tranh lần thứ 2 mở miệng lúc sau, Xí Hoàng mới cắn răng mở miệng nói, sớm mấy ngày có cái nữ nhân tới tìm ta, nói có thể trợ giúp chúng ta cấp Thương Nguyệt bộ lạc báo thù, ta lúc ấy cũng không biết sao lại thế này, đột nhiên liền đáp ứng rồi. Vốn dĩ Nham Thạch bộ lạc người cũng gia nhập đến Nguyệt Ngân bộ lạc chuyện này, chính là Hòa Tranh cùng mặt khác Thương Nguyệt bộ lạc nội tâm chung một cây thứ. Người nọ tìm được Xí Hoàng thời điểm, không chỉ có không có tránh đi điểm này, ngược lại nói được không chút nào kiêng kỵ. Cố ý khơi dậy Xí Hoàng trong lòng đối Nham Thạch bộ lạc thù hận cùng tức giận. Cho nên, ở người nọ nói có thể trợ giúp Thương Nguyệt bộ lạc báo thù thời điểm, Xí Hoàng không chút do dự liền đồng ý. Hơn nữa, vì sợ liên lụy Hòa Tranh đám người, hắn một người cũng chưa nói cho. Chương 383 Thú Thế Mê Tỉnh 91, canh 3. Nghe xong Xí Hoàng nói, Hòa Tranh thần sắc âm trầm, trong lòng đã biết Xí Hoàng khẳng định là bị người lợi dụng. Xem người nọ làm ra hủy diệt đồ ăn này một chuyện. Nơi nào là muốn Thương Nguyệt bộ lạc người chết, quả thực là muốn mọi người đều sống sờ sờ đói chết. Hòa Tranh kia đông lạnh ánh mắt đảo qua bị đại gia bắt lấy mặt khác 5 người, lại đột nhiên phát hiện, này 5 người đều là giống được, căn bản là không có sống mái. Nữ nhân kia đâu? Hòa Tranh thần sắc khiếp sợ, nôn nóng đối với Xí Hoàng mở miệng nói, cái kia tìm ngươi giống cái đâu? Hòa Tranh này lo âu thần sắc cảm nhiễm tới rồi Xí Hoàng, Xí Hoàng ngó trái ngó phải, cũng hậu chi hậu giác giống như minh bạch chút cái gì, thần sắc có chút ngốc lăng mở mịt. Đối với Hòa Tranh nói, không biết. Nàng chỉ là muốn ta ở hôm nay buổi sáng hấp dẫn các ngươi đại gia lực chú ý là được. Hắn lời này âm vừa rơi xuống đất, Hòa Tranh trên mặt thần sắc càng hiện nôn nóng. Không bằng đi thủ lĩnh trong sơn động nhìn xem đi. Daniel đi tới, thần sắc bình tĩnh đối với đại gia mở miệng nói. Bao gồm Sĩ Hoàng ở bên trong này 5 người, kỳ thật đối với chính mình làm sự tình, đều có chút ngây thơ. Trừ bỏ Sĩ Hoàng là muốn giết nham thạch bộ lạc người báo thù ở ngoài, mặt khác 5 người sở dĩ sẽ đồng ý phía sau màn độc thủ lý do càng là khôi hài, cư nhiên là bởi vì bọn họ muốn làm chính mình thủ lĩnh ngồi trên kỳ giữ vị trí này. Nhưng là bọn họ thủ lĩnh lại không mua chướng. Kỳ dự muốn đầu góc có đầu góc, muốn thực lực có thực lực, tuy rằng không nghĩ đương thủ lĩnh thú nhân không phải hảo thú nhân, chính là bọn họ liền tính là muốn làm thủ lĩnh, cũng không cần dựa loại này phương pháp. Này 6 người đều bị giam giữ ở cùng cái trong phòng, hiện tại đại gia chính yếu, chính là đem cái kia phía sau màn giống cái cấp tìm ra. Đại gia phân công nhau hành động, tách ra tìm kiếm cái kia giống cái rơi xuống. Daniel trong lòng kỳ thật đã sớm đã có ý tưởng. Mang theo mấy người nhanh chóng hướng tới kỳ giữ cùng Nịnh Manh hai người sở cư trú trong sơn động tới gần. Mà ở kỳ giữ cùng Nịnh Manh hai người trong sơn động, rồi lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Ở vừa mới trong bộ lạc có chút hỗn loạn thời điểm, Nguyệt Lộ trộm mà lẻn vào tiến kỳ giữ cùng Nịnh Manh hai người trong sơn động, tưởng thừa dịp mọi người đều không ở thời điểm, đem hầm đồ ăn toàn bộ hủy hoại. Bởi vì, trong khoảng thời gian này ở Nguyệt Ngân bộ lạc, Nguyệt Lộ đã biết, tuy rằng bộ lạc phía dưới là một cái to như vậy hầm, nhưng là này hầm chỉ có một giao lộ, đó chính là kỳ giữ cùng Nịnh Manh trụ trong sơn động. Mặt khác ra tuy rằng cũng có hầm, nhưng là lại đều là một ít hình hầm. Nguyệt Lộ lúc ấy bị Nguyệt Ngân bộ lạc đuổi ra đi lúc sau, không thầy dạy cũng hiểu gian, học xong dịch dung. Nguyệt Lộ dịch dung thành một người khác bộ dáng, đi theo mặt khác tiến đến cậy nhờ Nguyệt Ngân bộ lạc thú nhân mặt sau, thành công bị Nguyệt Ngân bộ lạc nói thu lưu. Lúc ấy Nguyệt Lộ nguyên bản chỉ là muốn tìm một cái cư trú chỗ, thuận tiện thưởng thức một chút Nguyệt Ngân bộ lạc ở mùa khô lúc sau quân cảnh. Nhưng là nhìn Nguyệt Ngân bộ lạc ở chính mình rời khỏi sau, ở mùa khô đã đến lúc sau, Nguyệt Ngân bộ lạc người thậm chí so với phía trước chính mình ở thời điểm càng muốn lớn mạnh náo nhiệt lúc sau, Nguyệt Lộ trong lòng ghen ghét cũng phẫn nộ rồi. Nguyên bản nàng mới là Nguyệt Ngân bộ lạc Nguyệt Vu, trừ bỏ kỳ dự ở ngoài nhất tôn kính tồn tại. Nếu nàng không có bị đuổi ra bộ lạc, kia hiện tại bị mấy nghìn người tôn kính người chính là nàng. Chính là hiện tại nguyên bản thuộc về nàng hết thảy đều biến thành bọt nước, cái này làm cho Nguyệt Lộ trong lòng như thế nào có thể cam tâm. Nguyệt Lộ quên mất chính mình vì cái gì sẽ bị đuổi ra Nguyệt Ngân bộ lạc, nàng chỉ là gắt gao mà ghi hận Nguyệt Ngân bộ lạc người, cho rằng là Nguyệt Ngân bộ lạc người phản bội nàng. Mà Nguyệt Lộ trước kia có bao nhiêu thích kỳ dữ, hiện tại nàng trong lòng liền có bao nhiêu căm hận kỳ dữ. Rốt cuộc, ở nàng lúc ấy phải bị đuổi ra bộ lạc thời điểm, nếu kỳ dữ có thể mở miệng vì nàng nói một lời, kia nàng cũng liền sẽ không bị đuổi ra đi. Chương 384 Thú Thế Mê Tình 92, canh 1. Nguyệt Lộ cho rằng kế hoạch của chính mình vạn vô nhất thất. Chẳng sợ trong bộ lạc người bắt được kia mấy cái chính mình tìm tới kẻ chết hay, cũng nên không thể nhanh như vậy tìm được nàng. Cũng hoặc là nói, chờ trong bộ lạc người biết này hết thảy đều là nàng làm thời điểm, đã chậm. Lúc ấy, nàng đã sớm đã tiến vào bộ lạc lớn nhất hầm, đem bên trong đồ vật hủy hoại cái sạch sẽ. Nhưng mà, ở đi vào kỳ giữ cùng Nịnh Manh hai người trong sân động, nhìn đến kia hai cái bổn không nên tồn tại nơi này người khi, Nguyệt Lộ chấn động, thậm chí liền chính mình thanh âm đều quên mất che giấu, trực tiếp kinh hô ra tiếng, các ngươi hai cái như thế nào còn ở nơi này. Ở Nguyệt Lộ trong kế hoạch, kỳ giữ cùng Nịnh Manh hai người hẳn là ở nghe được bên ngoài hỗn loạn trước tiên, liền chạy ra sơn động mới đúng. Bằng không, có cái nào bộ lạc thủ lĩnh, ở bộ lạc xảy ra chuyện lúc sau, hắn còn ở trong sơn động ngủ ngon. Đang đợi ngươi nha. Nịnh Manh ngồi ở trên giường, nhìn Nguyệt Lộ, chớp chớp mắt. Mặc kệ là Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ, hai người đều chút nào không thua gì Nguyệt Lộ xuất hiện. Ở ngày hôm qua Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ nói Daniel khác thường lúc sau, Nịnh Manh chính mình trong lòng cũng không phải không có hoài nghi quá Daniel, nhưng là Kỳ Dữ tác tưởng muốn so Nịnh Manh nhiều một ít. Không phải làm thủ lĩnh thú nhân không phải hảo thú nhân, chẳng sợ Daniel thật sự tưởng đối Kỳ Dữ thay thế được mà chi, chính là Kỳ Dữ lại không cảm thấy Daniel sẽ làm ra hủy diệt đồ ăn mầm loại chuyện này. Đồ ăn mầm tầm quan trọng, đại gia rõ như ban ngày. Làm chuyện này, đối với Daniel tới nói, không có chút nào chỗ tốt. Kỳ giữ suy nghĩ cặn kẽ một phen, lại kết hợp trong khoảng thời gian này phát sinh ở trong bộ lạc sự tình, tổng kết ra tới, đại khái đối bộ lạc hận thấu xương, có khả năng nhất làm loại chuyện này, chính là khoảng thời gian trước bị đuổi ra đi Nguyệt Lộ. Bất quá Kỳ giữ lại không có đem cái này ý tưởng cấp nói ra, mà là tính xem này biến, ôm cây lợi thỏ. Quả nhiên, ở đại gia ý chí lực nhất bạc nhược thời điểm, trong bộ lạc khiến cho từng trận rối loạn, Nịnh Manh muốn đi ra ngoài nhìn xem, đều bị Kỳ Dữ ngăn trở ở. Cơ hồ là ở Kỳ Dữ đem ý nghĩ của chính mình cùng Nịnh Manh nói lúc sau, Nguyệt Lộ thân hình liền xuất hiện ở sơn động khẩu chỗ. Nịnh Manh cọ cọ ngồi ở mép giường Kỳ Dữ, ký chủ quả thực đồng đồng đát. quả nhiên là thần cơ diệu toán A. Nguyệt Lộ ở nghe được Nịnh Manh hồi phục lúc sau, ở trong lòng ám đạo không tốt. Kỳ Dữ có thể lên làm thủ lĩnh, dựa vào chính là hắn ở trong bộ lạc mạnh nhất thực lực. Nguyệt Lộ chính mình là tuyệt đối đánh không lại Kỳ Dữ. Nguyệt Lộ không có chút nào do dự, trực tiếp xoay người liền chạy. Nhưng là, Daniel lúc này, đồng dạng mang theo chính mình người nhanh chóng hướng tới bên này tới rồi. Nếu là ngày thường, Kỳ Dữ sơn động khẩu đứng một cái xuống mái, phỏng chừng sẽ không dứt lấy đại gia hoài nghi. Nhưng là ở hiện giờ như vậy thời điểm mấu chốt, này giống cái đứng ở thủ lĩnh sơn động khẩu chỗ làm gì. Daniel híp híp mắt, thẳng đến dần dần tới gần, đang xem thanh người nọ bộ dáng lúc sau, Daniel duỗi tay một lòng tay, chính là nàng. Chạy nhanh đem nàng bắt lấy. Bởi vì chiều hôm đó, Nguyệt Lộ ngầm cùng Daniel nói những lời này đó, Daniel tuy rằng không có bị Nguyệt Lộ mê hoặc, chính là cũng đã đem nàng bộ dáng ghi tạc đáy lòng. Tiên hậu giáp kích dưới, Nguyệt Lộ thực mau liền rơi xuống Daniel trong tay. Chẳng sợ bị Daniel bắt lấy, Nguyệt Lộ vẫn là một bộ chết cũng không hối cải bộ dáng, nàng căm tức nhìn Kỳ Dữ, ánh mắt tác độc, Nguyệt Ngân bộ lạc sẽ không có kết cục tốt. Ta lấy thần thú đại nhân danh nghĩa nguyền rủa các ngươi. Chương 385 thú thế mê tỉnh, xong, canh 2. Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người đều không phải thờ phụng thần minh người, Nguyệt Lộ kia tự cho là sẽ làm Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh đêm không thể ngủ nguyền rủa, ở hai người trong lòng đánh không dậy nổi chút nào gợn sóng. Kỳ Dữ làm Daniel đem Nguyệt Lộ nhốt ở địa lao, cùng còn lại những cái đó lúc này đây phạm sai lầm các thú nhân nhốt ở cùng nhau. Lúc này đây thời điểm, ở Nguyệt Lộ bị bắt lúc sau, còn lại những cái đó bị Nguyệt Lộ lừa gạt thú nhân cơ hồ là không đánh đã khai. Với hỏi dưới, bọn họ toàn bộ đều nói. Cùng Kỳ Dữ phía trước đoán giống nhau, Kỳ Dữ là đại gia đương nhiệm thủ lĩnh, mà Nguyệt Lộ tìm kia mấy người, đều là đối chính mình tiền nhiệm thủ lĩnh trung thành và tận tâm người. Hơn nữa Nguyệt Lộ thoáng châm ngòi, đại gia đã bị khơi dậy cảm xúc, làm ra thương tổn Nguyệt Ngân bộ lạc sự tình. Đương Kỳ Dữ triệu tập đại gia mở họp, cùng nhau thảo luận chuyện này, thảo luận hẳn là xử trí như thế nào bọn họ thời điểm. Đại gia có tiểu bộ phận nhân vì kia 6 cái thú nhân cầu tình, mà đại bộ phận người tắc lựa chọn không tha thứ, muốn đem bọn họ đuổi đi ra ngoài. Ở thế giới này, cũng không có tử hình tồn tại. Dường như mặc kệ trong bộ lạc thú nhân phạm vào bao lớn sự, kia cuối cùng kết quả chính là bị đuổi đi bộ lạc. Lúc này đây, đại gia thảo luận ra tới kết quả cũng là giống nhau. Chẳng lẽ các ngươi liền không lo lắng Nguyệt Lộ còn sẽ dịch dung thành những người khác bộ dáng, lại một lần trà trộn vào trong bộ lạc sao? Nịnh Manh ngồi ở Kỳ Dữ bên cạnh, túi đầu nhìn này đó thú nhân. Nịnh Manh trong lòng thập phần khó hiểu, thượng một lần đuổi đi Nguyệt Lộ quyết định này nàng nhưng thật ra không có gì dị nghị. Chính là hiện tại, ở biết Nguyệt Lộ chẳng sợ bị đuổi đi như cũ có thể ngóc đầu trở lại lúc sau, kia Nịnh Manh ý kiến có thể to lắm. Nịnh Manh cho rằng, đối với loại này nhiều lần không hối cải người, đưa nàng xuống địa ngục thấy Diêm Vương ra mới là lựa chọn tốt nhất. Nịnh Manh vấn đề, nhưng làm khó đại gia. Mọi người đều không có nghĩ tới vấn đề này. Chỉ là bởi vì phía trước mỗi một lần phạm sai lầm thú nhân, cuối cùng kết cục đều là bị trục xuất bộ lạc, cho nên bọn họ cũng thành thói quen cái này xử lý phương pháp. Đại gia bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Kỳ Dữ trên người, tựa hồ đều đang chờ đợi Kỳ Dữ quyết định. Kỳ Dữ thần sắc nhạt nhẽo, mặt mày buông xuống, sứ giả đưa ra vấn đề này thực hảo, một khi đã như vậy, không bằng lúc này đây liền đưa bọn họ đuổi đi xa hơn một ít địa phương. Kỳ Dữ giải quyết dứt khoát. Thượng một lần đại gia chỉ là vô cùng đơn giản đem Nguyệt Lộ cấp đuổi ra bộ lạc. Chính là lúc này đây, Kỳ Dữ lại là làm người đưa bọn họ 7 người nhắc tới rừng rậm chỗ sâu trong, đánh gãy Nguyệt Lộ gần tay cùng gần chân, mới rời đi. Đối với mặt khác 6 người, Kỳ Dữ cũng không có muốn khoan thứ bọn họ tội nghiệt ý tứ. Gần chỉ là bị người dăm ba câu liền châm ngòi nổi lên tâm tư khác, như vậy tâm tư không xong người, liền tính không có lúc này đây Nguyệt Lộ châm ngòi, về sau cũng sẽ phạm mặt khác đại sai. Hiện tại là mùa khô. Phía trước lục ý xanh rừng rậm đã sớm đã khô vàng một mảnh. Nhưng là, rừng rậm chỗ sâu trong nguy cơ như cũ không ít. Đặc biệt là Nguyệt Lộ ở bị đánh gãy gân tay cùng gân chân, phỏng chừng về sau sinh hoạt cũng sẽ không hảo quá, thậm chí, so phán tử hình còn muốn tra tấn người. Rốt cuộc, không nói đến rừng rậm khả năng tiềm tàng nguy hiểm, liền tính là mặt khác kia 6 cái thú nhân, cũng nên sẽ không bỏ qua nàng. Đã không có Nguyệt Lộ từ giữa làm khó dễ, bộ lạc lại khôi phục phía trước một mảnh tinh thần phân chấn đồng bột cảnh tượng. Đại gia gieo đi hạt giống thực mau lại bắt đầu nảy mầm, sau đó mọc ra từng điều màu xanh non tế mầm. Thẳng đến mùa khô kết thúc thời điểm, đại gia cũng tiến hành rồi lương thực được mùa. Rõ ràng là như thế tra tấn người mùa khô, nhưng là đại gia không chỉ có không có gầy trơ xương như xài không nói, thậm chí bởi vì không cần đi ra ngoài săn thú, mỗi ngày nằm ở nhà đều có ăn ngon, các còn dài quá một thân mơ béo. Đồng thời, trong bộ lạc còn muốn nên đón một số lớn ấu tể tử. Mà ở mùa khô qua đi lúc sau ngày hôm sau, hệ thống trong không gian kia vẫn luôn bất biến nhiệm vụ trạng thái, rốt cuộc đánh một cái màu xanh lục đại ngoắc ngoắc. Kỳ Dư cùng Định Manh hai người lúc này đây nhiệm vụ hoàn thành. Chương 386 trọng trinh giới giải trí 1, canh 3. Ở lưu lại hai người phục chế phẩm lúc sau, Kỳ Dư cùng Định Manh hai người sạch sẽ lưu loát đi trở về hệ thống không gian. Trải qua vài cái nhiệm vụ, hiện tại hai người trở về hệ thống không gian, giống như là về đến nhà cảm giác giống nhau. Định Manh ở vô ngần trong không gian, có chút hưng phấn dạo qua một vòng, sau đó đi chính mình cái kia tiểu hệ thống thương thành đổi đồ vật. Kỳ Dư từ trước đến nay động tác liền so Định Manh muốn mau, chờ Định Manh ngửa quen đường cũ làm xong này hết thảy lúc sau, Kỳ Dư đã đứng ở màn hình lớn trước mặt, ngửa đầu nhìn tân gia tới nhiệm vụ. Định Manh cũng chạy nhanh phiêu qua đi. Phó Trinh, ta muốn những cái đó khi dễ ta người toàn bộ bị ta đạp lên dưới chân, ta muốn những cái đó thiết kế hãm hại ta người tự thực hậu quả xấu. Ta còn muốn ảnh đế vòng nguyệt quế cùng vinh quang, tưởng đứng ở cái này giải trí đỉnh núi không bị bất luận kẻ nào chúa tể. Nay đại khái, là Kỳ Dư cùng Định Manh hai người làm nhiệm vụ tới nay, nhìn đến, nhất trắng ra một lần nhiệm vụ giới thiệu. Kỳ Dư ánh mắt hơi lóe, đã không sai biệt lắm từ này ngắn ngủn nói mấy câu chung, đoán được sau vị diện nhiệm vụ. Đi thôi. Kỳ Dư giơ tay, hư không nhéo nhéo kia đại biểu Định Manh thân thể quang đoàn. Tốt nga. Định Manh nhảy nhảy, mở ra hai người truyền tống. Ở truyền tống trong quá trình, Định Manh trong đầu đột nhiên vang lên 001 nhắc nhở, kiểm tra đo lường đến một mạt linh hồn còn sót lại, xin hỏi hay không dung hợp. Dung hợp dung hợp. Về sau phàm là ta linh hồn của chính mình còn sót lại, đều cho ta dung hợp. Định Manh vội vàng mở miệng nói. 001 lên tiếng, sau đó một đạo quen thuộc phụ trọng cùng lắng động lại cảm ở Định Manh linh hồn thượng nổ tung. Chỉ chốc lát sau, Định Manh liền tiến vào nàng ở cái này tân vị diện thể xác. Định Manh đi vào nơi này lúc sau. Trước tiên không phải thăm dò chính mình nơi hoàn cảnh, mà là mở ra chính mình cùng Kỳ Dư chi gian cảm ứng, ở phát hiện đối phương khoảng cách chính mình có chút khoảng cách lúc sau, rõ ràng loại chuyện này đã không phải phát sinh một hai lần, chính là Định Manh như cũ có chút mất mát. Lúc này đây, nàng cùng Kỳ Dư rớt xuống địa điểm như cũ không phải ở bên nhau. Ở tam trung mặt sau mỗi điều hẻm nhỏ, có vài cái nhiễm nổ mạnh đầu, một thân tiểu thái muội trang điểm nữ sinh ở vây quanh một người mặc giáo phục, dáng người nhỏ xinh nữ sinh. Kia mấy cái tiểu thái muội hùng hổ, mà bị các nàng vây quanh ở bên trong cái kia nữ sinh tắc túi đầu, dường như thập phần khiếp nhược sợ hãi bộ dáng. Nhưng là, đem người đổ ở chỗ này này mấy cái tiểu thái muội, thật là không biết, liền ở vừa mới, các nàng trước mặt cái này xưa nay khiếp nhược nội hướng nữ học sinh, đã thay đổi một cái tim. Tiểu tiện nhân, ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi này phúc đức hạnh, cư nhiên còn dám đối Bạch Nham đệ thư tình. Ngươi nói chúng ta tỉ muội mấy cái, hôm nay muốn như thế nào chiêu đãi ngươi đâu? Dương Lị Lị khẩu suất của ngôn, thân cao 1m7, nàng túi đầu nhìn xuống trước mắt cái này xúc cổ nữ sinh, nhìn nàng ánh mắt giống như là muốn phun hỏa. Lị Lị tỷ, không bằng trực tiếp phiến mấy bàn tay, đem nàng mặt đánh sưng lên, xem nàng còn dám không dám loạn câu dẫn người. Trong đó một cái tiểu thái muội thích hợp đề nghị. Dương Lị Lị vừa nghe, tức khắc liền cảm thấy đây là cái không tồi biện pháp, sớm tại hôm nay biết tô lên này tiểu tiện nhân cư nhiên dám hướng Bạch Nham thông báo thời điểm, Dương Lị Lị liền muốn đánh lạn nàng gương mặt kia. Dương Lị Lị cùng ở đây mọi người đều là hoa quý thiếu nữ một quả, nhưng là lại bởi vì trên mặt kia nồng hậu trang dung cùng ác ý thần sắc, thấy thế nào như thế nào không mừng. Ở các nàng trên người, không hề có thuộc về tuổi này tinh thần phấn chấn bồng bột. Dương Lị Lị nhìn trước mắt cái này không rên một tiếng, chỉ biết túi đầu nữ sinh, cao cao giơ lên chính mình tay, đối với nàng gương mặt trực tiếp phiến đi xuống. Chương 387 trọng trinh giới giải trí 2, canh 4. Nịnh manh ở hoàn toàn dung nhập thân thể này. Đồng thời cũng biết Kỳ Dư không ở chính mình bên người lúc sau, đối mặt chính là như vậy cảnh tượng. Vừa mới các nàng trong miệng nói lung tung rối loạn, Định Manh cũng không phải nghe được thực minh bạch. Nhưng là, trước mắt người này động tác nàng lại là thấy rõ ràng. Nàng muốn đánh nàng. Hơn nữa là phiến nàng bàn tay. Ký chủ đều không có đã làm sự tình, các nàng làm sao dám. Nếu là ký chủ đã biết, cũng nhất định sẽ thực tức giận. Định Manh ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt mặt lộ vẻ ác ý nữ sinh, nhíu nhíu mày. Giơ tay bắt được cổ tay của nàng, hơi hơi dùng một chút lực, một đạo giáp thanh tại đây yên tĩnh hẻm nhỏ vang lên. Dương Lị Lị thủ đoạn gãy xương. A, tay của ta. Dương Lị Lị trong miệng phát ra một tiếng rít heo kêu thảm thiết, trực tiếp dọa tới rồi bên người kia mấy cái tiểu thái muội. Ninh Manh lại là tùy ý đem nàng kia bị chính mình chảo gãy xương tay buông ra, nhỏ giọng nói thầm một câu, nhân loại xương cốt giống như vẫn luôn là như vậy giòn. Dương Lị Lị lui ra phía sau vài bước, bị thương tay phải vô lực buông xuống tại bên người. Nàng ngẩng đầu, gắt gao mà nhìn chằm chằm Định Manh, nhìn Nịnh Manh ánh mắt hình như là hận không thể muốn hút nàng huyết giống nhau. Dương Lị Lị giận dữ hét, Tô Lê, ngươi điên rồi sao? Không a, không phải ngươi muốn đánh ta sao? Nịnh Manh không chút nào yếu thế cùng nàng đối diện, ngữ khí thập phần đúng lý hợp tình. Rõ ràng chính là Dương Lị Lị muốn phiến nàng bàn tay. Hiện tại, nàng đem Dương Lệ Lệ tay vặn gãy xương lúc sau, nàng liền không thể thương tổn chính mình. Chính mình này cách làm, quả thực đồng đồng đát. Nịnh Manh ở trong lòng tự luyến một chút, sau đó ánh mắt đảo qua Dương Lị Lị phía sau những cái đó tiểu thái muội. Đại gia vốn là hùng hổ, chính là, lại cường khí thế đều ở nghe được Dương Lị Lị kia thanh thanh thúy gãy xương thanh lúc sau, bị tiêu ma rớt. Ngày thường, các nàng nếu muốn đi đổ người, cũng hoặc là đánh cướp ai nói. Chỉ cần có đôi mắt người, vừa thấy các nàng này thân phi chủ lưu trang điểm, cũng không dám phản kháng, giống như là Nịnh Manh không xuyên qua lại đây phía trước, nàng nguyên lai thân thể cái này chủ nhân giống nhau. Đại gia nơi nào gặp qua giống Nịnh Manh như vậy hung tàn. Thật giống như là, trước mắt người này ở trong nháy mắt thay đổi một người giống nhau. Phía trước Tô Lê tính cách khiếp nhược nội hướng, giống như là cái bạch diện đoàn nhi, ai đều dám lên trước khi dễ xoa nắn. Chính là hiện tại Nịnh Manh, giống như là rút đi duyên hoa lợi kiếm, làm nhân tâm sinh ra sợ hãi. Cỡ nào mâu thuẫn kết hợp, chính là lại đích xác phát sinh ở các nàng trước mặt. Ở nhìn đến Nịnh Manh ánh mắt hướng tới chính mình xem ra thời điểm, đại gia sôi nổi có chút kinh sợ thấp hèn đầu mình. Nịnh Manh nhịn không được cười cười, tính, ta phải về nhà. Túi chảo. Nịnh Manh phải đi, đừng nói những người khác, ngay cả Dương Lị Lị chính mình cũng không dám ngăn trở nàng. Đại gia chỉ có thể tùy ý Nịnh Manh cong cặp sách vòng qua đại gia, tung tăng nhảy nhót, giống như là cái thỏ con giống nhau, rời đi đại gia tầm mắt. Thẳng đến nàng đi rồi lúc sau, trong đó một cái tiểu thái muội mới dám đối với Dương Lị Lị mở miệng nói, Lị Lị tỷ, hiện tại làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Chạy nhanh đưa ta đi bệnh viện A. Đối với Nịnh Manh dễ dàng như vậy liền rời đi, Dương Lị Lị cảm giác chính mình bị các nàng nhìn chê cười, thần sắc có chút buồn bực, trong lòng đối Nịnh Manh chán ghét cùng hận ý lại bỏ thêm một tầng. Dương Lị Lị trong nhà có tiền, mấy cái tiểu thái muội bị nàng giống lên lúc sau cũng không dám sinh khí, một đám, giống như là đuôi chó giống nhau, vâng vâng dạ dạ đem Dương Lị Lị đưa đi bệnh viện. Tiểu kích trường. Đuôi chó, ta còn là cái bảo bảo. Thỉnh không cần như vậy tới làm bẩn ta. Chương 388 trọng trinh giới giải trí 3, canh 1. Nịnh Manh con cặp sách đi ra hẻm nhỏ, đồng thời cũng đem Dương Lị Lị các nàng vứt chi với sau đầu. Nịnh Manh ở dung hợp trong đầu nhiều ra tới đồ vật. Đây là một cái khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển thời đại, từ nhỏ ngõ nhỏ ra tới, lọt vào trong tầm mắt chính là rộng mở sạch sẽ đường cái nói, đại tỷ tiếp nước ngựa xe long, các loại xe riêng đuổi trì mà qua. Ở đại đường cái hai bên đường đi bộ thượng, ăn mặc thời thượng người qua đường đi tới đi lui. Mới cáo biệt xã hội nguyên thủy, một chút liền về tới khoa học kỹ thuật phát triển thế giới hiện đại, Nịnh Manh đứng ở tại chỗ, chớp chớp mắt, có chút phản ứng không kịp. Bất quá, này một tia nhàn nhạt không khỏe cảm, cũng không thể trở ngại Nịnh Manh dung hợp thân thể này ký ức. Nàng thân thể này tên là Tô Lê, cha mẹ bất tường, vẫn là trẻ con thời điểm đã bị vứt bỏ ở cô nhi viện cửa, sau đó bị viện trưởng nhặt trở về, vẫn luôn ở trong cô nhi viện lớn lên. Cô nhi viện nguyên bản là một cái ái cùng nhân từ địa phương. Nhưng là, ở chỗ này lớn lên Tô Lê lại không có cảm giác được nhiều ít tấm áp. Tô Lê từ nhỏ đã bị trong cô nhi viện vài vị đầu sỏ khi dễ uy hiếp, bị khi dễ lúc sau nàng cũng không dám nói cho viện trưởng. Mà trong cô nhi viện hài tử nhiều như vậy, viện trưởng mỗi ngày công việc bận rộn, cũng không có như vậy nhiều thời giờ tới chú ý một cái tiểu hài tử không thích hợp. Dần ra, Tô Lê tính cách liền trở nên thập phần nội hướng mà trầm mặc. Tô Lê ở trong trường học nhân duyên quan hệ cũng không tốt, bởi vì cùng cô nhi viện kia một đám hài tử cùng lớp. Ở đi học lúc sau, Tô Lê bị khi dễ địa điểm liền từ cô nhi viện biến thành trường học. Nhưng là, Tô Lê thành tích lại thập phần hảo. Hảo đến cùng kỳ này đó hài tử, chỉ có Tô Lê một người thượng cao trung. Nàng thượng không chỉ có là thành phố A trọng điểm cao trung chi nhất, đồng thời còn bởi vì học tập thành tích ưu dị, không chỉ có học chi phí phụ toàn miễn, hơn nữa mỗi một năm còn có một bút số lượng xa xỉ học đồng. Nếu nói Tô Lê tao ngộ giống cái cô bé lọ lem nói, kia Bạch Nham chính là đồng thoại vương tử. Bạch Nham cùng Tô Lê đồng cấp nhưng bất đồng ban, Bạch Nham không chỉ có gia thế hảo, người càng là lớn lên xoáy khí tuấn lãng, thành tích cũng ở cả năm cấp trung xếp hạng tiền tam. Hắn làm người ôn hòa hào phóng, trên mặt thường xuyên treo ôn nhuận tươi cười, giống như là một sợi ấm áp lại không chói mắt ánh mặt trời, có thể trực tiếp chiếu đến người trong lòng đi. Trong trường học rất nhiều nữ sinh đều ở trong lòng lặng lẽ yêu thầm Bạch Nham. Bạch Nham mỗi ngày nhận được thư tình ít nhất đều có hai vị số. Tô Lê cũng thích Bạch Nham, tuy rằng không có nghĩ tới muốn cùng Bạch Nham thông báo, nhưng là lại rất tưởng khoảng cách người mình thích càng tiến thêm một bước. Cho nên, ở rừng cây nhỏ ngẫu nhiên gặp được Bạch Nham thời điểm, Tô Lê đỏ mặt, hỏi một chút Bạch Nham ở phân ban thời điểm, tuyển văn khoa vẫn là khoa học tự nhiên. Nàng này hành vi tuy rằng không có thông báo, chính là ở đại gia thêm mắm thêm muối một phen ngôn luận chung, chờ truyền tới Dương Lị Lị lỗ thai thời điểm, không chỉ có nói thành Tô Lê có ý định tiếp cận Bạch Nham đối với Bạch Nham thông báo, thậm chí còn thông đồng Bạch Nham bạ lạ bạ lạ bạ lạ. Dương Lị Lị cùng Bạch Nham trong nhà là thế giao, hai người từ nhỏ thanh mai trúc mã, Dương Lị Lị cũng vẫn luôn đều lấy Bạch Nham bạn gái thân phận tự cho mình là. Lập tức, ở nghe được Tô Lê cư nhiên dám đi câu dẫn Bạch Nham lúc sau, Dương Lị Lị tức khắc liên tạc, lập tức kêu chính mình ở trường học bên ngoài nhận thức tiểu tỷ muội nhóm, đem Tô Lê đổ ở hẻm nhỏ, tính toán cho nàng tới cái giáo huấn. Cho nên, mới có định manh vừa mới xuyên qua lại đây khi, đụng tới một màn này. Ở lũ thanh sự tình ngọn nguồn lúc sau, định manh hồi tưởng một chút Bạch Nham bộ dáng, tức khắc ở trong lòng nếu máu, cái gì sao, còn không có ký chủ lớn lên đẹp. Chương 389 trọng trinh giới giải trí 4, canh 2. Đang ở bị định manh nhớ thương kỳ giữ, ở xuyên qua lại đây trước tiên, cũng đồng dạng phát hiện định manh không ở chính mình bên người sự thật này. Hẹp hòi trong căn phòng nhỏ, lộn xộn. Say rượu một đêm thanh niên ngã vào trên giường, ở trên tủ đầu giường tứ tung ngang dọc nằm mấy bình uống trống không chai bia. Còn có hai hộp đã phao hảo nhưng là lại không có ăn xong lao đàn dưa chua mi thi tờ bo. Nguyên bản nhắm chặt mắt thanh niên nhíu nhíu mày, từ trên giường ngồi dậy, trong không khí nổi lơ lửng một cổ khó nghe hương vị. Hơn nữa, này hương vị vẫn là từ chính hắn trên người phát ra tới. Kỳ dữ có cưỡng bách chứng, tuy rằng không có thói ở sạch, nhưng là cũng chịu đựng không được chính mình thân ở như vậy hoàn cảnh. Đặc biệt là, kỳ dữ phát hiện hắn lòng bàn tay trống rỗng, trong phòng cũng an an tĩnh tĩnh, đã không có cái kia khờ ngốc tiểu thân ảnh khi. Kỳ dữ nguyên bản liền có chút âm trầm tâm tình, trở nên càng thêm không mỹ diệu. Mà ở kỳ dữ dung hợp thế giới này nhiệm vụ cùng nguyên chủ thân phận thời điểm, hờ khép cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài mạnh mẽ đẩy ra. Bên ngoài người nọ còn không có tiến vào, nhưng là kia giọng to thanh âm cũng đã chuyển tiến vào, phó trinh ngươi con mẹ nó lăn ra đầy cho ta. Một đại nam nhân mỗi ngày xúc ở nhà uống rượu say, cũng xứng đáng nhìn Vương Tấn Đông đám kia người phong cảnh. Kỳ dữ khinh phiêu phiêu ngẩng đầu, lãnh lệ tĩnh mịch ánh mắt cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Trương Điền bị kỳ dư ánh mắt kia cấp hoảng sợ, hảo sau một lúc lâu đều không có nói ra một chữ tới. Ngược lại là kỳ dư ở nhìn đến hắn đệ nhất ngáy mắt, đã biết thân phận của hắn. Kỳ dư buông xuống mi, thu hồi chính mình coi giống, mở miệng đối với Trương Điền nói, Trương ca, trong căn phòng này loạn, ngươi đi trước bên ngoài ngồi một chút, ta lập tức liền ra tới. Say rượu lúc sau thanh âm, trở nên có chút khàn khàn, hơn nữa kỳ dư cố tình đem thanh âm âm sắc cấp đệ thấp lúc sau, thâm trầm khàn khàn trong thanh âm nhiều một tia chấn uy lực. Làm nhân tình không tự kìm hãm được muốn thần phục. A, nga nga, tốt. Trương Điền cầm lòng không đậu gật gật đầu, sau đó từ kỳ dư trong phòng lui đi ra ngoài. Thậm chí, ở lui ra ngoài lúc sau, còn không quên cấp kỳ dư đóng cửa cho kỹ. Kỳ dư ngồi ở trên giường, giơ tay gãi gai tóc, tức khắc bị dầu mỡ một tay. Kỳ dư bị ghê tởm tới rồi, chạy nhanh từ trên giường xuống dưới, ở tủ quần áo nhảy ra một bộ sạch sẽ hợp nhãn duyên quần áo lúc sau, vọt vào trong phòng tắm. Kỳ dữ đem chính mình tẩy đến sạch sẽ, đồng thời cũng đánh giá một chút chính mình ở thế giới này bộ dáng. Có thể bị tinh thăm coi trọng tiến vào giới giải trí, phó trinh bộ dáng tự nhiên là sẽ không kém, chẳng qua trong khoảng thời gian này thích rượu, làm trong gương người này thoạt nhìn thần sắc có chút tiểu tụy. Kỳ dữ bay nhanh giặt sạch cái chiến đấu tắm, từ trong phòng tắm ra tới, một thân thần thanh khí sảng. Kỳ dữ đi ra phòng. Bên ngoài tiểu trong phòng khách, Trương Điền đang ngồi ở trên sofa chờ hắn. Lại nói tiếp. Trương Điền chính mình hiện tại đều có chút ngốc. Trong khoảng thời gian này, Phó Trinh suy sụp hắn đều xem ở đáy mắt, lại đây thời điểm, thậm chí còn đã nghĩ kỹ rồi nếu đối phương còn như vậy suy sút đi xuống nói, hắn cũng liền tùy tiện hắn. Rốt cuộc, hai người tuy rằng là nhiều năm bạn tốt, đồng thời cũng là trên dưới cấp quan hệ. Nhưng là Phó Trinh làm hết thảy, lại làm hắn hoàn toàn thất vọng. Càng đừng nói, những cái đó hắc liêu bị tuôn ra lúc sau, Phó Trinh cả người giống như là bị đánh ngã giống nhau, sửa sang lại say rượu. Lưu trữ Trương Điền một mình thu thập cục diện rồi dám, còn muốn đối mặt công ty tạo áp lực. Liên tính là Trương Điền cùng Phó Trinh hữu nghị lại thâm hậu, ở đã trải qua những việc này lúc sau, cũng muốn bị tiêu ma đến không sai biệt lắm. Chương 390 trọng trinh giới giải trí 5, canh 3. Trương Điền thần sắc có chút ngây thơ. Nguyên bản hắn chỉ là lại đây nhìn xem Phó Trinh tình huống, nếu hắn còn cùng phía trước giống nhau cả ngày say rượu hảo không phân chấn làm nói, Trương Điền đã tính toán từ bỏ hắn. Kết quả? Hắn lời nói đều còn chưa nói xong đâu, cư nhiên thật sự nghe xong Phó Trinh nói, ngoan ngoan ở chỗ này chờ. Trương Điền không biết kỳ giữ ở bên trong tắm rửa, hắn ngồi ở trên sofa, đợi một hồi lâu, đều không thấy người ra tới lúc sau, phía trước tiêu đi xuống ngọn lửa bỗng chốc một chút, lại mạo đi lên. nói cái gì làm hắn tới phòng khách chờ, kỳ thật chính là chơi hắn đi. Này ban ngày đều không ra, liền tính là cái nữ hài tử, cũng nên hóa trang xong rồi đi. Tuy rằng trong tay của hắn chỉ có Phó Trinh một cái nghệ sĩ, nhưng là, hắn thời gian cũng không phải như vậy giá rẻ. Trương Điền nổi giận đùng đùng, từ trên sofa đứng dậy đã muốn đi. Nhưng là, lúc này, nhắm chặt vốn riêng môn sát ca một tiếng, bị người từ bên trong mở ra. Trương Điền ghé mắt vừa thấy, tức khắc kinh ngạc ngốc lăng ở tại chỗ. Từ trong phòng đi ra thanh niên, thân hình thon dài, thần sắc lãnh lạnh. Hắn như là một khối ngọc, cả người tản ra ôn nhuận quan mang, tuy rằng thần sắc lãnh đạm, trên người khí chất xa cách. Nhưng là lại cũng không là làm người cảm giác khó có thể tiếp cận xa cách, mà là mang theo một loại thuần thiên nhiên quý khí. Rõ ràng hắn trên người chỉ là đơn giản mà ăn mặc một bộ thâm sắc quần áo ở nhà, nhưng là lại áp bức những cái đó tỉ mỉ trang điểm quá đến nam minh tinh. Trương Điền thậm chí cảm thấy, hắn như vậy trực tiếp kéo đi chụp tạp chí bìa mặt cũng không phải cái gì vấn đề. Phó Trinh phía trước biết chính mình diện mạo cho người ta cảm giác có chút nghiêm túc, quá mức với thành thục, cho nên mặc quần áo phong cách vẫn luôn thích nhan sắc thiên đạm ăn mặc, loại này thâm sắc hệ liệt quần áo, Trương Điền thân là hắn người đại diện cũng rất ít xem hắn xuyên qua. Thế cho nên, Trương Điền trước nay liền không biết, nguyên lai Phó Trinh xuyên thâm sắc hệ liệt quần áo khi, cư nhiên như vậy đẹp. Mặc kệ là tướng mạo vẫn là khí chất, đều so với phía trước muốn cao hơn một mảng lớn. Trương Điền không biết đây là đối phương trong thân thể thay đổi một cái tim nguyên nhân, trời xui đất khiến chung, đem kỳ giữ trước sau biến hóa, trực tiếp phán định đến hắn đột biến ăn mặc thượng. Bất quá Trương Điền vẫn là có chút nghi hoặc, hắn mở miệng hỏi, này bộ quần áo rất thích hợp ngươi à, ta như thế nào trước nay liền không có xem ngươi xuyên qua. Tài trợ thương đưa. Kỳ giữ thần sắc bất biến, lời ít mà ý nhiều nói. Cũng ít nhiều đây là cái xa hoa nhãn hiệu, quần áo giá cả ngầm cao, vải dệt tốt nhất, thả thủ công tinh tế. Cho nên nguyên chủ liền tính là không thích loại này loại hình quần áo, chính là lại cũng không có bỏ được ném. Đương nhiên, kỳ giữ cũng không có sai quá vừa mới Trương Điền kia nháy mắt biến thần sắc. Chẳng qua kỳ giữ cũng không để ý là được. Trương ca, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Kỳ giữ đi đến một bên, dùng một lần ly giấy tiếp hai ly ấm áp thủy, một ly chính mình bưng, một ly đặt ở Trương Điền trước mặt bàn nhỏ thượng. Trương Điền nguyên bản đều phải đi rồi, nhưng là hiện tại nhìn kỳ giữ biến hóa, hắn lại ngồi xuống. Không biết sao lại thế này. Giờ phút này, ở Trương Điền trong lòng, đột nhiên sinh ra một cổ mãnh liệt trực giác. Trực giác nói cho hắn, trước mắt người này, trong tương lai, nhất định sẽ mang cho hắn càng nhiều kinh hỉ. Trương Điền vẫn luôn đều thực tin tưởng chính mình trực giác, cho nên hắn quyết định, lại cấp kỳ giữ một lần cơ hội. Kỳ giữ bưng thủy ngồi ở trên sofa, trước mắt này dù sao cũng là nguyên chủ xảy ra chuyện lúc sau, duy nhất quan tâm người của hắn. Kỳ giữ đối Trương Điền thái độ, tự nhiên cũng không thể quá kém. Kỳ giữ mở miệng hỏi, không biết Trương ca hôm nay lại đây, có chuyện gì? Chương 391 Trọng Trinh giới giải trí 6, canh 4. Khu khu. Trương Điền nghĩ tới chỗ này ước nguyện ban đầu, thần sắc có chút xấu hổ, kỳ thật cũng không có gì, chính là muốn hỏi một chút, ngươi lúc sau có hay không cái gì tính toán? Tính toán là có, chẳng qua hiện tại còn không thể nói. Kỳ giữ buông xuống mi, ngón tay thon dài phủng trong tay tiểu ly giấy, hỏi ngược lại, công ty đâu? Không có muốn tuyết tàng ta sao? Trương Điền nghe được kỳ giữ hỏi chuyện, thần sắc kinh ngạc nhìn hắn một cái, ánh mắt mang theo một tia đánh giá. Công ty gần nhất quyết sách, thật là quyết định tuyết tàng hắn. Trương Điền ở biết tin tức này thời điểm, vẫn luôn ở nỗ lực giúp đỡ Phó Trinh Chu Toàn. Chẳng qua, Phó Trinh gần nhất thanh danh thật sự là quá tối, hơn nữa vẫn là như thế nào đều tẩy không bạch cái loại này. Trương Điền cũng bất quá là cái tiểu người đại diện, quả thực là hữu tâm vô lực. Hơn nữa Phó Trinh trong khoảng thời gian này vẫn luôn suy sút đến không cá nhân dạng. Trương Điền không nghĩ đả kích hắn, cho nên vẫn luôn chưa nói. Hiện tại, nghe đối phương như thế bình đạm hỏi ra vấn đề này. Trương Điền trong lòng thật sự cảm thấy, trải qua lúc này đây sự tình, trước mắt người này là thật sự thay đổi. Trương Điền không đáp lời, kỳ giữ cũng có thể từ hắn trong thần sắc đoán được vài phần. Kỳ giữ mở miệng nói, phiền toái Trương ca cùng công ty câu thông một chút, ta tưởng trước tiên giải ước. Cái gì? Giải ước? Người không nghĩ diễn kịch. Trương Điền trừng mắt nhìn kỳ giữ. Trương Điền nhiều nhất chẳng qua so Phó Trinh đại 5-6 tuổi, tự nhiên là biết Phó Trinh lúc ấy vì cái gì tiến cái này giới giải trí. Không có, chỉ là cảm thấy này công ty quá tiểu, liền tính chịu đựng lúc này đây, nếu tiếp theo còn có người hãm hại ta nói, công ty nói không chừng vẫn là hiện tại lựa chọn. Kỳ giữ thần sắc nhàn nhạt nói, vì ước phí ta ra 100 vạn, phiền thoái ngươi giúp ta cùng công ty câu thông một chút đi. Trương Điền thần sắc có chút phức tạp, thật muốn hảo. Ân. Kỳ giữ gật gật đầu. Trương Điền nói, hành, ngươi làm cái gì ta đều duy trì ngươi. Ta còn có việc, liền đi trước. Ngươi một người ngốc tại trong nhà, khắc chế một ít, uống ít chút rượu, không có gì là không qua được. Kỳ Dữ gật gật đầu, nhìn Trương Điền rời đi nơi này. Chờ Trương Điền đi rồi lúc sau, Kỳ Dữ ngồi ở trên sofa tiêu hóa một chút trong thân thể ký ức. Vừa mới Trương Điền tới đột nhiên, Kỳ Dữ tuy rằng đại khái nhìn một lần thế giới này nhiệm vụ tin tức, chính là lại chỉ là nuốt cả quả táo nhìn thoáng qua, hắn còn cần kỹ càng tỉ mỉ trải vớt một lần. Phó Trinh, một cái tiểu tử nghèo. Bởi vì mất sớm đệ đệ lớn nhất tâm nguyện chính là tiến giới giải trí đương ảnh đế, cho nên thân là đệ không Phó Trinh, ở đệ đệ qua đời lúc sau, dứt khoát từ bỏ chính mình mộng tưởng, một đầu chui vào giới giải trí. Phó Trinh bề ngoài không tồi, hơn nữa đại học khi đọc diễn nghệ học viện. Bằng vào xuất sắc bề ngoài cùng vững chắc bản lĩnh, ở đại nhị thời điểm, đã bị tinh tham khai quật, ký hợp đồng công ty quản lý. Sau đó lại bằng vào một bộ phim thần tượng nam số 2, một lần là nổi tiếng, người còn không có tốt nghiệp, nhưng là đã có vô số đại ngôn và hợp tác thương tìm tới môn. Liên ở Phó Trinh cho rằng chính mình sẽ một đường trôi chảy, hướng tới ảnh đế đi bước một đi vào thời điểm, che trời lấp đất hắc liêu bao phủ hắn, cũng phá hủy hắn tiền đồ ánh sáng tinh đồ. Này đó hắc liêu rõ ràng là từ không thành có, chính là lại chứng cứ vô cùng xác thực. Hơn nữa, những cái đó đứng ra nhân chứng, vẫn là Phó Trinh hảo các huynh đệ. Ngầm đối phó Phó Trinh người nọ, rõ ràng là có dự mưu mà đến, mang đến một tay hảo tiết tấu. Mà Phó Trinh sinh ra ở gia đình đơn thân, trong nhà vô quyền vô thế, ký hợp đồng công ty cũng là trung đẳng công ty. Phó Trinh trước nay liền không có đụng tới quá chuyện như vậy, chờ hắn phản ứng lại đây trúng kế thời điểm, hắn đã ở trên mạng bị hắc thành một đống tường. Mà dẫm lên hắn thượng vị, chính là hắn cùng ký túc xá hảo đồng học hảo huynh đệ hảo túc hữu, Vương Tấn Đông. Chương 392 trọng trinh giới giải trí 7, canh 5. Vương Tấn Đông nam sinh nữ mạo, lớn lên thập phần mi thanh mục tú, tú sắc khả san. Hơn nữa hắn còn làn da trắng nõn, tuy rằng là cái đại nam sinh, chính là mặc vào nữ trang tới thời điểm, không chút nào kém hơn bình thường nữ tử. Phó Trinh ở đại nhị thời điểm, bắt đầu tiếp diễn. Cùng ký túc xá người thường xuyên thỉnh hắn ăn cơm, giúp hắn làm bút ký từ từ, ở này đó chuyện nhỏ thượng lấy lòng nịnh bợ hắn. Đương nhiên, Phó Trinh nhìn không ra tới đây là nịnh bợ, chỉ cảm thấy túc hưu nhóm đều khá tốt. Cho nên, ở tận khả năng trợ giúp dưới tình huống, Phó Trinh ở tiếp diễn thời điểm, còn sẽ giúp đỡ chính mình vài vị túc hưu xin mấy cái nam xứng nhân vật. Phó Trinh chỉ là thực đơn thuần tưởng giúp bọn hắn, nhưng là lại không biết hắn loại này cách làm ở túc hưu đáy mắt tắt thay đổi vị. Phó Trinh hắc liêu bị tuân ra bắt đầu, chính là bởi vì Vương Húc Đông thượng một chuyến game show. Cái này tên là giới giải trí ngươi không biết nhị tam sự game show, thường xuyên sẽ cho hấp thụ ánh sáng ra một ít làm khán giả kinh ngạc, kỳ thật ở nghệ sĩ chung lại là trong lòng biết rõ ràng sự tình. Vương Húc Đông chính là thượng lần này tiết mục, biểu hiện ra một bộ người bị hại bộ dáng, đem Phó Trinh là cái đồng tính luyến ái tin tức cấp cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Hơn nữa, Phó Trinh tiềm quy tắc người đầu tiên, chính là hắn. Vương Tấn Đông nói được gan ruột đứt đoạn, lòng đầy căm phẫn, nói được ở đây quần chúng đều phải nhập diễn ba phần. Hơn nữa, Vương Tấn Đông còn lấy ra Phó Trinh tiềm quy tắc hắn thời điểm, áp chế chuyện của hắn ghi âm. Nhân chứng vật chứng cụ ở, tại đây Internet phát đạt thời đại, Phó Trinh là cái đồng tính luyến ái, tiềm quy tắc chính mình đồng học tin tức, giống như là bão cuồng phong quá cảnh giống nhau, bay nhanh ở trên mạng lan tràn ra tới. Hơn nữa, tại đây chuyện lúc sau, còn có một ít tự xưng vì Phó Trinh bằng hữu, Phó Trinh đồng học, Phó Trinh lão sư người, càng là liên tiếp tin nóng ra Phó Trinh ngầm làm người ghê tởm xấu xí bộ mặt. Nếu là một người nói một người khác không tốt, đại gia khả năng còn sẽ không tin tưởng, cảm thấy hắn là loè thiên hạ, muốn tỷ lệ lộ diện. Nhưng là, rất nhiều người đều đang nói này một người không hảo lúc sau, kia người này rốt cuộc được không, giống như cũng không như vậy quan trọng. Nếu ngươi thật sự trong sạch, lại cái gì sẽ bị như vậy nhiều người bắt nước bẩn đâu. Nhưng cố tình sự thật chính là như thế. Kỳ Dữ hấp thu xong sở hữu sự tình lúc sau, túi đầu nhìn đồng hồ thời gian, buông chính mình trong tay dùng một lần ly giấy, đi vào kia lộn xộn phòng. Trong phòng như cũ biểu lộ khó nghe khí vị, Kỳ Dữ đem cửa sổ mở ra, đem bức màn cũng kéo ra, sau đó nhanh chóng thu thập phòng. Nguyên chủ xuyên qua quần áo, uống qua bia, ăn qua mì gói cùng ti giả, còn có ngủ qua khăn trải giường, toàn bộ bị Kỳ Dữ lên mặt túi trang ném đi ra ngoài. Thẳng đến nguyên bản lộn xộn phòng trở nên sạch sẽ ngăn nắp lúc sau, Kỳ Dữ mang theo vận động mũ cùng khẩu trang, cầm lấy trên bàn trả tiền bao cùng di động, nâng bước đi ra ngoài. Nguyên chủ tuy rằng có chút không biết nhìn người, chính là bảo mật thi thố, lại là làm được thập phần hảo. Ở tiếp diễn phát hỏa lúc sau, nguyên chủ một bộ phận tiền dùng để làm việc thiện, mặt khác một bộ phận tiền tắc dùng để mua phòng ở. Chỉ là ở thành phố A, nguyên chủ liền có tam phòng xếp. Nay tam phòng xếp chung, chỉ có một bộ phòng, là cho hấp thụ ánh sáng ở truyền thông màn ảnh hạ. Hơn nữa, vẫn là nguyên chủ cố ý, chính là vì cấp mặt khác hai phòng xếp làm che giấu. Kỳ Dữ túi đầu nhìn nhìn đồng hồ thượng thời gian, buổi chiều 5 giờ rưỡi, vừa vặn có thể đi tìm Định Manh ăn cơm. Ở ga ra chọn một chiếc điệu thấp màu đen dịp, Kỳ Dữ lái xe rời đi tiểu khu. Chương 393 trọng trinh giới giải trí 8, 6 càng. Mặc kệ là Định Manh vẫn là Kỳ Dữ, hai người đều biết lẫn nhau vị trí. Định Manh rời đi Dương Lị Lị các nàng lúc sau, tìm cái phụ cận khoảng cách nơi này gần nhất trên quảng trường ngồi. Định Manh không có nói cho Kỳ Dữ, nhưng nàng chính là thập phần xa cờ định, Kỳ Dữ nhất định sẽ tìm đến nàng. Chờ đợi thời điểm có chút nhàm chán, Định Manh liền cùng trong đầu 001 nói chuyện thiếm. Đương nói lên 001 thượng hai lần không từ mà biệt, Định Manh hiện tại nhớ tới 0001 cùng 00001 tồn tại khi, vẫn là nhịn không được phun tào, lần sau đâu, ngươi nếu còn không từ mà biệt, có phải hay không muốn lộng một cái 00001 ra tới? Hi hi, không hảo sao? Tên hảo nhận lại dễ nhớ. Bất quá, nếu ngươi mở miệng, ta thật đúng là có một chuyện muốn cùng ngươi nói. 001 thanh âm dừng một chút, hoàn toàn toàn đem Định Manh lòng hiếu kỳ cấp câu dẫn lên. Gì? Định Manh tò mò mở miệng. 001 thanh âm thập phần ngượng ngùng, giống như là một con tiểu động vật chính vươn móng vuốt che lại chính mình lông xù xù mặt. Ta lần trước thân cận thập phần thành công, đối phương đối ta ấn tượng cũng khá tốt, chúng ta tính toán tìm cái thời gian đem chứng nhi lãnh. Định Manh trừng lớn hai mắt. Nàng liên cái này đối phương là người hay quỷ cũng không biết đâu. Nhà nàng hệ thống liền phải cùng người khác xả chứng. Định Manh cảm giác thập phần tâm mệt, vậy ngươi kết hôn lúc sau, còn sẽ trở về sao? Sẽ đi, này dù sao cũng là công tác của ta. Chẳng qua, ta yêu cầu công tác thời gian giảm phân nửa, hơn nữa thượng cấp cũng cho phép. 001 trong lòng Mỹ tư tư. Định Manh khó có thể tưởng tượng hai cái hệ thống ở bên nhau kết nhóm sinh hoạt bộ dáng, bất quá ngẫm lại, giống như ở nhiệm vụ. 001 vốn là rất ít ra tới. Thậm chí, ở phía trước kia một hai cái vị diện thời điểm, nàng căn bản liền không mạo quá phao. Định Manh thực mau liền bình thường trở lại, hảo đi, chúc ngươi tân hôn vui sướng. Muốn ta cho ngươi bao cái bao lì xì sao? Hi hi, cảm ơn. Ngươi tưởng cấp nói, liền cho ta linh tệ đi. Dù sao linh tệ ở chúng ta hệ thống nơi này cũng là thông dụng. Hành. Định Manh gật gật đầu, hỏi một chút hệ thống xả chứng thời gian. Sau đó đem thời gian này ở trong lòng nhớ xuống dưới. Một chiếc màu đen xe Jeep từ nơi xa chạy lại đây, chậm rãi hướng tới quảng trường tới gần. Kỳ Dữ đem xe ngừng ở ven đường, ánh mắt dừng ở cái kia tiểu cô nương trên người. Ngồi ở ghế đá thượng tiểu cô nương, trên người ăn mặc một bộ lam bạch sắc mùa hạ giáo phục đàn. Tiểu cô nương da thịt trắng nõn, trường một trương hoa hoa mặt, thân hình thập phần tinh tế, nhưng là cặp kia con ngươi lại thập phần loại sáng, con mắt sáng răng hạo, thần sắc ngây thơ. Kỳ Dữ ở trong lòng cảm khái một chút. Xem tiểu cô nương này thân hình, giống như chính mình lại phải đợi thượng mấy năm. Ở Kỳ Dữ ánh mắt dừng ở trên người nàng không bao lâu, Định Manh giống như là hình như có sở cảm giống nhau, đột nhiên ngẩng đầu hướng tới Kỳ Dữ nơi phương hướng xem ra. Cửa sổ xe là mở ra, hai người bốn mắt tương đối. Sau đó, Định Manh trên mặt tràn ra một mặt đại đại tươi cười, lôi kéo một chút chính mình quay đeo cặp sách tử, đứng dậy bay nhanh hướng tới Kỳ Dữ nơi phương hướng chạy tới. Ký chủ, ngươi chừng nào thì tới nha? Đều không gọi ta một tiếng. Định Manh chạy đến cửa sổ xe trước, cười đến mi mắt cong cong, hai con mắt cong thành một đạo trăng non nhi. Liên vừa mới, muốn ăn cái gì? Trước đi lên lại nói. Ấn ơn. Định Manh mở ra ghế điều khiển phụ thượng cửa xe, ma lưu chui đi lên. Hai người ngồi trên xe, Kỳ Dữ mở miệng làm Định Manh gọi món ăn. Định Manh nhưng thật ra thật thành, mở miệng chính là nàng chăm ăn không nề gà nướng chân, còn có nàng nhớ mãi không quên mi thi tờ bo cùng mì chua cay. Chương 394 trọng trinh giới giải trí 9, 7 càng. Định Manh ăn uống rất lớn, nếu cho nàng một bữa cơm chỉ ăn một mâm đùi gà, một chén mi thi tờ bò, một chén mì chua cay nói, kia quả thực chính là ở ngược đãi nàng. Hơn nữa, Kỳ Dữ thân thể này, trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở nhà say rượu, cả ngày trừ bỏ rượu chính là mì gói, cũng có một đoạn thời gian không có ăn qua bữa ăn chính, phía trước Kỳ Dữ còn không có cảm giác, chính là ở vừa nói khởi ăn thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được trong bụng đói khát. Kỳ Dữ tính toán cùng phía trước giống nhau, trước mang theo Định Manh đi ăn món chính, sau đó đem Định Manh muốn ăn toàn bộ đóng gói trở về, làm bữa ăn khuya ăn. Hai người yêu thích cùng khẩu vị đều không sai biệt lắm, hơn nữa hai người đều có thể ăn cay. Kỳ Dữ mang theo Định Manh đi một nhà món cay tứ xuyên quán, hai người ăn uống no đủ lúc sau, Kỳ Dữ lái xe mang theo Định Manh ra phố ăn vặt đi bộ một vòng, đem Định Manh muốn ăn đồ vật toàn bộ mua cái biến. Sau đó, hai người còn đi dạo siêu thị. Mua một ít hai người ngày thường yêu cầu dùng đến hàng ngày đồ dùng cùng dụng cụ rửa mặt. Tuy rằng có chút đồ vật trong nhà cũng có, nhưng là kia đều là nguyên chủ dùng quá đồ vật. Tuy rằng thân thể là cùng cái, chính là Kỳ Dữ như cũ cảm giác có chút ngăn cách. Đem đồ vật toàn bộ mua sau khi xong, Kỳ Dữ lúc này mới lái xe, mang theo Nịnh Manh đi trở về hắn chỗ ở, cũng là hai người về sau ra. Kỳ Dữ từ tủ quần áo nhảy ra tân chăn đơn cùng vỏ chăn ra tới, mà Nịnh Manh cũng không có nhàn rỗi, đem hai người hôm nay mua trở về những cái đó đồ dùng tẩy rửa nhất nhất đặt ở toilet. Sau đó Kỳ Dữ kêu Nịnh Manh đi tắm rửa, chính mình tắt đi trong phòng bếp đem nàng đóng gói ra tới đồ ăn hâm nóng. Ở nhiệt đồ ăn thời điểm, Kỳ Dữ trong túi di động vang lên, móc ra tới vừa thấy, là Trương Điển đánh lại đây. Kỳ Dữ ngón tay hoạt động một chút, đem này điện thoại chuyển được, Trương ca. Phó Trinh. Công ty đã đồng ý, ngươi ngày mai có thời gian tới công ty thêm giải ước thư sao? Trương Điển thanh âm từ di động truyền ra tới. Có, ngày mai vài giờ. Kỳ Dữ mở miệng hỏi. Sáng mai thượng 9 giờ rưỡi, ở ta văn phòng. Ân, tốt. Ở treo điện thoại lúc sau, Kỳ Dữ nằm trong tay di động, ngón tay vướt ve một chút di động mặt ngoài. Vừa mới, hắn giống như từ Trương Điển thanh âm nghe ra một tia nhẹ nhàng cùng cao hứng. Nịnh Manh từ trong phòng tắm ra tới, ăn mặc hồng nhạt con thỏ áo ngủ tiểu cô nương, manh lộc cộc. Kỳ Dữ đối với nàng nói, ngươi ăn trước, ta đi tắm rửa. Kia ký chủ ngươi muốn ăn sao? Nịnh Manh ngoan ngoãn mở miệng hỏi. Nếu Kỳ Dữ muốn ăn nói, nàng không ngại cho hắn lưu ra một nửa. Không cần. Kỳ Dữ mở miệng cự tuyệt, hắn muốn hoàn thành Phó Trinh tâm nguyện, kia về sau tất nhiên muốn đứng ở màn ảnh trước mặt. Giới nghệ sĩ, đại gia đối nam minh tinh dáng người yêu cầu thậm chí so nữ minh tinh còn muốn nghiêm khắc, về sau Kỳ Dữ không chỉ có muốn ăn ít, lại còn có muốn nhiều vận động. Chờ Kỳ Dữ tắm xong từ trong phòng tắm ra tới lúc sau, hai người hoa ở trên sofa nói chuyện thiếm. Kỳ Dữ đối với Nịnh Manh nói Phó Trinh thân phận, mà Nịnh Manh cũng đối Kỳ Dữ nói Tô Lê từ nhỏ đến lớn phát sinh sự tình. Kỳ Dữ nghe xong lúc sau, đối hai người lúc sau phát triển trong lòng đã có bước đầu quy hoạch, bất quá Kỳ Dữ lại không có biểu đạt ra tới, mà là giơ tay vô vô Nịnh Manh đầu, trước ngủ, ngươi ngày mai còn muốn đi học. Hai người ngủ chung một giường, Kỳ Dữ thân thể này mấy ngày này bởi vì trên mạng sự tình vẫn luôn đêm không thể ngủ, chính là Kỳ Dữ lại không có cái này sầu lo. Hắn ôm trong lòng ngực thơm tho mềm mại tiểu cô nương, nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau liền tiến vào mộng đẹp. Chương 395 trọng trinh giới giải trí 10, 8 càng. Ngày hôm sau, Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người sớm lên, cùng nhau ở phòng tập thể thao vận động nửa giờ lúc sau, đơn giản ăn bữa sáng, sau đó Kỳ Dữ lái xe đưa Nịnh Manh đi đi học. Nịnh Manh hiện tại vẫn là một vị bình thường cao nhất sinh. Tuy rằng Nịnh Manh cũng không cho rằng đi học rất quan trọng, chính là sách này vẫn là muốn đọc. Nịnh Manh cong cặp sách vào cổng trường, sau đó dọc theo trong đầu ký ức đi nàng lớp. Tô Lê tính cách nội hướng, ở lớp học nhân duyên thật không tốt, cơ hồ không có một cái nói chuyện được bằng hữu. Nịnh Manh đi thời điểm, lớp học đã có một ít người ngồi ở chính mình vị trí thượng. Ở nàng tiến phòng học thời điểm, chỉ là có trong đó vài người ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sau đó lại bay nhanh túi đầu. Nịnh Manh ngồi ở đệ tam bài ngay trung tâm vị trí. Đại gia như vậy lãnh đạm thái độ không chỉ có không có làm Nịnh Manh cảm giác được hề hoài, ngược lại càng thuận Nịnh Manh ý. Dù sao, nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, nàng nhất định phải cùng ký chủ cùng nhau rời đi, Nịnh Manh cũng không muốn cùng những người này có cái gì giao thoa. Ở phía trước nhiệm vụ vị diện, Nịnh Manh liền có sắm vai quá học sinh, cho nên nàng đối học sinh cái này thân phận cũng không xa lạ. Hơn nữa, còn có Tô Lê lưu lại ký ức ở trong đầu phiêu đãng, lao sư ở mặt trên giảng bài thời điểm, Nịnh Manh không chỉ có không có vẻ mặt ngốc, thậm chí còn toàn bộ đều nghe hiểu được. Tại hạ khóa thời điểm, ban cán bộ từ trong văn phòng lấy tới một chồng bảng biểu, là về văn lý phân khoa. Bảng biểu từng chương phát xuống dưới, Nịnh Manh cũng bắt được một chương. Nịnh Manh túi đầu đem bảng biểu nhìn một lần, sau đó nắm bút viết đến bay nhanh. Chỉ có ở lựa chọn văn khoa cùng khoa học tự nhiên nơi đó, Nịnh Manh hơi hơi dừng một chút, nghĩ trong đầu kia thiếu niên mỉm cười nói hắn sẽ lựa chọn khoa học tự nhiên bộ dáng. Nịnh Manh túi đầu, không chút do dự ở văn khoa hai chữ khoanh tròn bên trong đánh một cái câu. Tuy rằng không có cùng Bạch Nham tiếp xúc quá, chính là Nịnh Manh còn không đến mức bởi vì hắn lớn lên đẹp liền thích hắn. Loại người này gặp người hái giáo thảo sẽ để lại cho những cái đó bá vương hoa đi cướp đoạt đi. Nàng chỉ nghĩ canh giữ ở nàng ký chủ bên người liền hảo. Tô Lê ở ngày hôm qua cùng Bạch Nham thông báo sự tình, ở vườn trường bị truyền cái biến, lớp học đồng học cũng cơ hồ đều đã biết chuyện này. Đồng thời, cũng có không ít người đã biết ngày hôm qua buổi chiều tan học lúc sau, Dương Lị Lị dẫn người đi hẻm nhỏ đổ Tô Lê sự tình. Hôm nay buổi sáng, đại gia ở nhìn đến Nịnh Manh bình yên vô sự từ phòng học bên ngoài đi vào tới thời điểm, trong lòng là mang theo một tia kinh ngạc. Bởi vì, ở bọn họ thiết tưởng, Nịnh Manh ở ngày hôm qua buổi chiều thời điểm, liền tính không hủy dung, cũng nên bị Dương Lị Lị đám người đánh đến giống cái đầu heo mới đúng vậy. Phía trước Dương Lị Lị đối phó khởi mặt khác những cái đó giống Bạch Nham thông báo nữ sinh khi, chính là như vậy xử lý. Cố Tình Nịnh manh một chút việc nhi cũng không có, thật là kỳ quái. Hơn nữa, càng làm cho đại gia kỳ quái chính là, tất cả mọi người cảm thấy Nịnh manh sẽ lựa chọn khoa học tự nhiên. Rốt cuộc, nàng văn khoa cùng khoa học tự nhiên thành tích giống nhau hảo, mà Bạch Nham liền lựa chọn khoa học tự nhiên. Nhưng mà chờ đại gia bắt được Nịnh manh bảng biểu thời điểm, kết quả làm đại gia chấn kinh rồi. Nịnh manh cư nhiên lựa chọn văn khoa. Cùng Bạch Nham đi ngược lại văn khoa. Mọi người xem Nịnh manh ánh mắt mang theo một tia đồng tình, quả nhiên là bị Dương Lị Lị đám người khi dễ tàn nhẫn đi. Nịnh manh cũng không biết nàng đã bị toàn ban người, thậm chí thực mau liền phải bị toàn giáo người đồng tình. Nếu nàng biết chính mình trong bất chi bất giác biến thành một con mỗi người đồng tình vịt con xấu xí, kia Nịnh manh nhất định sẽ không nói hai lời, trực tiếp đánh bạo những người này đầu chó, làm cho bọn họ không hảo hảo học tập, cả ngày tưởng đông tưởng tây. Chương 396 Trọng Trinh Giới Giải Trí 11, canh 1. Ngắn ngủi một ngày bay nhanh kết thúc, Nịnh manh tan học thời điểm, Kỳ Dư tới đón nàng về nhà. Giống như là phía trước ở vị diện kia giống nhau, Kỳ Dư ở Nịnh manh tan học phía trước tiền 10 phút đi vào tam trung cửa, đem xe ngừng ở một bên, nhẫn mại 10 phần chờ Nịnh manh từ trong trường học ra tới. Bất quá, bởi vì hắn hiện tại thân phận quan hệ, tuy rằng trên người hắn hắc liêu trải qua trong khoảng thời gian này tiêu ma cùng yên lặng, đã qua tức giận đến không sai biệt lắm, nhưng là vì phòng ngừa chính mình bị người nhận ra tới. Kỳ Dư cũng không có xuống xe, mà là trực tiếp ngồi ở trên ghế điều khiển chờ. Ở nhìn đến cổng trường lục tục có học sinh ra tới lúc sau, Kỳ Dư đem cửa sổ xe riêu hạ tới một chút. Kỳ Dư mang theo kính râm cùng khẩu trang, quay đầu nhìn chằm chằm trường học đại môn. Hai người tâm hữu linh tê, Nịnh manh ở Kỳ Dư đánh xe đi vào cái này trường học trước tiên sẽ biết hắn vị trí. Tại hạ khóa tiếng chuông một vang, Nịnh manh liền bắt lấy chính mình cặp sách chạy ra khỏi phòng học. Nàng này động tác vội vàng chung mang theo một tia ý mừng, giống như là một con phá lung mà ra chim nhỏ, gấp không chờ nổi bay về phía càng xa xôi không trung. Nịnh manh một đường chạy ra trường học, sau đó mở ra ghế điều khiển phụ thượng cửa xe, thân hình linh hoạt ngồi đi lên. Như vậy cao hứng. Ở trong trường học sinh hoạt hảo chơi sao? Kỳ giữ một bên lái xe, một bên đối với Nịnh manh mở miệng hỏi. Ơn, còn hành. Nịnh manh gật gật đầu, ánh mắt sáng lấp lánh. Nàng cao hứng hoàn toàn là bởi vì Kỳ Dư tới đón nàng, cùng hôm nay cả ngày sinh hoạt đều không quan hệ. Nhưng là lễ thượng vắng lai, ở hồi phục xong rồi Kỳ Dư vấn đề lúc sau, Nịnh manh cũng đối với hắn mở miệng hỏi, ký chủ đâu? Hôm nay giải ước thuận lợi sao? Ân, rất thuận lợi. Thậm chí có thể nói, thuận lợi quá mức. Kỳ Dư hôm nay buổi sáng đem Nịnh manh đưa đến cửa trường lúc sau, liền lái xe đi ký hợp đồng công ty. Sau đó Trương Điền mang theo hắn cùng đi tầng cao nhất. Hai người cũng không có nhìn thấy công ty lao tổng, mà là lao tổng bên người một vị bên người bí thư tiếp kiến rồi bọn họ. Bí thư nhìn đến hai người, không có nhiều lời, trực tiếp đem giải ước hợp đồng đem ra. Kỳ Dư cầm lấy hợp đồng nhìn nhìn, không có bất luận cái gì dị nghị. Ở ký tên lúc sau, Kỳ Dư trực tiếp móc di động ra, xoay 100 vạn đi trên hợp đồng chỉ định tài khoản. Tiến vào công ty đến từ trong công ty ra tới, phía trước phía sau bất quá mười mấy phút. Sự tình thông thuận vô cùng. Thậm chí, ngay cả Trương Điền đều cảm giác được thập phần kinh ngạc. Bởi vì, Phó Trinh ký hợp đồng bản hợp đồng kia thượng chính là viết rõ ràng, tiền vi phạm hợp 500 đồng vạn tới. Chính là, Kỳ Dư này chỉ cho 100 vạn, liền giải quyết. Kỳ Dư đối mặt Trương Điền nghi vấn, cười mà không nói. Lại nói tiếp, này cũng ít nhiều Vương Húc Đông. Nhưng là Vương Húc Đông phải cho Phó Trinh đánh thượng đồng tính luyến ái nhãn, chính là bởi vì thế giới này văn phong tuy rằng mở ra, nhưng là đối đồng tính luyến ái tiếp thu trình độ lại xa xa không có đạt tới đối khác phái luyến duy trì trình độ. Tuy rằng phương Tây đã có đồng tính cũng có thể kết hôn chính sách, nhưng là ở Hoa Quốc, lại không có. Thậm chí, đại đa số người đối với đồng tính, vẫn là ôm có bệnh ghê tởm thái độ. Nếu là mặt khác hắc liêu, nói không chừng chờ trong khoảng thời gian này đi qua lúc sau, công ty như cũ có thể cấp Phó Trinh tẩy trắng. Nhưng là đồng tính luyến ái lại không được, cái này vết nhơ giống như là cái dấu vết giống nhau, làm người vĩnh sinh khó quên. Đặc biệt là ở Vương Húc Đông kia chứng cứ vô cùng xác thực tình huống dưới, càng là làm Phó Trinh không có xoay người cơ hội. Hơn nữa, Phó Trinh cùng công ty ký hợp đồng là ngắn hạn, cùng với đem hắn tuyết tàng đến hiệp ước đến cùng, không bằng thuận Kỳ Dư ý, thoải mái hào phóng giải ước, công ty còn có thể kiếm được một số tiền. Bất quá, hôm nay không chỉ là Kỳ Dư cùng công ty giải ước, ngay cả Trương Điền cũng từ trong công ty từ trước. Có lẽ, là đã trải qua Phó Trinh chuyện này, làm Trương Điền đối công ty có chút thất vọng rồi đi. Kỳ Dư này cũng mới hiểu được, khó trách ngày hôm qua Trương Điền ở trong điện thoại thời điểm, nói chuyện ngữ khí có chút nhẹ nhàng. Chương 397 Trọng Trinh Giới Giải Trí 12, canh 2. Nịnh manh thân thể này, là cái thông học sinh. Trong trường học tuy rằng miễn trừ tô lê học chi phí phụ, nhưng là tiền cơm cùng dừng chân phí lại là không thiếu được. Dù sao cũng là trọng điểm trường học, trong trường học mỗi một học kỳ dừng chân phí cùng tiền cơm chính là một bút không nhỏ tiền tài. Này số tiền, đối với giống nhau gia đình tới nói bất quá việc rất nhỏ, chín châu mất sợi lông. Nhưng là đối với Tô Lê tới nói, giống như là Thái Sơn giống nhau trầm trọng. Tuy rằng cô nhi viện muốn nuôi nấng nàng đến 18 tuổi thành niên mới thôi, chính là ở nàng thượng cao trung lúc sau, Tô Lê liền không hướng tới viện trưởng đòi tiền. Tô Lê là thông học sinh, bởi vì cô nhi viện khoảng cách trường học có chút khoảng cách, mà Tô Lê lại không bằng lòng dừng chân, cho nên viện trưởng giúp Tô Lê ở trường học bên cạnh thuê một cái an toàn thi thố tốt hơn phòng đơn phòng. Thuê nhà phí dụng rất là tiện nghi, hơn nữa Tô Lê từ 8-9 tuổi thời điểm là có thể làm việc nhà, xuống bếp, chính mình chiếu cố chính mình, cho nên viện trưởng đảo cũng yên tâm. Nhưng mà, ở Nịnh Manh xuyên qua lại đây lúc sau, như vậy điều kiện nhưng thật ra trực tiếp tiện nghi Nịnh Manh. Nịnh Manh làm kỳ giữ lái xe, đi nàng thuê nhà nơi đó, thoáng thu thập một ít chính mình đồ vật, sau đó kỳ giữ giúp nàng để xuống lầu. Tuy rằng không ở nơi này ở, nhưng là Nịnh Manh lại không có muốn lui phòng. Ở kỳ giữ giúp nàng dẫn theo dương hành lý đi ra cho thuê phòng thời điểm, trùng hợp chủ nhà từ bên ngoài trở về. Chủ nhà là cái hơn 30 tuổi nữ nhân, nàng nhìn dẫn theo dương hành lý kỳ giữ, sau đó lại đem ánh mắt dừng ở Nịnh Manh trên người, cười mở miệng nói, nha, nha đầu, đây là ai nha? Nịnh Manh trừng lớn hai mắt, dường như có chút không phản ứng lại đây. Đứng ở bên người nàng kỳ giữ, lại là trực tiếp tháo xuống chính mình trên mặt khẩu trang, đối với chủ nhà ôn nhuận cười, nói chuyện thanh âm giống như là núi cao thượng nước chảy giống nhau thanh triệt, từ từ mà đến, ta là nàng ca ca, tiểu lê ở nơi này, ít nhiều các ngươi chiếu cố. Khách khí, chúng ta cũng không giúp đỡ nàng nhiều ít. Chủ nhà vừa nghe, tức khắc mặt mày hớn hở, ở nhìn đến kỳ giữ mặt lúc sau, cũng ở trong lòng đánh mất phía trước đối kỳ giữ nghi kỵ. Đến nôi trước mắt này xoáy tiểu hỏa vì cái gì mang khẩu trang, xem hắn kia thần sắc có chút trắng bệnh bộ dáng, chỉ sợ là cái gì không thoải mái đi. Lão bản nương trong lòng bổ não rất nhiều đồ vật. Nhưng kỳ thật kỳ giữ hiện tại sắc mặt có chút kém cỏi, hoàn toàn là bởi vì nguyên chủ trong khoảng thời gian này say rượu hậu quả. Này cũng coi như là nhân kém duyên sai hiểu lầm. Kia này phòng ở, các ngươi còn thuê sao? Chủ nhà mở miệng đối với hai người hỏi ra nàng lập tức nhất quan tâm vấn đề. Nịnh Manh không có trả lời, kỳ giữ lần thứ hai mở miệng, thuê, đồ vật chúng ta không có lấy đi. Về sau còn sẽ trở về nhìn xem, tiền thuê nhà phí cũng sẽ đúng hạn giao. Kỳ giữ nói như vậy, kia chủ nhà liền càng vừa lòng, nhìn sắc trời không còn sớm, chính mình cũng muốn trở về nấu cơm lúc sau, vội vàng tránh ra thân thể của mình. Ai, kia hành, các ngươi chớ vội, ta trở về nấu cơm. Bằng không đợi lát nữa hải tử tan học đã trở lại chuẩn quản âm ý. Tốt. Kỳ giữ gật gật đầu, cùng chủ nhà cáo biệt lúc sau, mang theo Nịnh Manh rời đi nơi này. Hai người như cũng là ở bên ngoài ăn cơm chiều, chờ trở về lúc sau, Nịnh Manh ở trong thư phòng làm bài tập, kỳ giữ tắc mở ra di động, nhìn một ít nguyên chủ hiện tại ở trên mạng chẳng huống. Kỳ thật này đó hắn buổi chiều đã xem qua. Khoảng cách Vương Tấn Đông đem chuyện này cho hấp thụ ánh sáng ra tới đã có hảo một đoạn thời gian. Các vị vạ vạ giặt tì ở chảo không được phó trinh hành tung hơn nữa chuyện này nhiệt độ cũng dần dần biến mất lúc sau, tin tức thượng đã rất ít có nguyên chủ mặt trái đưa tin. Gần nhất một lần đưa tin vẫn là 3 ngày phía trước. Nhưng là, ở nguyên chủ thấy bổ cùng sệ bạ trên diễn đàn, lại như cũ có các gạn tì phản ở nhảy nhót lung tung, hảo không hoạt bát. Mà nguyên chủ chân ái phấn tuy rằng còn có, nhưng là số lượng lại thiếu, chỉ cần một mở miệng vì phó trinh nói chuyện, liền sẽ lập tức gặp đến những cái đó các gạn tì phản quần công. Sau đó như vậy yên lặng. Chương 398 trọng trinh giới giải trí 13, canh 3. Phó trinh hiện tại thế cục không quá lạc quan, đây là ai đều nhìn ra được tới. Kỳ giữ rời khỏi chính mình ấy bổ chủ trang, ngược lại đi tìm tòi một cái kêu Vương Chính Người. Đây là cái không có gì tên tiểu đạo diễn. Nhưng là, kỳ giữ lại theo dõi trong tay hắn sắp đãi chụp tiếp theo cái kịch bản. Đó là cái song nam chủ kịch bản, không có nữ chính, nhưng là cốt truyện lại là thập phần lên xuống phập phồng, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Khoảng thời gian trước Phó Trinh còn không có bị hát thời điểm, Trương Điển lấy lại đây làm hắn lựa chọn một đại chồng kịch bản, liền có một cái là Vương Chính. Phó Trinh lúc ấy liền rất thích cái này kịch bản, bất quá sau lại ở Trương Điển khuyên bảo dưới, cuối cùng lựa chọn một cái khác đại đạo diễn đầu lại đây kịch bản. Mà cuối cùng, bởi vì hát liêu, cái kia kịch bản nhân vật Phó Trinh cũng không được đến. Kỳ giữ lật xem một chút Vương Chính người bù. Vương Chính còn không có cái gì danh khí, phép cũng chỉ có 300 tới cái. Hơn nữa, hắn phát ấy bù cũng rất ít, nội dung và đơn điệu, toàn bộ đều là một ít tuyển giác thời gian cùng địa điểm, không có chút nào mặt khác dư thừa nội dung. Kỳ giữ nhìn, ở nhìn đến Vương Chính nói tiếp theo tuyển giác thời gian cùng địa điểm, ở 3 ngày lúc sau thành phố A mỗi địa điểm quán cà phê lầu 2 lúc sau, quyết định đi thử. Kỳ Dữ đáy mắt lập lòe nhất định phải được quan mang, nguyên chủ là xem qua cái kia kịch bản, cái kia nhân vật, hắn nhất định phải bắt lấy. Kỳ Dữ âm thầm làm Trọng Tân tiến vào giới giải trí mà làm kế hoạch, Nịnh Manh cũng mỗi ngày đi học tan học, chuyên tâm nên đón sắp đã đến cuối kỳ khảo thí. Trong trường học như cũ có rất nhiều về Nịnh Manh cùng Bạch Nham tin đồn nhảm nhí, nếu là Tô Lê còn ở nói, y đi theo nàng kia nội hướng tự ti tính cách, khẳng định muốn đem đầu thấp đến cổ áo đi. Nhưng là Nịnh Manh lại không có cái này băn khoăn, chẳng sợ có chút nữ sinh làm trò nàng mặt nhi lớn tiếng nghị luận, ở Nịnh Manh nơi này phiên không dậy nổi chút nào gần sóng. Thẳng đến Nịnh Manh bị các nàng thanh âm xào đến, ảnh hưởng chính mình học tập lúc sau, Nịnh Manh mới có thể từ sách giáo khoa thượng ngẩng đầu, ánh mắt đạm bạc lánh lệ nhìn các nàng. Nịnh Manh không cần phải nói lời nói, gần chỉ là cái ánh mắt là có thể trấn uy trụ các nàng. Vài lần lúc sau, cũng liền không ai dám làm trò Nịnh Manh mặt nhi nghị luận việc này. Mọi người đều phát hiện Nịnh Manh thay đổi, nhưng là cùng nàng giao thoa không thâm nguyên nhân, cũng không ai dám đi hỏi Nịnh Manh biến hóa có phải hay không cùng gần nhất phát sinh chuyện này có quan hệ. Hơn nữa, cuối kỳ khảo thí lửa xém lông mày, sau học kỳ liền phải văn lý phân khoa, đại gia tâm tư đều đặt ở học tập thượng, cũng không như vậy nhiều thời giờ cùng tinh lực chú ý Nịnh Manh. Kỳ Dữ mỗi ngày đều đưa Nịnh Manh đi học, cũng tới đón Nịnh Manh về nhà, Nịnh Manh cả ngày cao hứng đến giống như là một con tự do bay lượn chim nhỏ giống nhau. Có một lần đi thượng vê đút cờ thời điểm, Nịnh Manh thấy được Dương Lị Lị. Dương Lị Lị bên người tùy thời đều vây quanh một đám nữ sinh, vừa thấy đến Nịnh Manh, Dương Lị Lị liền sẽ nhớ tới lần trước thủ đoạn trực tiếp bị Nịnh Manh vặn đoạn đau, nhưng là nhớ tới Nịnh Manh kia bất đồng dĩ vãng bạo lực trình độ, lại làm Dương Lị Lị không dám dễ dàng tiến lên. Hai người gặp thoáng qua thời điểm, Dương Lị Lị dư quang căm tức nhìn Nịnh Manh, đáy mắt một mảnh lạnh lẽo. Ở đi ra hảo một khoảng cách lúc sau, bên cạnh một cái trường tóc nữ sinh đối với Dương Lị Lị mở miệng nói, Lị Lị, người này quả thực quá không biết tốt xấu một ít, vừa rồi hình như còn dùng ánh mắt chừng chúng ta đâu. Ngươi xem, chúng ta tan học thời điểm, muốn hay không cho nàng một chút giáo huấn? Giáo huấn nàng? Chỉ sợ là làm nàng giáo huấn ta đi. Thượng một lần nàng bắt lấy ta thủ đoạn thời điểm, các ngươi đang làm gì? Dương Lị Lị trong lòng đồng dạng nghẹn khuất thật sự, nếu có thể đủ giáo huấn Nịnh Manh, nàng đã sớm tiến lên trực tiếp đấu võ. Chương 399 Trọng Trinh giới giải trí 14, canh 4. Thượng một lần vây đổ Nịnh Manh thời điểm, vị này trường tóc nữ sinh cũng ở trong đó. Chẳng qua, nàng lúc ấy rất xa núp ở phía sau mặt, ở bạo lực manh trước mặt, một chữ nhi cũng không dám nói. Liên tính là hiện tại, cũng chỉ dám ở Nịnh Manh đi toilet lúc sau hạt bức bức. Giờ phút này, chuyện này trực tiếp bị Dương Lị Lị nói ra, tóc dài nữ sinh cảm giác được thập phần mất mặt, nổi giận đùng đùng mở miệng nói, ai nói chính chúng ta đi, ta có cái biểu ca là ở trong xã hội hỗn, giống nhau cũng không dám chọc hắn, còn thường xuyên có người ra tiền thỉnh hắn làm việc. Vẫn là về sau rồi nói sau. Dương Lị Lị mở miệng đáp lời. Tóc dài nữ sinh đấy mắt xẹt qua một mặt không cam lòng, nhưng rốt cuộc không nói cái gì nữa, sợ rước lấy Dương Lị Lị không mau. Giữa trưa ăn cơm lúc sau, Nịnh Manh không nghĩ nhanh như vậy trở về lớp học, liền đi trường học mặt sau rừng cây nhỏ dạo qua một vòng, cuối cùng tuyển một cây cành lá tươi tốt đại thụ, ngồi ở phía dưới thừa lương. An mặc giáo phục váy tiểu cô nương dưới tảng cây ôm đầu gối mà ngồi, nguyên bản dáng người nhỏ xinh nàng giờ phút này cô đơn ngồi ở dưới tảng cây, bóng dáng thoạt nhìn thập phần tịch liêu. Bạch Nham ôm tư liệu từ bên cạnh đi qua, nguyên bản chỉ là tùy ý thoáng nhìn, nhưng là lại ở nhìn đến đối phương bộ dáng lúc sau, Bạch Nham hơi hơi sửng sốt. Trong trường học đồn đại hấp tấp, hắn cũng từ ký túc xá bạn cùng phòng chỗ đó nghe nói tới rồi vài cái cùng chân tướng hoàn toàn bất đồng phiên bản. Biết Dương Lị Lị đi tìm Nịnh Manh sự tình, cũng biết cái này hàng năm ổn ngồi niên cấp đệ nhất học bá lựa chọn văn khoa. Bạch Nham phía trước ở nghe được này đó đồn đãi thời điểm, chẳng sợ này đồn đãi nhân vật chính chi nhất chính là chính mình, nhưng là Bạch Nham như cũ không có gì cảm giác. Đồng dạng, hắn từ nhỏ liền bị chịu chú mục, tiến vào tuổi dậy thì lúc sau, nhận được thư tình cùng thổ lộ vô số kể. Đối với Tô Lê ngày đó e thẹn biểu hiện, Bạch Nham tuy rằng cười đến ôn nhuận như mục, chính là trong lòng lại không có bị này nữ hài nhi ngượng ngùng sở đả động chút nào. Chẳng sợ biết Dương Lị Lị đi vây đổ nàng, Bạch Nham cũng không có nghĩ tới muốn đi nhúng tay chuyện này. Chẳng sợ biết đại gia truyền ra tới những cái đó đồn đãi vớ vẩn, chân chính phát sinh sự tình chỉ có 1/10, nhưng là Bạch Nham cũng không có nghĩ tới giải thích. Nguyên bản Tô Lê ở Bạch Nham trong lòng đã sớm trở thành một cái qua đường người. Nhưng là, giờ phút này chính mình từ nàng trước mặt đi qua, không có khiến cho đối phương chút nào chú ý lúc sau, loại này bị đối phương coi là không có gì tồn tại, nhưng thật ra làm Bạch Nham chính mình trong lòng trước có chút không thích ứng. Tiểu cô nương đấy mắt ánh mắt trong trẻo, chút nào không thấy chiều hôm đó lớn mật ngăn lại chính mình khi ngượng ngùng cùng tình yêu. Này lãnh đạm thái độ, làm Bạch Nham trong lòng thăng ra một mạt khác thường. Cơ hồ không hề nghĩ ngợi, Bạch Nham ôm trong tay sách vở vài bước tiến lên, đứng ở Nịnh Manh trước mặt, đối với nàng hơi hơi mỉm cười, Tô Lê đồng học, hảo xảo, có thể ở chỗ này nhìn đến ngươi. Quanh thân yên lặng không khí đột nhiên bị người ngoài đại lao, Nịnh Manh có chút không vui ngẩng đầu, thần sắc có chút mở mịt nhìn người tới. Thẳng đến 3 giây đồng hồ lúc sau, Nịnh Manh phản ứng lại đây trước mắt người này thân phận. Ở Nịnh Manh tiến vào Tô Lê thân thể thời điểm, Tô Lê kia một tia tàn hồn cũng đã cùng Nịnh Manh linh hồn dung hợp ở một khối. Nịnh Manh tuy rằng kế thừa Tô Lê thân thể, chính là lại không có kế thừa Tô Lê tình cảm. Đối với Bạch Nham, Nịnh Manh một chút đều không thích hắn, thậm chí có chút chán ghét hắn quấy rầy đến chính mình. Nịnh Manh mặt mày nhíu lại, có chuyện gì sao? Trước mắt này tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt không chỉ có đã không có chút nào ngượng ngùng, thậm chí còn có chút ghét bỏ. Từ nhỏ liền chúng tinh phùng nguyệt Bạch Nham, vẫn là lần đầu tiên bị người ghét bỏ, loại cảm giác này làm hắn cảm thấy thập phần mới lạ. Chương 400 trọng trình giới giải trí 15, canh 5. Bạch Nham đáy mắt xẹt qua một mạt thú vị, hắn cười nói, trong khoảng thời gian này trong trường học lời đồn đãi ta đã nghe nói, thật sự thực xin lỗi, cho ngươi mang đến như vậy đại phiền toái. Nga, không có việc gì. Nịnh Manh nhíu nhíu mày, nói ra, chuyện này cũng là nguyên chủ chính mình làm. Đại gia nói được tuy rằng đáng giận, nhưng là nguyên nhân gây ra vẫn là bởi vì Tô Lê chính mình. Nịnh Manh tuy rằng không thích Bạch Nham, chính là lại cũng không có đem chuyện này chống đẩy đến hắn trên đầu. Rốt cuộc, hắn cũng là trận này phong ba người bị hại chí nhất. Nịnh Manh dừng một chút, mở miệng tiếp tục nói, Bạch đồng học không có việc gì nói, vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Hắn tiếp tục lại nơi này chạm đi xuống, vạn nhất đợi lát nữa bị mặt khác đồng học nhìn đến, quỷ biết ngày mai lại sẽ truyền ra cái gì tân lời đồn đãi. Nịnh Manh không thèm để ý, chính là cũng không thích. Bạch Nham từ nhỏ đến lớn, vội vàng tiến lên đây thảo hắn niềm vui nữ tử vô số kể, nhưng là không có một cái có thể vào Bạch Nham mắt. Ngay cả Dương Lị Lị, Bạch Nham cũng không có đem nàng để ở trong lòng. Nhưng là, nhìn trước mắt này đối chính mình ghét bỏ đến không được nữ sinh, Bạch Nham trong lòng không biết sao lại thế này đột nhiên thăng ra một mặt thật lớn hứng thú. Thậm chí còn, hắn một sửa phía trước mặt người khác ôn nhuận như mục, nho nhã lễ độ hình tượng, không chỉ có không có đi khai, thậm chí còn dày hơn ra mặt tiếp tục tiến lên một bước, vô lại dường như ngồi xổm Nịnh Manh bên cạnh. Người muốn làm sao? Nịnh Manh quay đầu, thần sắc không vui nhìn chằm chằm ngồi xổm chính mình bên người, chỉ có mấy quyền xa thiếu niên. Nếu là hắn gần chút nữa một chút nói, Nịnh Manh liền một quyền đánh bạo đầu của hắn. Cùng học bá giao lưu cảm tình, lập tức liền phải khảo thí, ta hấp thu một chút học bá quang hoàn. Bạch Nham cười tủm tỉm nói, Tô Lê đồng học, ngươi tính tình như vậy táo bạo không thể được. Nịnh Manh nắm chặt chính mình nắm tay, trong lòng thật sự tưởng trực tiếp cho hắn tới một quyền, cũng hoặc là đá hắn một chân, trực tiếp đem hắn đá đến triền núi đi xuống. Nịnh Manh đứng dậy, xoay người bước nhanh trở về đi. Phía sau Bạch Nham nhìn nàng bóng dáng, tiến lên đuổi theo vài bước, Tô Lê đồng học, ngươi lần trước không phải nói ngươi cũng thích khoa học tự nhiên sao. Ở cái này học kỳ cuối kỳ khảo thí phía trước, nếu ngươi hối hận lựa chọn văn khoa, liền tới tìm ta. Ta có biện pháp giúp ngươi sửa đi khoa học tự nhiên. Nịnh Manh đối hắn lời này thập phần khinh thường, không rên một tiếng đi phía trước đi, đừng nói hồi phục hắn, thậm chí liền quay đầu lại đều không có hồi một chút. Chính là Bạch Nham lại không tức giận, hắn ngược lại càng cao hứng, cho rằng Nịnh Manh tính tình càng lớn, trong lòng kỳ thật đối với chính mình liền càng để ý. Hắn lớn tiếng nói, ta hy vọng học kỳ sau chúng ta có thể là cùng lớp đồng học. Người lớn lên xấu nghĩ đến nhưng thật ra rất mỹ. Nịnh Manh yên lặng ở trong lòng cho Bạch Nham một cái gió xoay quyền, sau đó bước nhanh rời đi rừng cây nhỏ. Sửa đi khoa học tự nhiên. Không thể nào. Hắn tưởng đúng là nàng một chút cũng không nghĩ. Bạch Nham nhìn Nịnh Manh tấm lưng kia một chút biến mất ở chính mình trong tầm mắt, khỏe miệng nhịn không được gợi lên một mạt ý cười. Sau đó, ôm chính mình trong tay thư, Bạch Nham cũng nâng bước rời đi rừng cây nhỏ. Nhưng là, hai người đều không có phát hiện, ở Bạch Nham rời đi rừng cây nhỏ lúc sau, cách đó không xa một cây đại thụ mặt sau. Một bóng người chậm rãi đi ra, cư nhiên là Dương Lị Lị. Dương Lị Lị nguyên bản chỉ là ăn cơm lúc sau ra tới tiêu thực, căn bản liền không có nghĩ đến sẽ nhìn đến như vậy một phen hình ảnh. Nàng tới thời điểm, Bạch Nham đã ngồi xổm Nịnh Manh bên người cùng nàng nói chuyện. Bởi vì khoảng cách khá xa, Dương Lị Lị nghe không hiểu Bạch Nham cùng Nịnh Manh nói gì đó, chính là, Nịnh Manh đi thời điểm, Bạch Nham cuối cùng nói kia nói mấy câu Dương Lị Lị lại là nghe được rõ ràng. Thiện nhân này, cư nhiên sau lưng câu dẫn Bạch Nham. Hơn nữa, Bạch Nham còn cười đến như vậy vui vẻ. Dương Lị Lị ánh mắt oán hận, thần sắc dữ tợn, móc di động ra đả thông nào đó điện thoại. Khả kỳ, ngươi hôm nay buổi sáng thời điểm, không phải cùng ta nói ngươi có một cái biểu ca hôn hắc đạo sao? Giúp ta hỏi một chút, ta này có cái đơn nhi hắn tiếp không tiếp? Chương 401 trọng trinh giới giải trí 16, 6 càng. Cuối tuần thời điểm, vừa vặn là kỳ giữ muốn đi tham gia thử kính ngày đó. Nịnh Manh không đi học, cho nên Kỳ Dữ liền đem nàng một khối mang đi. Ở quán cà phê 2 tầng, hôm nay tiến đến thử kính người ít ỏi không có mấy, hơn nữa phần lớn đều là một ít dưa vẻo táo nức. Trừ bỏ có một người làm Vương Chính cùng Ngọc Cầm hai người thoáng vừa lòng ở ngoài, mặt khác cư nhiên không có một cái có thể xem. Ngọc Cầm tâm mệt không thôi, nhìn thời gian còn sớm, nhưng là bên ngoài lại không có một bóng người lúc sau, dứt khoát trực tiếp kéo Vương Chính đi vào dưới lầu quán cà phê, tính toán uống ly cà phê, chậm rãi tâm tình. Ở người phục vụ đem cà phê bưng tới lúc sau, Ngọc Cầm cầm cái muỗng nhẹ nhàng quấy, mở miệng đối với Vương Chính nói, chúng ta tuyển giác cũng có thời gian dài như vậy, thật sự nếu không vội vàng bắt đầu quay, chỉ sợ không đuổi kịp ở năm trước chiếu. Vương Chính buông xuống mặt mày, không nói gì. Ngọc Cầm không ngừng cố gắng, mặt khác nhân vật đều đã định ra, liền kém nam chính. Ta xem ngày hôm qua tiến đến thử kính cái kia Tiết Thanh Chi liền không tồi. Hơn nữa vẫn là đương hồng tiểu thị tươi, kỹ thuật diễn cũng tại tuyến, không bằng liền hắn đi. Không được. Vương Chính rốt cuộc mở miệng ra tiếng, thanh âm có chút khàn khàn, chính là ngữ khí lại là thập phần kiên quyết. Ngọc Cầm nhìn hắn, thần sắc thập phần bất đắc dĩ, ta biết bộ điện ảnh này đối với ngươi mà nói ý nghĩa bất đồng. Nhưng là, chúng ta tóm lại muốn đối mặt không phải. Vương Chính không ở nói chuyện, nhưng là lại ngẩng đầu nhìn Ngọc Cầm. Một đôi hắc trầm đôi mắt, mang theo bướng bỉnh cùng kiên định ánh địa quan mang. Không tiếng động thắng có thanh. Ở hắn trong ánh mắt, Ngọc Cầm thực mau liền bại hạ trở tới, mở miệng thỏa hiệp nói, hành hành hành. Dù sao đây là chính chúng ta điện ảnh, không có nhà đầu tư cũng không cần xem nhân ra sắc mặt. Cứ như vậy đi. Ngươi tưởng chọn bao lâu liền chọn bao lâu. Ngọc Cầm cùng Vương Chính hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, từ còn ở xuyên quần hở đúng thời điểm, hai người liền nhận thức. Lúc này đây hai người kế hoạch muốn chụp bộ điện ảnh này, không chỉ có là hai người tự mình biên kịch, ngay cả đạo diễn cũng là bọn họ tự mình tới chụp. Thậm chí, bọn họ không có kéo một cái nhà đầu tư, vì bộ điện ảnh này. Hai người đem chính mình toàn bộ tích tụ đều đem ra. Chính là tưởng không chịu bất luận cái gì ngoại lực ảnh hưởng, đem bộ điện ảnh này cấp chụp hảo, đã tốt muốn tốt hơn. Hai người không vì điện ảnh quay chụp ra tới lúc sau thành tích lửa lớn, chỉ là vì thực hiện áp lực trong lòng nhiều năm ngộng. Nhưng là, này còn không có bắt đầu quay, hai người liền ở tuyển giác nơi này sắp đến khó khăn. Bởi vì là song nam chủ, cho nên bộ điện ảnh này nam chủ là ai thập phần quan trọng. Nhưng mà, có lẽ cũng chính là quá mức với cẩn thận. Thế cho nên 2-3 tháng, hai người cư nhiên đều không có tuyển ra một cái thích hợp này bộ diễn nam chủ diễn viên. Có lẽ là có, chẳng qua, bọn họ đầu quá khứ kịch bản thật lâu không có được đến đối phương đáp lại không nói. Hơn nữa, vị kia nam diễn viên gần nhất, giống như là hắn năm đó xuất đạo khi một lần là nổi tiếng như vậy, trong một đêm, hắc liêu mọc lan tràn, không hề phía trước phong cảnh cùng táng dương. Ngọc Cầm buông cái muỗng, bưng cà phê nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Cũng không biết có phải hay không gần nhất vẫn luôn ở chủ bị điện ảnh nguyên nhân, Ngọc Cầm rõ ràng cảm giác được chính mình gần nhất tâm tư nặng nề, buổi tối cũng thường xuyên mất ngủ. Đối với người khác tới nói, bọn họ là ở chụp một bộ điện ảnh, chính là đối với hai người tới nói, đó là ở chụp chính bọn họ nhân sinh. Trong miệng chua xót cà phê mùi vị hòa tan Ngọc Cầm trong lòng suy nghĩ, nàng buông xuống trong tay ly cà phê, đang muốn mở miệng cùng Vương Chính nói chuyện khác khi còn nhỏ, lại thấy ngồi ở chính mình đối diện vẫn luôn trầm khuôn mặt Vương Chính. Cũng không biết hắn nhìn thấy gì, kia hắc trầm tối tăm ánh mắt, giống như là bị rót vào ánh mặt trời một chút liền trở nên lượng lệ lên. Chương 402 trọng trình giới giải trí 17, canh 2. Với đang ánh mắt sáng ngời, ánh mắt nghiêm túc. Ngọc Cầm thật lâu không có ở trên người hắn nhìn đến như vậy giàu có sinh cơ một màn, không khỏi quay đầu hướng tới chính mình phía sau nhìn lại. Hôm nay là cuối tuần, quán cà phê tuy rằng an tĩnh, chính là lại như cũ có không ít khách nhân. Nhưng là, Ngọc Cầm ở quay đầu lúc sau. Lại là trực tiếp đem ánh mắt dừng ở chính đẩy cửa tiến vào vị kia tuổi trẻ nam tử trên người. Tuổi trẻ nam tử thân hình thon dài, thân cao ít nhất có 1m8 trở lên. Hắn dáng người bảo trì rất khá, so với giới thời trang chung những cái đó người mẫu cũng chút nào không thua kém. Hắn không phải một người tới, ở hắn bên người, đồng hành còn có một cái mặt mang ngây ngô xanh un thiếu nữ. Hai người vừa tiến đến lúc sau, tản bộ đi đến một cái một góc lạc vị trí ngồi xuống. Vừa mới ở nhìn đến hắn trước tiên. Ngọc Cầm liền biết Vương Chính vừa mới như thế nào như vậy kích động. Thật sự là quá giống. Tuy rằng vị này nam tử mặt mang màu đen khẩu trang, chính là lại che không được hắn cặp kia thâm tình lại mỏng lạnh hai mắt. Giới giải trí như hắn như vậy trên người khí chất lãnh ngạnh mà xa cách người cũng không hiếm thấy, nhưng là lại không có một cái nam diễn viên, có thể làm Ngọc Cầm cùng Vương Chính cảm giác được như thế phù hợp. Có lẽ là bởi vì hắn trang điểm, có lẽ là bởi vì hắn kia tinh xảo tương tự mặt mày, cũng hoặc là mặt khác thiên thời địa lợi nhân hòa. Tóm lại, ở nhìn đến người này trước tiên, mặc kệ là Ngọc Cầm vẫn là Vương Chính, hai người trong lòng đều không hẹn mà cùng thăng ra một cái ý tưởng, chẳng sợ dùng sức cả người thủ đoạn, cũng muốn làm vị này tuổi trẻ tiểu tử tới thử một lần kính. Có thể là Ngọc Cầm cùng Vương Chính hai người ánh mắt quá mức với cực nóng, ở ngồi xuống điểm cơm lúc sau, vị kia tuổi trẻ nam tử đột nhiên quay đầu hướng tới hai người nơi ở xem ra. Sau đó, hắn đấy mắt tựa hồ xẹt qua một mặt ngoài ý muốn quan mang, cuối cùng hướng tới hai người gật gật đầu. Ngọc Cầm hơi hơi sửng sốt, chẳng lẽ, hắn nhận thức chúng ta? Không đợi Ngọc Cầm có một cái minh xác hồi đáp, liền nhìn kia tuổi trẻ nam tử cúi đầu cùng bên cạnh nữ sinh nói chút cái gì, sau đó từ chính mình trên chỗ ngồi đứng dậy, nâng bước hướng tới hai người nơi phương hướng đã đi tới. Kỳ thật đang ở cất bước kỳ giữ, chính mình trong lòng cũng thực kinh ngạc. Bởi vì hôm nay Định Manh không đi học, cho nên hắn mới mang theo nàng cùng nhau tới thử kính. Nguyên bản chỉ là muốn cho Định Manh ngồi ở chỗ này uống ly cà phê chờ chính mình, kết quả lại ngoài ý muốn thấy được Ngọc Cầm cùng Vương Chính hai người. Ở tiếp xúc đến hai người ánh mắt trong nháy mắt kia, kỳ giữ liền minh bạch chính mình đã thành công hơn phân nửa. Bởi vì trước đó xem qua kịch bản, cho nên mấy ngày nay kỳ giữ đều ở nghiền ngẫm kịch bản nam chủ xuất diễn, hôm nay tới thử kính, kỳ giữ cũng cố ý ở ăn mặc trên dưới một ít công phu. Hắn cố ý đem mặc quần áo phong cách hướng tới kịch bản trung nam chủ mặc quần áo phong cách dần dần dựa sát, thậm chí ngay cả trong sinh hoạt mỗi tiếng nói cử động, đều mang theo một tia kịch bản trung nam chủ bóng dáng. Có thể ở chỗ này trước tiên đụng tới Vương Chính cùng Ngọc Cầm, này quả thực là, ngoài ý liệu kinh hỉ. Kỳ giữ nội tâm cảm xúc ý tưởng rất nhiều, chính là mặt ngoài lại không lộ chút nào. Hắn đi đến Ngọc Cầm cùng Vương Chính hai người trước mặt, túi đầu, giống như là vừa mới xuất đạo tiểu tân nhân giống nhau, buông xuống mặt mày chung mang theo đối hai người tôn kính, nhưng là rồi lại không phải cái loại này khoa trương nịnh bợ cùng lấy lòng. Ngọc lão sư, Vương lão sư, các ngươi hảo, ta là Phó Trinh, tới thử kính Hạ Giác Bình cùng Hạ Giác Dương một góc. Ở kỳ giữ mở miệng xưng hô bọn họ thời điểm, Ngọc Cầm trên mặt thần sắc có thể nói có thể sử dụng kinh hỉ tới hình dung. Rốt cuộc, đóng phim điện ảnh là yêu cầu vững chắc kỹ thuật diễn. Coi trọng chính là một cái diễn viên, so coi trọng chính là một người qua đường muốn vài lần đi. Nhưng mà, kinh hỉ tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, kinh hách cũng đồng dạng tới làm người không tưởng được. Chương 403 trọng trinh giới giải trí 18, canh 3. Ngươi là Phó Trinh. Ngọc Cầm thần sắc một chút liền thay đổi, thậm chí thiếu chút nữa trực tiếp đem những lời này giống lớn ra tới. Bất quá, tốt xấu nàng đột nhiên phản ứng lại đây là cái gì trường hợp, đang nói đến kỳ dự ở cái này nhiệm vụ trong thế giới tên khi, đệ thấp chính mình thanh âm. Chính là tuy là như thế, như cũ ở quán cà phê rước lấy không ít chú mục. Kỳ dự không có đem chính mình trên mặt khẩu trang hái xuống, mà là gật gật đầu, thần sắc như thường, đúng vậy, chính là ta. Ngọc Cầm đột nhiên liền lánh hạ mặt, xin lỗi, chúng ta đã có thích hợp nhân vật người được chọn. Ngươi đi đi, có cơ hội chúng ta lại hợp tác. Rõ ràng phía trước Ngọc Cầm đối kỳ giữ còn rất vừa lòng, chính là ở biết thân phận của hắn lúc sau, nàng trước sau thái độ tức khắc biến thành hai cái cực đoan. Nhưng phàm là có mắt người, đều không khó coi ra nàng đột nhiên lánh hạ mặt là vì cái gì. Tuy rằng gần nhất kỳ giữ trên người hắc liêu đã lắng động lại đi xuống, nhưng là đồng dạng tổn thất chính là hắn thanh danh, nhân khí, còn có nguyên bản tinh đồ ánh sáng tiền đồ. Liên phóng viên đều không tới theo dõi ngươi. Vậy ngươi cùng một người qua đường cũng liền không có gì khác nhau. Nếu làm kỳ giữ tới đảm nhiệm này bộ diễn nam chính, đừng nói này bộ diễn đánh ra tới lúc sau người xem có thể hay không mua chướng, liền chỉ cần nói kỳ giữ hiện tại trên người này đó hắc liêu, đến lúc đó phim nhở có thể hay không quá thẩm vẫn là cái vấn đề. Chẳng sợ kỳ giữ lại thích hợp này bộ diễn nam chủ hình tượng, nhưng là Ngọc Cầm cũng không thể không từ khác phương diện vì bộ điện ảnh này tiến hành suy xét. Ngọc lão sư, ta thực thích cái này kịch bản. Câu ngài, cho ta một lần nếm thử cơ hội. Hắn có nắm chắc, làm nó một lần là nổi tiếng. Kỳ giữ ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt thành khẩn mà chân thành tha thiết. Ngọc Cầm ở biết kỳ giữ thân phận khi, cũng đã rõ ràng kỳ giữ hôm nay trang điểm cùng ngôn hành cử chỉ, là có chút bắt chước kịch bản trung nam chủ hình tượng. Nhưng là, ở đối thượng hắn ánh mắt khi, Ngọc Cầm vẫn là sẽ nhịn không được trực tiếp xa vào đi vào. Nay không thể nói tương tự, kỳ giữ giờ phút này ánh mắt, quả thực cùng nàng trong ấn tượng cái kia nam hài ánh mắt dung hợp ở cùng nhau. Giống nhau như lúc, Vương Thạch vẫn luôn ngồi ở một bên, không có mở miệng nói qua một câu. Hắn đầu bù tóc rối, chưa kinh xử lý dâu lôi thôi, giống như là cái lưu lạc hồi lâu nữ nhân giống nhau. Vương Thạch không có Ngọc Cầm tưởng nhiều như vậy, hắn chỉ để ý này bộ phim nhờ quay chụp ra tới chất lượng, cũng không có suy xét lúc sau chiếu cùng thành tích vấn đề. Hắn cặp kia hơi mang âm trầm đôi mắt chậm rãi chuyển động một chút, nhìn kỳ dữ, thanh âm khàn khàn, hành, khiến cho ngươi thử xem. Cùng ta tới. Vương Thạch nói. Trực tiếp từ trên ghế đứng dậy. Kỳ giữ nhìn thoáng qua Ngọc Cầm, đối với nàng hơi hơi cúc một cung, sau đó xoay người đuổi kịp Vương Thạch nện bước. Ngọc Cầm ngồi ở trên ghế, trong lòng lại tức lại bất đắc dĩ, cuối cùng bắt lấy bao bao, đồng dạng đi theo hai người phía sau lên lầu 2. Quán cà phê lầu 2 là cái văn phòng tầng lầu, bất quá, có lẽ là bởi vì hôm nay cuối tuần nguyên nhân, bên trong giống tuyết, nhìn không tới một cái dư thừa thân ảnh. Kịch bản ngươi phía trước xem qua đi, cho ngươi 10 phút thời gian, diễn một chút này hai đoạn. Vương Chính mang theo Kỳ Giữ đẩy ra trong đó một gian văn phòng cửa phòng, đi vào đi, ở bàn làm việc thượng cầm lấy một trương giấy thuận tay đưa cho Kỳ Giữ. Kỳ Giữ tiếp nhận tới vừa thấy, này mặt trên ngắn ngủn, chỉ có ít ỏi mấy ngữ miêu tả hắn đợi lát nữa muốn diễn hai chàng diễn. Một tuần kịch là Hạ Giác Bình, một tuần kịch là Hạ Giác Dương. Kỳ Giữ cúi đầu, tinh tế đem mặt trên kia ngắn ngủn hai câu lời nói nhìn lại xem. Chương 404 trọng trinh giới giải trí 19, canh 1. Thẳng đến 10 phút lúc sau, Kỳ Giữ đem trong tay giấy bông, đối với Vương Chính nói, ta chuẩn bị tốt. Trong phòng, chỉ có Vương Chính cùng Kỳ Giữ, còn có theo sát sau đó đi lên Ngọc Cầm ba người. Nhưng là Vương Chính cùng Ngọc Cầm hai người đều không có tính toán muốn cùng Kỳ Giữ diễn vai diễn phối hợp ý tứ, Kỳ Giữ chính thần sắc, biết đây là muốn dựa vào chính mình lâm thời phát huy. Kỳ Giữ cũng không có học quá biểu diễn, nhưng là nguyên chủ lại đi học ở thành phố A nổi tiếng nhất biểu diễn đại học. Kỳ Giữ mấy ngày nay cũng không có nhàn rỗi, vẫn luôn ở đối với gương luyện tập gương mặt này thần sắc. Tuy rằng chỉ có gần mấy ngày, chính là cũng đã có thể làm Kỳ Giữ hoàn toàn thích hợp gương mặt này thượng vi biểu tình. Hơn nữa, kịch bản phía trước Kỳ Giữ liền xem qua, đối hắn có rất lớn ưu thế. Kỳ Giữ đôi mắt một bế trận mắt, trên người khí thế đối lập phía trước tới nói, đã hoàn toàn bất đồng. Nay bộ kịch bản tên gọi là Thân Huynh Đệ, bên trong cặp song sinh này huynh đệ chính là này bộ diễn vai chính. Bởi vì là song bào thai, cho nên hai người lớn lên giống nhau như lúc, cho nên vai chính tuy rằng là hai cái, nhưng là nam diễn viên chỉ có thể có một cái. Hạ Giác Bình cùng Hạ Giác Dương hai huynh đệ sinh ra ở một cái gia đình khá giả. Phụ thân là nhà thầu, mẫu thân là cái tính cách ôn hòa tuổi trẻ thiếu phụ. Ở hai người còn không có sinh ra thời điểm, phụ thân ở trên chức trường cạnh tranh kịch liệt, ở mẫu thân lần nọ đi công trường cho hắn đưa cơm thời điểm, vừa lúc gặp ngay lúc đó công ty lão tổng ngồi ở trong xe, tuổi trẻ thiếu phụ kia thoáng nhìn cười rảo hảo mặt nghiêng trực tiếp dừng ở lão tổng trong lòng, ở lúc sau giữa đêm khuya lưu luyến quên phản. Lão tổng bên người bí thư lưu ý tới rồi nhà mình lão bản không thích hợp, ở nhiều ngày quan sát dưới, thực mau liền phát hiện lão tổng tâm tư. Bí thư muốn lấy lòng lão bản, làm hắn được như ý nguyện, bí thư đi tìm nhà thầu, cùng hắn thoáng tiết lộ một ít khẩu phong. Nhà thầu không nghĩ tới, vị kia lão tổng cư nhiên sẽ coi trọng chính mình lão bà. Nghiêm lời nói cự tuyệt bí thư kiến nghị. Nhưng là, thực mau, nhà thầu phụ trách kia phiến công trường liên tiếp xảy ra chuyện, nhà thầu ở trải qua một phen giãy giụa lúc sau, lặng lẽ bắt thông lúc ấy bí thư rời đi khi để lại cho hắn số điện thoại, hai người thực mau thương nghị hảo thời gian. Nhà thầu trực tiếp đem địa điểm tuyển ở chính mình trong nhà, cho chính mình tuổi trẻ mạo mỹ lao bà hạ dược lúc sau, lão tổng thực mau liền ở bí thư dẫn dắt dưới tới. Xuân phong nhất độ lúc sau, lão tổng đối hai người thức thời đều thập phần vừa lòng, không chỉ có dịu dắt tác hợp chuyện này bí thư, lại còn có cấp nhà thầu nối mạch điện, thế nhà thầu tiếp được rất nhiều đại đơn. Thê tử tỉnh lại lúc sau, eo đau bối đau, đối chính mình hôn mê khi phát sinh sự tình chút nào không biết tỉnh. Thẳng đến một tháng lúc sau, thê tử mang thai. 10 tháng lúc sau, thê tử sinh hạ một đôi song bào thai.